Y Tiên Thiểu chương 741 tới chương 775. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuy anh không có xuất hiện, nhưng mà có người đại biểu cho anh lên thay rồi. Đường Vũ Khê nói ra, như vậy anh đoán xem ai thay anh lên chương trình đây? Đoán xem buổi tối có ngắm sao không hả? Tùy Qua hỏi. Chán ghét. Đường Vũ Khê nói, sau đó đổi giọng. Nhưng mà, buổi tối hôm nay thời tiết khô ráo, đúng là có sao để ngắm đấy. Cho nên cố gắng lên, xem anh có thể đoán đúng hay không. Tùy Qua ngẫm lại, sau đó dùng ngữ khí không quá khẳng định hỏi, chẳng lẽ là Duyên Vân Hòa Thượng? Thực không có ý nghĩa, lại bị anh đoán đúng. Đường Vũ Khê nói, em thấy anh mà đi chơi đoán có thưởng trên TV, nhất định anh sẽ ẩm giải lớn. Chưa chắc. Tùy Qua nói, giải thưởng lớn đều là bọn họ chuẩn bị, cho dù anh đoán ra cũng không đúng đâu. Tốt rồi, lại nói chuyện đặt cược của em vừa rồi, buổi tối anh chờ em. Lúc này anh đi tìm Duyên Vân Hòa Thượng một chút. Đi thôi. Đường Vũ Khê nói, may mắn lúc này Duyên Vân trở về, anh nên cảm tạ anh ta một chút. Xem ra Duyên Vân Hòa Thượng trở về hiện tại quá đúng lúc, rõ ràng lại thay Tùy Qua hóa giải nguy cơ nhỏ này. Ta khỏi nơi đào tạo thực vật, Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn hai người đã xuất hiện. Kỳ thật Tùy Qua ở trong nhà ấm cũng nằm trong cảm ứng của bọn họ. Hơn nữa Tùy Qua biết rõ, hai người bọn họ âm thầm hộ pháp cho Tùy Qua, lúc này cũng thầm khen hai người trung tâm. Chúc mừng Tùy tiên sinh, tu vị tiến bước càng lớn. Ngưu Duyên Tranh tiến lên nói với Tùy Qua. Xác thực cảnh giới của Tùy Qua mặc dù không có tăng lên, nhưng mà tinh thần lực tăng lên không ít, lúc thả ra ngoài khiến Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn sinh ra cảm giác không thể chống cự. May mắn mà thôi. Tùy Qua hời hợt nói ra, hắn biết rõ lúc này quy công cho Hồng Mông Thạch, kiện pháp bảo này mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Khó trách, lúc trước tiên viên chân nhân chỉ lưu lại độc một món này cho truyền nhân như hắn mà thôi. Nhưng tại sao tiên viên chân nhân không bảo lưu thứ này cho mình, mà không có mang đến tiền giới chứ? Ngưu lão, đồ ông trúc cơ tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tùy Qua nhìn qua Ngưu Duyên Tranh nói. Đa tạ Tùy tiên sinh. Ngưu Duyên Tranh đại hỷ, kích động và sùng bái. Hàn lão, đồ trúc cơ của ông cần chờ một chút. Tùy Qua nói. Không có sao, Ngưu lão lớn tuổi hơn tôi, nên trúc cơ trước. Không, ông hiểu lầm ý tôi rồi. Tùy Qua nói, tôi đều kỳ vọng vào cả hai đều tăng tu vị lên trúc cơ kỳ. Đã trúc cơ thì không thể trúc cơ qua loa được, tôi muốn chuẩn bị pháp bảo cho các người khi trúc cơ, như vậy mới không ảnh hưởng tới chuyện các ông tăng cảnh giới lên ngày sau. Nếu không chỉ riêng chuyện trúc cơ, hiện tại tôi cũng có thể cung cấp tài liệu tương ứng rồi. Hàn Côn vội vàng nói cảm tạ. Đúng rồi, Tây Môn Trung đâu? Tùy Qua lơ đãng hỏi một câu. Tây Môn tiên sinh, mấy ngày này hắn ta biến mất đi đâu ấy, chúng tôi không biết tung tích của hắn. Hàn Côn nói ra, tu vị của chúng tôi không cùng cấp bậc với hắn ta, cho nên thật sự không biết hắn đi đâu. Úc, tôi chỉ hỏi mà thôi. Tùy Qua lạnh nhạt nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Tây Môn Trung này xem ra không đủ trung tâm a, nhưng mà Tùy Qua cũng không có biểu lộ ra, nhìn Hàn Côn cùng Ngưu Duyên Tranh nói ra, hai người quay về tiếp tục tu luyện đi, tôi hiện tại không cần bế quan. Vâng. Hàn Côn cùng Ngưu Duyên Tranh vội vàng nói sau đó rời đi. Do đang giữa ban ngày, Tùy Qua cũng không thể ngự vật phi hành trước mặt người ta, thành thành thật thật đi xe tới công ty. Vừa vào cửa công ty, Tùy Qua liền nhìn thấy Duyên Vân Hòa Thượng đi tới. Duyên Vân Hòa Thượng vẫn mặc tăng y, tăng dày nhưng càng có tư thế xuất trần, loại khí chất này chứng minh Duyên Vân Hòa Thượng đã thành công bước vào tiên thiên kỳ, hơn nữa tiên thiên chân khí đã hơi có hỏa hầu. Duyên Vân huynh, chúc mừng. Tùy Qua tiến lên, nhìn Duyên Vân Hòa Thượng cười nói. Ánh mắt Duyên Vân Hòa Thượng có tinh quang bắn ra, nhìn qua Tùy Qua một hồi, sau đó bùi ngùi nói, tôi cho rằng bằng vào tu vị tiên thiên trung kỳ của mình, dù không sánh vai với anh nhưng ít nhất cũng sẽ không kém anh quá nhiều, không nghĩ tới anh đã là trúc cơ. Trúc cơ kỳ a, con đường tu hành của anh tính toán đã tiến dần từng bước rồi. Đúng như tôi biết anh ở thời điểm tiên thiên kỳ đã nói một câu. Tôi chỉ đi đầu một bước mà thôi. Tùy Qua khiêm tốn xin lỗi. Duyên Vân Hòa Thượng nhanh chóng thoải mái, lại cười nói, cho dù đi trước hay đi sau, chỉ cần đi là tốt rồi, nghe đạo không phân biệt trước sau đâu. Đúng là đạo lý kia, không hổ là cao tăng Phật môn. À, quên, anh đâu phải đệ tử Phật môn. Tùy Qua cười nói. Không, tôi vẫn là đệ tử cửa Phật. Duyên Vân Hòa Thượng nói, thế sự vô thường a, Thiếu Lâm tự lại khôi phục thân phận đệ tử cửa Phật của tôi. Nhưng mà đồng thời lại không hạn chế tự do của tôi. Xảy ra chuyện gì? Tùy Qua rất kinh ngạc. Lần trước tôi rời khỏi thành phố Đông Giang dạo chơi, ý định tìm kiếm cơ hội đột phá tiên thiên kỳ. Trong lúc dạo chơi, đột nhiên có một ngày tôi ý thức được, tôi muốn đột phá tiên thiên kỳ, nhất định phải trở lại Thiếu Lâm tự, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, tôi biết rõ quay trở lại Thiếu Lâm tự nhất định sẽ hung hiểm trùng trùng, nhưng mà trong nội tâm đã có dự cảm mãnh liệt, dường như chỉ cần quay về là có thể đột phá tiên thiên kỳ. Đây là dấu hiệu linh giác mở ra. Không sai. Duyên Vân Hòa Thượng nói, cho nên tôi tôn trọng dự cảm của mình, trở lại Thiếu Lâm Tự. Còn chưa tiến vào chùa miễu đã bị cao thủ La Hán Đường chặn đường, sau đó là đại chiến, tuy tôi bị bọn họ giày vò, nhưng lại tìm được cách đột phá tiên thiên. Nhưng mà trong thời điểm này sư phụ của tôi xuất hiện. Tôi vốn cho rằng mình bị trấn áp, nhưng mà sư phụ không có làm vậy, mà là mang tôi về Thiếu Lâm Tự dưỡng thương, trong lúc dưỡng thương tôi đột phá tiên thiên kỳ. Dù sao hai người danh nghĩa là sư đồ, tình như cha con. Tùy Qua thở dài, nói, xem ra người trong Phật môn cũng không phải vô tình. Tình huống kế tiếp càng phức tạp. Duyên Vân Hòa Thượng thở dài, nói, sư phụ đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ cho tôi, dù sao tôi chỉ là phản đồ của Thiếu Lâm Tự. Nhưng mà chính thức cứu mạng không phải là sư phụ, mà là anh. Tô. Tùy Qua buồn bực nói, đệ tử Phật môn các ngươi thật thích cố lộng huyền hư, nói trắng ra một chút có chết ai không? Nói cho đúng là đan dược của anh. Duyên Vân nói, lúc tôi dạo chơi ở thành phố Đông Giang, trên người tự nhiên mang theo tinh nguyên đan và một ít linh dược của anh. Sau đó đại chiến với người của La Hán Đường cho nên dùng tới những vật này. Rất hiển nhiên, cao tầng của Thiếu Lâm Tự cũng sinh ra hứng thú với chúng, vì vậy sư phụ tôi mới có thể thuận nước đẩy thuyền, bảo vệ cho tôi. Nếu không tôi dù có chín cái mạng cũng lưu lại đó. Cao tầng. Chẳng lẽ sư phụ của anh không phải cao tầng của Thiếu Lâm Tự sao? Tùy Qua hơi kinh ngạc, nói, địa vị sư phụ của anh hình như không cao lắm nha. Cao tầng chính thức làm sao dễ dàng hiện thân chứ? Duyên Vân nói, anh đừng nhìn trụ trì Thiếu Lâm Tự là Viễn Tín Hòa Thượng phong quang vô hạn cái gì, trên thực tế hắn chỉ là con rối mà thôi, cũng chính là người đi lại ở một chút tràng diện, chính thức liên quan đến đại sự của Thiếu Lâm Tự thì hắn không có tư cách làm chủ. Nhưng mà Viễn Tín Hòa Thượng thời gian trôi qua hình như rất thoải mái nha. Tùy Qua cười cười, nói, vài ngày trước lão hòa thượng này còn ra ngoài bao nữ sinh đấy. À, cho dù đây là chuyện có thật, chỉ cần song phương nguyện ý, chuyện này cũng không có là cái gì. Duyên Vân lạnh nhạt nói, ai nói đệ tử cửa Phật lại không thể có thất tình lục dục. Nói đâu xa, tóm lại cao tầng Thiếu Lâm Tự lưu mạng của tôi chính là xe mặt mũi của anh đấy. Mặt mũi của tôi có mặt mũi lớn như vậy sao? Tùy Qua hỏi. Anh có. Duyên Vân Hòa Thượng nói ra, thanh danh của anh bây giờ càng lúc càng lớn, không chỉ trong thế tục, hơn nữa trong giới tu hành cũng bắt đầu nổi danh rồi. Rất nhiều người cũng biết sau lưng của anh có núi dựa lớn, điểm này Thiếu Lâm Tự cũng biết, nhưng mà khiến bọn họ động tâm chân chính là đan dược, một đám đan dược có thể tạo ra nhiều cao thủ, điểm này anh hiểu hơn ai khác. Đương nhiên. Tùy Qua nói, đám người Thiếu Lâm Tự ưu đãi với anh như thế, có điều kiện gì? Duyên Vân cười cười, ngữ khí khinh miệt. Bảo tôi tận lực làm tốt quan hệ với anh, nghĩ tất cả biện pháp kéo anh hợp tác với Thiếu Lâm Tự, hơn nữa có đan dược thì ưu tiên bán cho Thiếu Lâm Tự. Mặt khác nếu tôi có thể thu được đan dược, đan phương mang về Thiếu Lâm Tự sẽ mở toàn bộ bí tịch võ công cho tôi xem. Đương nhiên, bản thân của tôi đạt được chỗ tốt của bọn họ, bằng không cũng không có khả năng thoáng cái đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Thật không nghĩ tới, Thiếu Lâm Tự hiện tại lại chuyển biến lớn như thế. Tùy Qua cười cười. Cơ hồ tất cả chuyển biến đều dựa vào lợi ích mà thôi. Duyên Vân khẽ thở dài, nói, lúc ban đầu linh dược của anh tạo thành uy hiếp sinh ý của Thiếu Lâm Tự, cho nên bắt đầu chèn ép, càng về sau biết rõ anh có hậu đài, biết rõ anh có không ít đan dược, cho nên bắt đầu lôi kéo, hợp tác. Không sao, đây là việc buôn bán mà. Tùy Qua cười cười, nói, Duyên Vân huynh, anh cũng không cần phức tạp như thế, nếu Thiếu Lâm Tự muốn đan dược, đó cũng không sao. Tinh nguyên đan 100 triệu một hạt, hàng năm cung cấp không hơn 10 viên, nếu như bọn họ nguyện ý tiếp nhận, hợp tác cũng có thể. Kỳ thật tôi rất ưa thích phương thức hợp tác này, chém chém vết vết cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa cho dù có Harvey là đệ tử Thiếu Lâm Tự hay không, tôi nghĩ anh cũng không thích nhìn tôi xung đột với Thiếu Lâm Tự, đã như vậy tôi cũng thuận nước đẩy thuyền. Cũng chỉ có thể như thế. Duyên Vân nói ra, hôm nay tôi đã hiểu rõ ràng, thiên hạ nhốn nháo vì lợi. Đúng vậy, đều vì lợi. Tùy Qua cười nói, cho nên hợp tác với Thiếu Lâm Tự có thể làm, công phu nội tình của anh là từ Thiếu Lâm Tự mà đến, cho nên võ học của Thiếu Lâm Tự rất hữu dụng với anh. Bởi vậy nắm chắc cơ hội này lấy được lợi ích tối đa từ chỗ cao tầng Thiếu Lâm Tự đi. Lại nói chuyện hiện tại, đối với chương trình chuyên đề luận dược, anh có ý nghĩ gì? Chương trình rất tốt. Cụ thể một chút, giữa chúng ta không cần vuốt mông ngựa. Dụng ý rất tốt, tính sai rất mạnh. Duyên Vân Hòa Thượng nói ra, anh nhắm vào là chuyên gia, giáo sư của giới Đông Y Hoa Hạ, tìm những kẻ gọi là tinh anh này xem như công kích đúng chỗ. Tôi từng nhiều lần đi ra nước ngoài, đối với tình thế nước ngoài cùng trong nước cũng có một ít phân tích so sánh. Tôi phát hiện nay người dân chúng ta rất mù quáng, cuồng nhiệt tinh anh phương Tây, những người này đại bộ phận đi dạo phương Tây một vòng, học chút gia long kinh tế, tri thức quản lý, vừa về nước thì thổi phồng nói phương Tây rất tốt, kết quả khiến cho Hoa Hạ đầy lông gà. Dân chúng xem thường bệnh, phòng không ở nổi, giá hàng tăng lên mỗi ngày, cổ phiếu giảm giá từng ngày. Những ngụy tinh anh này cũng giống như ngụy quân, nhị quỷ, đây là những con trùng có hại, bị ngoại quốc tẩy não lừa gạt tiền trong nước. Cho nên anh làm rất chính xác, trước triệt để cướp đoạt quyền nói chuyện của bọn chúng, dùng đó mà nhìn thẳng vào, sau đó mới thuận thế chỉnh hợp thị trường Đông Y, đây tuyệt đối là một chiêu tốt. Đúng, không hổ là Duyên Vân Hòa Thượng, truyền nhân thiền võ Y Thiếu Lâm Tự, thoáng cái nhìn ra vấn đề. Tùy Qua cười cười, cảm thấy tri kỷ hợp nhau, nói, như vậy, anh cảm thấy vấn đề hiện tại thế nào? Hoa Hạ chúng ta có câu ngoại ngữ, nhất cổ tác khí thế như hổ. Hôm nay cục diện đã mở ra, đã không thể quay đầu lại, cho nên chỉ có thể tiến lên trước mà thôi. Cũng nói đúng là, muốn chỉnh hợp thị trường Đông Y Hoa Hạ cần phải nhất cổ tác khí, không thể lưu cho đối thủ cơ hội đảo ngược nào cả. Không biết, anh chuẩn bị ứng phó thế nào? Anh cũng nhìn ra. Tùy Qua khẽ thở dài, nói, chắc hẳn anh đã nhìn ra động tác của tôi gần đây hơi vội vàng, có đúng không? Thấy Duyên Vân gật gật đầu, Tùy Qua tiếp tục nói, tình thế bức bách a. Tôi đúng là muốn hậu tích bạc phát, lại một kích định càng khôn, nhưng mà người ta không cho tôi cơ hội này. Tôi bị buộc rơi vào bước đường cùng, mới vội vàng đẩy Mỹ Lệ Hòa Thủy ra, mượn cơ hội hòa cục diện, sau đó nhất cổ tác khí mở chuyên đề luận dược. Đúng, đúng là vội vàng. Duyên Vân Hòa Thượng nói, anh đã nhìn ra, vậy chứng minh lo lắng của tôi hơi dư thừa. Nhưng mà, Mỹ Lệ Hòa Thủy nguồn cung cấp chậm chạp không thể giải quyết, chỉ sợ thật sự hại nước hại dân, làm cho người ta nghĩ anh cố ý không nỡ bán ra, cũng giống như chuyện có bất động sản mà giữ không bán, bị người ta công kích, thóa mạ. Còn nữa, sau chuyên đề luận dược, anh nên thuận nước đẩy thuyền dán tên cửa hiệu thuốc Đông Y vào, phương diện này không biết anh có chuẩn bị không? Tôi chỉ có thể nói dùng toàn lực chuẩn bị mà thôi. Tùy Qua nói, chuyện Mỹ Lệ Hòa Thủy cuối cùng 2-3 tháng sau có thể giải quyết, ít nhất có thể giảm bớt áp lực. Chuyện thuốc Đông Y thì chỉ sợ chờ tới mùa thu mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra dược tài Đông Y chất lượng cao, chuyện này hơi khó giải quyết. Nhưng mà tôi sẽ hết sức đi tìm biện pháp giải quyết. May mắn anh trở về bây giờ, có thể giúp tôi không ít sức lực. Đúng rồi, anh có nghĩ gì nữa không? Vẫn câu nói trước đó, nhất cổ tác khí thế như hổ. Duyên Vân Hòa Thượng nói, anh đã kiến tạo ra tình thế hiện tại, nhưng mà thế của nó chưa đủ, ít nhất còn xưng là chiều hướng phát triển. Cho nên kế tiếp cần làm là đốt cái thế này lên, cho dù không chuẩn bị tốt, đều phải kiến tạo ra chiều hướng phát triển. Tôi hiểu. Tùy Qua ngẫm lại, nói, tôi sẽ xuất động toàn lực, sẽ kiến tạo đại thế này. Như vậy anh có thể nói với cao tầng Thiếu Lâm Tự rằng, tôi có thể cung cấp cho bọn họ tháng 1 năm không hạt tinh nguyên đan, nhưng mà cần dùng ngọc thạch tỷ lệ rất cao trao đổi, cũng chính là linh thạch, tin tưởng bọn họ cũng đều biết. Thiếu Lâm Tự thế là tòa cổ tháp cả ngàn năm, hơn nữa cũng khá nổi danh, Tùy Qua biết rõ trong những lão hòa thượng trong Thiếu Lâm Tự giàu tới chảy mỡ. Một tu hành thế gia 100.000 năm trôi qua, đều có thể có được tài phú không thể tưởng tượng, huống chi Thiếu Lâm Tự là chùa miếu nổi danh. Cái khác không nói, với tư cách tông môn ngàn năm, bên trong lưu truyền đồ cổ, cổ ngọc, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết. Nhưng mà tiền đối với Tùy Qua mà nói, thực tế tác dụng không lớn, bởi vì tiền giấy không có giá trị, rất dễ dàng bị giảm giá trị, mà ngọc thạch những thứ này Tùy Qua còn có thể dùng bố trí trận pháp, thúc đẩy linh thảo cùng dược thảo sinh trưởng. Đúng, nếu như muốn kiến tạo đại thế thì cần bằng Liễu Tiểu Đông và những ngôi nhà ấm kia là không đủ. Biện pháp duy nhất chính là khai hoang trong không gian Hồng Mông Thạch, gieo trồng nhiều dược thảo hơn nữa. May mắn gieo trồng dược thảo là không cần linh điền, chỉ cần dùng linh thạch bố trí Vân Vũ trận pháp, có thể mượn nhờ linh vũ thúc đẩy sinh trưởng, tăng nhanh quá trình phát triển và dược tính. Dùng thủ đoạn của Tùy Qua, cho dù làm những chuyện này cũng được, nhưng phàm là trái quy luật tự nhiên phải trả giá mà thôi, một cái giá lớn chính là linh thạch. Là con số lớn. Dùng linh thạch đi thúc đẩy dược liệu bình thường sinh trưởng, trên cơ bản chính là sinh ý thâm hụt, trừ sâm có tuổi ra, những thứ khác không được. Nhưng mà vì xây dựng đại thế, nhất định phải nợn tiền, phải hao phí linh thạch đủ nhiều thúc đẩy dược liệu. Một đám dược liệu này khẳng định không thể kiếm tiền, nhưng mà lại có thể bồi thường tiếng nói lớn kiếm tiền. Nhưng mà Tùy Qua hôm nay lại chiếu ố nhiều linh điền, linh thảo nên không có biện pháp phân thân, nào có nhiều thời gian đi chiếu cố dược thảo chứ. Hơn nữa những dược thảo này gieo trồng trong không gian Hồng Mông Thạch, cho ai đi làm đây? Nói chuyện với Duyên Vân Hòa Thượng một phen, làm cho Tùy Qua hơi có chút thu hoạch, một ít chuyện bình thường vẫn xem nhẹ, không có thấy rõ thì bây giờ đã rộng mở. Hai người bàn chuyện tới tối, thẳng đến khi trăng sáng lên cao, Tùy Qua nhớ tới hứa hẹn ngắm sao với Đường Vũ Khê, lúc này mới cáo từ Duyên Vân. Mà Duyên Vân Hòa Thượng tiếp tục vào phòng thí nghiệm nghiên cứu dược vật. Nghiên cứu phát minh tân dược cũng là một khâu trọng yếu chế tạo thế, nhưng mà có Duyên Vân Hòa Thượng tới gánh vác khâu này, Tùy Qua có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì là ban đêm, Tùy Qua không có nhiều cố kỵ, trực tiếp ngự vật phi hành, thời gian nháy mắt đã quay về biệt thự. Vừa mới đi về, Tùy Qua đã nhìn thấy có người đứng ở cửa như điêu khắc, giống như có lẽ đã chờ Tùy Qua thật lâu. Tây Môn Trung, người rốt cuộc cũng quay về à? Tùy Qua ngó ngó Tây Môn Trung, rất nhạt nói ra, như thế nào, còn không có tìm ra biện pháp phá giải cấm chế trên người của ngươi sao? Không có. Chủ nhân, ta nói rằng ta chỉ đi tìm nơi an tĩnh nhất, triệt để dung hợp tinh thần và thể xác này là một. Chẳng lẽ Tống Văn Hiên tìm cho ngươi nơi không yên tĩnh? Hay là ngươi không hài lòng? Tùy Qua phá ngang lời của Tây Môn Trung. Không nên nói dối với ta, làm thế chỉ khiến ta khinh bỉ nhân phẩm của ngươi thôi. Đương nhiên, với tư cách một ma đầu, ngươi căn bản không có nhân phẩm. Ngươi cho rằng ta thực rất cần một trung bộc sao? 10 phần sai. Như vậy rất tốt, dù sao trên người của ngươi có huyết đằng cũng bộc phát, ta cho ngươi thêm 7 người, yên tâm đi tìm biện pháp phá giải, nếu như ngươi có thể phá giải thành công, thể xác Tây Môn Trung này tặng không cho ngươi. Nếu như không được, ngươi cút trở về cho ta, thành thành thật thật làm trung bộc, nếu có nhị tâm ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đi thôi. Sau khi nói xong, không quan tâm tới Tây Môn Trung, trực tiếp trở về phòng, sau đó nói, Tiểu Lý, mang thức ăn lên. Tây Môn Trung lặng yên biến mất. Tùy Qua cơm nước no nê thì đi ngắm sao với Đường Vũ Khê. Một đêm này làm khổ Lý Nghệ Cơ, cho nên sau này nàng rất chán ghét ban đêm có sao. Ngày thứ hai, Tùy Qua không có đi tới trung tâm nghiên cứu, mà là đi phòng học. Bởi vì hôm nay trong trung tâm nghiên cứu không còn linh dược, dùng Tùy Qua nói, ngay cả bùn cũng cạo đi một tầng. Đương nhiên, Tùy Qua cũng không có ý định phá những nhà ấm đó đi, cho nên trước khi đi học, Tùy Qua tìm được Liễu Tiểu Đồng, bảo nàng lợi dụng nhà ấm trồng này, sau đó gieo trồng dược thảo. Tuy thổ nhưỡng trồng dược liệu không phải là linh điền, nhưng mà phía dưới vẫn là thổ nhưỡng chất lượng tốt, dùng để gieo trồng dược thảo là dư xài. Hôm nay toàn bộ gia sản của Tùy Qua mang theo trên người, trong nội tâm đã có thể an ổn nhiều, căn bản không cần lo lắng tiền tài mất trộm hoặc là bị người ta càn quét linh dược. Mặt khác, bởi vì Tùy Qua có thể dùng tinh thần lực điều khiển cây quốc làm việc, cho nên hắn có thể ở bất cứ nơi nào, chỉ cần dưới tình huống không có cường địch là được, cũng có thể dùng tinh thần lực điều khiển chấn linh quốc lao động. Đối với Tùy Qua mà nói, đây là chuyện thuận tiện quá nhiều. Cho nên cho dù đi học hay là ngủ, cho dù ở đâu cũng có thể làm việc. Tùy Qua, anh làm gì biến mất vài ngày thế? Giang Đào báo quán nói, phòng ngủ cũng không quay về, phòng học cũng không tới, khiến cho chúng tôi muốn tìm anh mời cơm cũng không được. Tùy Qua phân ra một tia thần niệm, nhắm mắt lại đáp lời Giang Đào nói, anh cũng không cần ở trong trường đại học, chỉ có Sơ Nam mới ngủ một mình. Anh thật sự là tiện nhân, dám gạt bọn tôi đi phá tờ. Đinh. Giang Đào lại hâm mộ và ghen ghét, bởi vì hắn cười mắng âm hơi lớn, bị lão sư trừng mắt. Cái gì gọi là gạt các người? Tùy Qua tiếp tục thấp giọng nói ra, anh lúc trước không phải nói cho dù là nam hay nữ, chỉ cần anh quét mắt nhìn qua là có thể phân biệt được còn hay mất mà. Đã như vậy, vì sao anh không phát hiện ra tình huống của tôi chứ? Móa, thật sự là nói đúng mà. Giang Đào nói ra, nhưng mà anh không còn, đối với người trong phòng chúng ta xem như là chuyện tốt. Ít nhất phòng ngủ chúng ta không cần bình chọn hòa thượng phòng ngủ con ba ba tinh phòng ngủ. Con ba ba tinh. Dựa vào, danh xưng này thật tục. Tùy Qua nói ra, tình huống các người thế nào? Tôi không phải chế tạo cơ hội tốt cho mọi người sao, cho các người có thể lợi dụng mỹ lệ hòa thủy xúc tiến quan hệ với nữ nhân sao, có thành công không? Còn phải xem định nghĩa thành công là như thế nào mới được. Cao Phong nói ra, nếu như cầm tay và đi ăn cơm, dạo chơi phố, cho dù thành công, chúng tôi đã thành công. Nhưng mà nếu như ngắt ngứa, bắn pháo xem như thành công thì toàn quân bị diệt a. Nói như vậy, việc nên làm lại không làm, chuyện không cần làm lại làm thành. Tùy Qua cười cười, nói, BIA. Chiếu theo tình huống này, tôi thấy hai người thật sự là con ba ba tinh rồi. Anh còn cười được. Giang Đào nói, còn không phải bởi vì mỹ lệ hòa thủy của anh, bây giờ mấy mẹ mình cũng giả nai tơ tới tìm chúng tôi đấy. Dược tính không kém mà. Tùy Qua nói, hiện tại các người có hành động không? Hành động cái rắm. Giang Đào nói ra. Những yêu tinh này còn tinh hơn cả ba ba tinh, đã phát hiện tôi và Cao Phong không phải gây, nhưng mà các nàng vì mỹ lệ hòa thủy vẫn cố ý lá mặt lá trái với chúng tôi. Ai, hiện tại chúng tôi tiến thối lưỡng nan mà. Cái này chỉ có thể trách bọn họ không coi trọng. Tùy Qua nói ra, hai người còn hy vọng không? Nói nhảm. Cao Phong nói ra, lão tử không bao giờ muốn bị người ta xem là gay. Nhưng mà tôi phát hiện tôi là người hư vinh, tôi thật sự rất ưa thích kéo những yêu tinh kia đi dạo phố, hưởng thụ cảm giác bị nam nhân đố kỵ, hâm mộ thậm chí cừu hận. Ai, các người lăn lộn tới mức này thật đáng thương, còn không bằng Liễu Tiểu Đồng hiện tại trốn học đi làm trợ lý thực nghiệp. Tùy Qua nói ra, các người rất rõ ràng, những mỹ nữ kia đều là vì mỹ lệ hòa thủy mới lá mặt lá trái với các người, vậy mà các người vẫn lãng phí thời gian, làm chuyện khác không phải tốt hay sao? Như thế nào, anh muốn cướp đoạt quyền lợi tiêu thụ của chúng tôi sao? Giang Đào cả kinh nói, khó mà làm được. Chúng tôi toàn bộ nhờ danh hiệu đại lý bán Mỹ Lệ Hòa Thủy ở Đông Đại mới làm tốt quan hệ với nhiều mỹ nữ, không thể bị thu hồi nha. Đúng là tức điên mà. Tùy Qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, anh biết rõ người ta chỉ giả vờ, anh còn muốn tiếp tục, đây không phải bị coi thường sao? Ca, anh không hiểu, chúng ta đều là người hư vinh. Giang Đào cầu khẩn nói, dù cũng biết mỹ nữ không thuộc về chúng tôi, nhưng mà có thể đi cùng các nàng, bị người ta hâm mộ ghen ghét, đây là hưởng thụ nha. Được rồi, tôi thừa nhận mình bị coi thường được chưa? Tùy Qua phiền muộn nói. Tóm lại, quyền bán hàng tôi vẫn bảo lưu, chuyện khác tôi không quan tâm. Giang Đào nói, đúng rồi, hòa thượng trong chuyên đề luận dược lúc trước là ai, thật sự là đẹp trai mà. Rất nhiều nữ sinh trong trường chúng ta nghị luận đấy, nói là đẹp trai hơn anh nhiều. Đẹp trai hơn nhiều. Tùy Qua phiền muộn nói. Người so với người thật tức chết mà. Anh không có nhìn diễn đàn của trường học sao? Giang Đào nói, lời vôn là thế này tỷ hiện tại rốt cuộc đã biết, cái gì gọi là bảnh trai chính thức. Hoa hồng cần lá xanh phụ trợ, bảnh trai cần xấu trai tôn bản thân lên. Trước kia tôi vẫn cho rằng Tùy Qua đã là một người bảnh trai, thẳng đến khi nhìn thấy cao tăng áo trắng kia, tôi mới biết được cái gì là bảnh trai chính thức. Chuyên mục tiếp theo, cao tăng bảnh trai có xuất hiện không, như thế nào, có phải bị đả kích hay không? Ai, thật đả kích, không thể ngờ những cô gái này thay đổi nhanh như chong chóng. Tùy Qua buồn bực nói, không biết chương trình tiếp theo có nên an bài Duyên Vân Hòa Thượng đi lên không? Xem ra phải có kế hoạch hoàn hảo, cố gắng cho Duyên Vân Hòa Thượng tham dự tiết mục, đây là chuyện không tệ. Sau đó Tùy Qua không hề nói nhảm với Giang Đào cùng Cao Phong hai người, hết sức chăm chú vùi đầu vào không gian hồng mông thạch, tiếp tục đi làm việc. Được tinh thần lực của Tùy Qua điều khiển, Chấn Linh Quốc trở nên linh hoạt, nhẹ nhàng, hơn nữa càng có linh tính. Khi tu vị tăng lên, Tùy Qua càng cảm thấy tiên viên chân nhân thâm bất khả trắc. Hồng mông thạch, thần nông tiên thảo quyết thần diệu tạm thời không đề cập tới, ngay cả Chấn Linh Quốc mà Tùy Qua cho rằng rất đơn giản, hắn càng sử dụng lại càng cảm nhận tinh diệu trong đó. Dùng Chấn Linh Quốc đào đất, làm cỏ, không những cải thiện thổ nhưỡng, hơn nữa trong quá trình sử dụng, Tùy Qua phát hiện cái quốc càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, cũng càng ngày càng có linh tính. Cũng nói đúng hơn, dùng Chấn Linh Quốc làm việc, không những cải thiện phẩm chất của linh điền, hơn nữa phẩm chất bản thân Chấn Linh Quốc cũng tăng lên. Tiên viên chân nhân mượn thời điểm dùng Chấn Linh Quốc làm việc, đồng thời cũng tiến hành rèn luyện Chấn Linh Quốc. Điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tuy Chấn Linh Quốc trước mặt chỉ là hạ phẩm bảo khí, nhưng mà khi Tùy Qua trường kỳ lao động, phẩm chất tự nhiên tăng lên. Thậm chí, lột xác trở thành linh khí cũng có thể. Thời điểm cảm khái, Tùy Qua đình chỉ làm việc, dùng tinh thần lực nói với khí linh, hiện tại, người đã có con đường quay về linh khí, còn cảm thấy bi thương không? Ý chí quen thuộc xuất hiện, nhưng mà lúc này không còn khí tức bi thương, mà là hưng phấn. Tùy Qua biết rõ, Chấn Linh Quốc tính toán đã thừa nhận hắn làm chủ nhân. Sau khi pháp bảo nhận chủ, chúng sẽ phi thường trung thành và tận tâm, ít có chuyện phản chủ, thậm chí có thể ngăn cản tai họa cho chủ nhân và chôn vùi. Điểm này pháp bảo kỳ thật còn đáng tin cậy hơn người tu hành nhiều, người tu hành như Tây Môn Trung, đối với Tùy Qua xưng hô đều là chủ nhân thật ngọt, nhưng mà trong nội tâm lại muốn bổ trốn mất dạng, thậm chí bán chủ nhân cũng không chừng. Cho nên có chút thời điểm, người không bằng súc, người không bằng vật. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người không có trung tâm gì, ví dụ như Ngưu Duyên Tranh, cha con Hàng Côn. Bởi vậy sau khi hết tiết 6, Tùy Qua liền ý định mang Ngưu Duyên Tranh đi trúc cơ. Tùy tiên sinh, ngài muốn giúp tôi trúc cơ. Ngưu Duyên Tranh kích động nói ra. Đối với hắn mà nói, không có gì kích động hơn chuyện này, hắn trải qua đủ loại khổ cực chính là vì có ngày được trúc cơ, có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hôm nay Ngưu Duyên Tranh rốt cục đã có cơ hội, hơn nữa thời gian còn nhanh hơn hắn nghĩ, còn tốt hơn hắn làm nhiều. Tôi nói có khi nào không tính toán không? Tùy Qua cầm lôi hỏa song giản mua được ở phường thị ra, sau đó đưa cho Ngưu Duyên Tranh, nói, nhìn xem, ông dùng nó trúc cơ, chẳng phải còn tốt hơn ngũ sắc huyết đằng sau. Cái này, đây là bảo khí. Ngưu Duyên Tranh tiếp nhận lôi hỏa song giản, lập tức cảm nhận được chỗ không tầm thường của nó. Đương nhiên, Tùy Qua nói, chẳng lẽ tôi có thể cầm pháp khí cho anh trúc cơ hay sao? Đây là bảo khí hàng thật giá thật, hơn nữa đã trải qua thiên kiếp thần lôi rèn luyện, phẩm chất phi thường thuần khiết, ngày sau tiền đồ vô lượng. Cái gì? Ngưu Duyên Tranh nắm lôi hỏa song giản tay cũng run rẩy, bởi vì hắn quá kích động. Bảo khí là pháp bảo rồi, đây cũng không phải là ai muốn có thì có thể có được, thời đại này tài liệu càng thưa thớt, pháp bảo tự nhiên cũng càng ít. Ngưu Duyên Tranh kích động một hồi, không biết nên nói cái gì, cả buổi nghẹn ra một câu. Cảm tạ. Tùy Qua cười ha hả, nói, không có gì. Tùy Qua cũng không có nói giá trị của song giản này tới 500 viên tinh nguyên đan. Đương nhiên, pháp bảo cấp bảo khí rất không rẻ, huống chi là một đôi. Rất nhiều người vì trúc cơ, không thể tìm được pháp bảo, cũng chỉ có thể lựa chọn dung hòa một loại thiên tài địa bảo tới trúc cơ, nhưng mà bởi vì không có bổn mạng pháp bảo, lực công kích cũng không bằng người tu hành có pháp bảo trúc cơ. Cho nên nói phàm là người tu hành, không ai không thèm pháp bảo. Pháp bảo này lại còn dùng thiên kiếp thần lôi tiến hành rèn luyện, đây là bản lĩnh của mỗi tùy qua mới có, ai bảo hắn có một đạo thiên kiếp thần lôi chứ? Tùy. Tiên sinh, tôi thật không biết nên nói cái gì. Ngưu Duyên Tranh nói năng lộn xộn, sau đó lại yêu thích không buông tay sờ sờ lôi hỏa song giản trong tay, nói, về sau tôi triệt để phụng ngài làm chủ nhân, có lên núi đao biển lửa cũng không từ nan. Không cần. Tùy qua khẽ cười nói, chữ trung mấu chốt ở chữ tâm. Trung tâm, trong nội tâm có trung là tốt rồi, không cần nói ra miệng. Mọi người nói nhà có một lão là cả một gia tài, Ngưu lão, lúc này là áp tiền vốn lên ông rồi đấy, hy vọng ông không làm tôi thất vọng. Yên tâm. Nếu như trúc cơ không thành, tôi sẽ phân thân toái cốt. Ngưu Duyên Tranh lời thề song sắc nói. Đã như vậy. Cải lương không bằng bạo lực, chi bằng hôm nay đi, đi tới Mính Kiếm Sơn gần Tống gia trúc cơ. Tống lão, ông chuẩn bị một chút, Ngưu lão hôm nay trúc cơ thành công, chúng ta cùng bày tiệc ăn mừng. Tùy qua cười nói. Tống Văn Hiên vội vàng xác nhận, trong nội tâm càng chấn động ngập trời, Tùy qua có thủ bút lớn như vậy, thật sự quá trâu bò. Cho dù đầu rơi máu chảy cũng đáng. Một đoàn người đều là cao thủ. Nửa giờ sau đã tới gần Mính Kiếm Sơn. Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào tự mình đi ra nghênh đón, cùng đi theo còn có Hồ Nhất Bác. Hồ Nhất Bác tu vị đã đến luyện khí hậu kỳ, nhưng mà trong đó không thiếu công lao của đan dược. Nếu không dùng tư chất của Hồ Nhất Bác, đừng nói là luyện khí hậu kỳ, cho dù là tôi thể hậu kỳ cũng không được. Tùy tiên sinh. Hồ Nhất Bác nhìn Tùy qua đầy tôn kính, bởi vì không có bị Tùy qua chính thức thu làm môn hạ, cũng không dám xưng Tùy qua là sư tôn. Tùy qua tu vị lợi hại thế nào, hắn nhìn ra Hồ Nhất Bác tôn kính hắn từ đáy lòng, vì vậy nhìn Hồ Nhất Bác nói, nghe đạo sớm chiều là không giả, nhưng chỉ cần nghe đạo thì cũng như nhau, bình thường người tu hành tới tiên thiên kỳ thọ nguyên tăng nhiều, một khi bước vào tiên thiên kỳ thì có thời gian bước vào cảnh giới tiếp theo. Không hấp tấp, cũng không ngừng lại, ông cuối cùng cũng vào tiên thiên kỳ thôi. Đa tạ chỉ điểm. Hồ Nhất Bác khiêm tốn thụ giáo, hắn đương nhiên cũng biết, có thể có thành tựu hôm nay, 90% đều là công lao của Tùy qua. Nếu như chưa gặp qua Tùy qua, Hồ Nhất Bác hắn không có một chút cơ hội nào cả. Được rồi. Hồ Nhất Bác, ông lát nữa quan sát Ngưu lão độ trúc cơ kỳ a. Tùy qua nhìn Hồ Nhất Bác nói ra, hy vọng thông qua Ngưu Duyên Tranh trúc cơ sẽ sinh ra một ít trùng kích với Hồ Nhất Bác. Dù sao, đột phá tiên thiên kỳ cần cảm ngộ. Bởi vì cái gọi là không ăn qua thịt heo, cũng đã thấy heo chạy. Hồ Nhất Bác mặc dù không có trùng kích qua tiên thiên kỳ, nhưng mà nếu như hắn nhìn thấy hành trình đột phá tiên thiên kỳ, chứng kiến Ngưu Duyên Tranh trùng kích trúc cơ kỳ, đây là kinh nghiệm khó có được. Cả đoàn người nhanh chóng đi lên Mính Kiếm Sơn. Tùy tiên sinh, ngọn núi gần Mính Kiếm Sơn có linh khí đầy đủ, tương đối phù hợp cho Ngưu lão trúc cơ. Tống Thiên Húc cung kính nhìn Tùy qua nói ra. Tùy qua khẽ gật đầu, lại hỏi, chuyện Tam Giang Đường làm thỏa đáng chưa? Rồi. Tống Thiên Húc đáp. Tùy qua liền không nói cái gì nữa, mang theo Hồ Nhất Bác, Ngưu Duyên Tranh, cha con Hàng Côn và Tống Văn Hiên đi lên đỉnh núi kia. Tống Thiên Húc cùng Tống Lập Bảo dẫn đầu người Tống gia đề phòng dưới núi. Nhưng mà trừ Ngưu Duyên Tranh ra, những người khác và Tùy qua đều không có leo lên đỉnh núi, mà là đứng dưới đỉnh núi. Tuy Ngưu Duyên Tranh trùng kích trúc cơ kỳ đã có chuẩn bị trước, nhưng đột phá bình cảnh không phải chuyện dễ dàng, cho nên những người còn lại vây quanh bốn phía, kỳ thật đang âm thầm hộ pháp cho hắn, hơn nữa vận dụng tinh thần lực tụ tập thiên địa linh khí chung quanh, trợ giúp Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh đi từng bước lên đỉnh núi. Mỗi khi đi một bước, khí thế trên người hắn mạnh hơn một phần, hơn nữa thiên địa linh khí quanh người đậm hơn một chút. Ngưu Duyên Tranh lúc này đã trăm tuổi, cho nên tâm trí của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. Thời điểm Ngưu Duyên Tranh đi lên đỉnh núi, tiên thiên chân khí cùng tinh thần tăng lên cực hạn, hơn nữa sinh ra cộng minh với thiên địa linh khí bốn phía, mây mù bắt đầu tụ tập trên đỉnh núi, đâu là dấu hiệu đột phá. Người không rõ ràng còn cho rằng Ngưu Duyên Tranh sắp thành tiên. Nhưng đám người Tống Văn Hiên lại biết, Ngưu Duyên Tranh đã bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ. Oanh! Thời điểm này một tiếng nổ truyền tới. Sau đó hào quang đỏ thẫm từ chân trời lao tới. Đây là hỏa hệ linh khí đại biểu cho thuộc tính chân khí của Ngưu Duyên Tranh. Thiên địa dị tượng, trùng kích trúc cơ rốt cục bắt đầu. Ngưu Duyên Tranh cầm lôi hỏa song giản dơ dơ lên cao, tinh thần lực tăng lên đỉnh phong, rót thiên địa linh khí vào trong người, sau đó lại rót vào người và lôi hỏa song giản. Trong chốc lát Ngưu Duyên Tranh phát hiện lôi hỏa song giản chẳng khác gì máy bơm lớn, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí và chân khí của hắn vào, qua một lát hắn không chống cự nổi. Giờ khắc này Ngưu Duyên Tranh liền ý thức được, Vì sao hôm nay trúc cơ thành công không có nhiều người? Thứ nhất là bởi vì pháp bảo, thiên tài địa bảo quá ít. Thứ hai là bởi vì trùng kích trúc cơ kỳ tiêu hao linh khí thật sự quá khổng lồ, mà thiên địa linh khí lại quá ít, cho nên một khi chuẩn bị chưa đủ, trùng kích trúc cơ kỳ sẽ không thành công, thậm chí còn khả năng tu vị rút lui. Nhưng mà Ngưu Duyên Tranh chuẩn bị quá đầy đủ. Tùy Qua trực tiếp chuẩn bị cho hắn 100 hạt tinh nguyên đan. Còn có 10 giọt vạn năm ngọc tủy. Chuẩn bị sung túc như thế, hắn còn sợ linh khí, nguyên khí chưa đủ sao? Vì vậy Lôi Hỏa Song Giản nhanh chóng hấp thu đủ linh khí, tiên thiên chân khí, bắt đầu phóng ra hào quang đỏ thẫm, đây cũng là pháp bảo dung hợp với người tu hành, dần dần hóa thành bổn mạng pháp bảo. Trùng kích trúc cơ đã thành công một nửa. Hàn Côn, Tống Văn Hiên hai người buông lỏng một hơi, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thời điểm này gió trong núi tăng mạnh, cả ngọn núi có tiếng gào khóc thảm thiết. Tâm ma xuất hiện. Hàn Côn cùng Tống Văn Hiên lúc này đột nhiên biểu lộ ngưng trọng. Trúc cơ sắp thành công là lúc người tu hành yếu nhất, thời điểm này dễ dàng nhất bị tâm ma áp chế. Vốn Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn đều cho rằng, thời đại này người tu hành trúc cơ kỳ có lẽ rất ít, như vậy số lượng tâm ma cũng giảm bớt nhiều, giống như bầy cừu giảm bớt thì sói cũng giảm bớt. Nhưng mà Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn thì nghĩ sai rồi, thời đại này tâm ma không chỉ không giảm, ngược lại còn nhiều hơn. Hơn nữa còn trong cảnh sư nhiều cháu ít, khiến cho tâm ma trở nên cuồng bạo hơn. Ngưu Duyên Tranh lúc này giống trống khua chiêng trúc cơ, lập tức khiến cho vô số tâm ma dò ngó, những tâm ma này bởi vì số lượng quá nhiều, thế cho nên quanh ngọn núi gió mạnh từng hồi, hơn nữa trong tiếng gió mang tiếng gào khóc thảm thiết. Trúc cơ dẫn phát thiên địa dị tượng, những tâm ma này tụ tập, cũng dẫn phát thiên địa dị tượng, cho dù chúng là vật vô hình. Không xong. Hàn Côn cùng Tống Văn Hiên nội tâm lo lắng, trừ Tùy Qua ra, hai người bọn họ cao nhất nơi đây, cho nên có thể cảm ứng được tâm ma tiến tới, tuy biết rất rõ ràng những tâm ma này không phải tới vì hai người cũng bảo vệ chặt thần trí, không dám chủ quan, đồng thời, hai người càng lo lắng cho Ngưu Duyên Tranh đột phá. Cùng lúc đó trong ngọn núi, tại cơ quan quan sát khí tượng của thành phố Minh Quang. Một người trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn, trên chân mang dép lê dẫm lên tàn thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, kinh hãi nói, mẹ kiếp. Chẳng lẽ Long Ngũ thật sự là người tu hành đại vận hay sao, bây giờ mới bao lâu, tỉnh Minh Hải lại có người trùng kích trúc cơ. Nhưng mà thằng này quá ngu xuẩn, nơi này cách thành phố Đông Giang quá gần, lần trước có gia hỏa trúc cơ dẫn không ít tâm ma tới, thằng này lại dám trùng kích trúc cơ ở gần, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp, đi tìm chết sao. Nhưng mà dụng cụ giám sát thiên địa linh khí của chúng ta rất chuẩn xác, còn chính xác hơn đo địa chấn nhiều. Ồ, không đúng. Thằng này khí thế rõ ràng càng ngày càng mạnh, nhiều tâm ma như thế vẫn không rung chuyển hắn. Sau một lát, thanh niên này biểu lộ kinh hãi, sau đó cầm lấy điện thoại bấm số 1, nói, tổ trưởng, bên tôi phát hiện người trùng kích trúc cơ kỳ. Mẹ kiếp, thằng này hình như có thủ đoạn khắc chế tâm ma. Không phải. Tiêu diệt toàn bộ tâm ma. Lúc này các loại gió mạnh và thiên địa dị tượng đã giảm xuống. Vài phút qua đi, dị tượng biến mất. Thiên địa khôi phục bình thường. Đám người Tống Văn Hiên, Hàn Côn vẻ mặt kinh hãi chưa dứt. Quá khiếp sợ. Lúc trước đám người Tống Văn Hiên nhìn thấy tận mắt không ít tâm ma lao tới, giống như cưỡng ép đoạt xá Ngưu Duyên Tranh, thời điểm đó bọn họ mướt mồ hôi, lúc này nhìn thấy Tùy Qua há miệng phun ra hào quang màu tím vần quanh đỉnh núi một vòng, lập tức gió lạnh và tiếng gào khóc thảm thiết biến mất. Đám người Hàn Côn, Tống Văn Hiên không biết Tùy Qua phóng xuất pháp bảo gì, nhưng mà bọn họ có thể khẳng định, tuyệt đối là Tùy Qua dùng pháp bảo cực kỳ lợi hại tiêu diệt tâm ma, lúc này mới khiến Ngưu Duyên Tranh bình an vượt qua trúc cơ kỳ, hoàn toàn không cần phân tâm đối phó tâm ma khó chơi. Thủ đoạn này quá kinh người. Ngưu lão trúc cơ thành công, chúng ta lên núi A. Thẳng đến khi giọng của Tùy Qua vang lên bên tai của bọn họ, Hàn Côn khôi phục tinh thần lại, lập tức lên núi. Vèo. Vèo. Thời điểm mấy người lên núi, nhìn thấy hào quang chui vào trong miệng Ngưu Duyên Tranh, đây là hào quang của Lôi Hỏa Song Giản biến thành, cũng đại biểu Ngưu Duyên Tranh đã luyện hóa chúng thành bổn mạng pháp bảo. Thu. Nhìn thấy Tùy Qua đi tới, Ngưu Duyên Tranh nút Lôi Hỏa Song Giản vào bụng. Thấy một màn này, Hàn Côn cùng Tống Văn Hiên không ngừng hâm mộ, hơn nữa không ngớt lời chúc mừng Ngưu Duyên Tranh. Mà lúc này Ngưu Duyên Tranh lại nhìn về phía Tùy Qua, cúi người thi lễ. Tùy Qua vội vàng lăng không phóng ra một đạo chân khí, ngăn cản Ngưu Duyên Tranh, nói ra, Ngưu lão, ông hành lễ lớn thế, tôi không chịu nổi. Tùy tiên sinh giúp tôi trúc cơ, ân cùng tái tạo, tôi còn phải ba quỳ chín lạy. Ngưu Duyên Tranh thành khẩn nói. Ngưu lão, tâm ý là đủ rồi. Tùy Qua nói. Hàn Côn cùng Tống Văn Hiên cũng khuyên bảo. Ngưu Duyên Tranh rốt cuộc không kiên trì, ngoài miệng lại nói, hôm nay Ngưu Duyên Tranh tôi thề với trời, sinh thời chỉ thuần phục Tùy tiên sinh. Nếu như vi phạm lời thề, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đi, Ngưu lão, ông trùng kích trúc cơ thành công, cũng không uổng tôi hao phí nhiều đan dược như thế. tùy qua tâm tình cũng không tệ. Trừ Ngưu Duyên tranh trúc cơ thành công ra, vừa rồi thúc giục Hồng Mông Thạch, thoảng cải thù không biết bao nhiêu tâm ma vào. Dù sao tiêu hao nguyên khí trên người, vừa rồi chính là một tấm lưới thu không ít ma đầu. Tuy tùy qua hiện tại còn không biết lợi dụng ma đầu ra sao, nhưng mà hắn mơ hồ cảm giác được ma đầu cũng là tài phú. Tùy tiên sinh, Ngưu lão, tiệc ăn mừng đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể xuống núi ăn mừng. Tống Văn Hiên cười nói. Đúng là phải chúc mừng. Tùy qua nói, một là chúc mừng Ngưu lão trúc cơ, hai là cầu chúc cho hai vị sớm ngày trúc cơ thành công, ha ha. Vừa mới xuống núi, Tống Thiên Húc chào đón, nhìn Ngưu Duyên Tranh đang vui mừng, nhìn qua Tùy qua nói ra, Trầm Thái Sùng lão gia tự ở dưới núi, có mời lên không? Mau mời. Tùy qua nhìn Tống Thiên Húc nói ra. Chỉ 2-3 phút sau, Trầm Thái Sùng đã tới cửa sơn trang Tống gia. Xem mặt mũi của Trầm Quân Lăng, Tùy qua tự nhiên phải tự đi nghênh đón. Tùy qua khẽ động, Tống Văn Hiên, Tống Thiên Húc cũng đi theo. Chúc mừng, Tống tiền bối bước vào trúc cơ kỳ, tiên đồ vô lượng a. Trầm Thái Sùng nhìn Tống Văn Hiên chúc mừng, sắc mặt đầy tôn kính và hâm mộ. Giới tu hành không dùng tuổi phân trưởng ấu, nhưng lại dùng cảnh giới luận bối phận, cho nên Trầm Thái Sùng không muốn đắc tội Tống Văn Hiên, vì làm tốt giao tình, lợi dụng tiền bối xưng hô với Tống Văn Hiên. Lão Trầm cũng không dám a. Tống Văn Hiên vội vàng khiêm nhượng nói. Trúc cơ cũng không phải tôi. Không phải ông. Ánh mắt Trầm Thái Sùng nhìn qua Tùy qua, cảm nhận được Tùy qua thâm bất khả trắc, sợ hãi nói, thì ra là tiểu Tùy. Không, Tùy. Tùy tiên sinh ngài đột phá trúc cơ kỳ. Quân Lăng nha đầu kia không nói cho tôi biết a. Trầm Thái Sùng vốn muốn tiếp tục xưng hô Tùy qua là tiểu Tùy, nếu như Tùy qua là tiên thiên kỳ, như vậy cũng có thể, nhưng mà hiện tại Tùy qua đột phá đến trúc cơ kỳ, tình huống đã khác, nhưng mà Trầm Thái Sùng xưng Tùy qua là tiền bối, giống như không đúng. Tóm lại Trầm Thái Sùng cảm giác thật khó khăn. Trầm lão, ông vẫn nên gọi là tiểu Tùy đi. Tùy qua rất bình thản cười cười, nói, quá khách khí thì câu thúc, tôi là bạn của Quân Lăng, ông cũng là trưởng bối. Không dám, không dám. Trầm Thái Sùng vội vàng khiêm nhượng, trong nội tâm lại suy nghĩ chuyện khác, thầm nghĩ Tùy qua lại là cường giả trúc cơ kỳ, tuổi còn trẻ đã có tu vị như thế, ngày sau mặc dù không thể thành tiên thành thánh, nhưng mà cũng nhất định trở thành bá chủ một phương trong giới tu hành. Nếu như thế, như vậy nhất định phải làm tốt quan hệ mới được, nhất định phải cho Quân Lăng xông lên, hiện tại xem ra Tống gia đã đạt được nhiều chỗ tốt từ Tùy qua rồi. Trầm lão, hôm nay cũng không phải tôi trúc cơ, mà là vị này. Tùy qua nhìn Trầm Thái Sùng dẫn tiếng Ngưu Duyên Tranh nói, vị này là Ngưu Duyên Tranh, Ngưu lão, ông ta là. Tôi là người hầu của Tùy tiên sinh. Ngưu Duyên Tranh tự hạ giá trị con người, từ Tùy Tùng biến thành người hầu, nhưng đây là hắn cam tâm tình nguyện. Ngưu Duyên Tranh không phải đồ ngốc, hắn biết rõ lúc này trúc cơ thành công, tất cả là dựa vào đan dược cùng hộ pháp của Tùy qua. Đãi ngộ như vậy, nếu như công khai, chỉ sợ giới tu hành có vô số người khóc lóc, hô hào muốn làm người hầu của Tùy qua. Mà Ngưu Duyên Tranh hắn xem như vận khí tốt, ưu tiên được tín nhiệm của Tùy qua, nếu không làm gì có chuyện tốt này rơi vào đầu của hắn. Nhưng mà Ngưu Duyên Tranh nói lời này với Trầm Thái Sùng mà nói, giống như tại sóng gió ngập trời. Người hầu a? Người hầu trúc cơ kỳ. Tùy qua tên này có địa vị gì, tại sao có trúc cơ kỳ làm nô bộc? Đương nhiên trừ một trúc cơ kỳ, còn có mấy tiên thiên kỳ làm người hầu. Đội hình như thế khiến người tu hành ghen ghét. Chúc mừng Ngưu lão trúc cơ thành công. Trầm Thái Sùng vội vàng nói. Tôi thấy Trầm lão cũng sắp trùng kích trúc cơ kỳ a. Tùy qua hữu ý vô ý hỏi một câu. Trước mắt còn đang chuẩn bị. Trầm Thái Sùng nói, nhờ có tiểu. Tùy cho đan dược, linh thảo, nếu không tôi chỉ sợ vẫn đang ở tiên thiên sơ kỳ. Chuẩn bị đầy đủ thì tới tìm tôi. Tùy qua cười nói, Trầm lão, không cần khách khí với tôi. Trầm Thái Sùng đáp ứng, tuy hắn không biết Tùy qua có thủ đoạn gì, nhưng mà bằng vào Tùy qua và người hầu tu vị trúc cơ kỳ, có thể hộ pháp giúp hắn lúc trúc cơ kỳ, đây là chuyện gia tăng tỷ lệ đột phá trúc cơ kỳ thành công. Đang muốn ý định ngồi vào vị trí, lúc này không ngừng có người tới bái phỏng. Những người này là thế gia tu hành ở tỉnh Minh Hải, trước kia có địa vị như Tống gia, lẫn nhau cũng có chút liên hệ đi đi lại lại, nhưng từ khi Tống gia phản bội hành hội thì mấy té gia này ăn ý đoạn tuyệt lui tới với Tống gia. Nhưng mà hôm nay thấy Tống gia thậm chí có người trùng kích trúc cơ kỳ, lại còn thành công, những người này đều biết rõ người tu hành trúc cơ kỳ lợi hại, lo lắng bị người Tống gia trả đũa, cho nên đành phải mạo hiểm tới chúc mừng. Tống Văn Hiên, Tống Thiên Húc mặc dù có chút khinh thường đám nịnh nọt này, hơn nữa cũng thực sự không phải là người Tống gia trúc cơ thành công, nhưng mà bọn họ cũng hưởng thụ đám người này nịnh nọt, hơn nữa cũng nhận lấy hạ lễ của bọn họ. Đối với cái này những người này, Tùy qua không tự hạ thân phận đi nghênh đón, hôm nay tùng tu vị của hắn, đám người này nhìn thấy Tùy qua đều dùng thân phận vải bối, tự nhiên không đảm đương nổi hắn nghênh đón, Trầm Thái Sùng là ngoại lệ duy nhất. Tiệc ăn mừng hào khí rất náo nhiệt, ai cũng không muốn nói xàm. Nhưng dùng tài lực, nhân lực của Tống gia, chỉ mấy bàn tiệc cũng dễ ứng phó. Vèo. Yến hội bắt đầu không lâu, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên bay qua bầu trời. Mọi người kinh ngạc, rõ ràng có người tu hành trúc cơ kỳ đến đây chúc mừng. Quả nhiên kiếm quang thu lại, một nam tử trung niên thân hình béo lùn, mặt đỏ, mặc cẩm y đi vào, nhìn người này chẳng giống người tu hành gì cả, ngược lại là thương nhân tinh minh. Các vị, không mời mà tới, quấy rầy. Nam tu sĩ cười ha hả, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một phen, sau đó nhìn vào người Tùy qua, chắp tay cười nói. Tùy tiên sinh, cùng kính đã lâu. Khách khí, khách khí. Tùy qua đứng dậy hoàng lễ, người này tu vị trúc cơ kỳ, tự nhiên có thể bình khởi bình tọa với Tùy qua, huống chi đối phương hữu lễ, Tùy qua đương nhiên cũng không thể lãnh đạm, nói, xem ra đạo hữu đã biết rõ tình huống của tôi, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Bản thân Hàn Vi Minh. Người tới vui tươi hớn hở trả lời. Người này vừa báo tên, lập tức khiến cho người chung quanh nghị luận, hiển nhiên rất có địa vị. Tống Văn Hiên cũng đã được nghe nói danh hào của Hàn Vi Minh, đang muốn nhỏ giọng giới thiệu với Tùy qua, lại bị Tùy qua ngăn lại. Tùy qua nhìn Hàn Vi Minh, nói, đều là khách tới chúc mừng, vậy mời vào chỗ, Hàn đạo hữu, mời. Mời. Hàn Vi Minh cười ngồi vào vị trí. Thời điểm này Tùy qua đang ngồi cùng Hàn Côn, đột nhiên thần sắc rất kích động nói, tiền bối, hẳn ngài vào 80 năm trước, bên dưới Thái Hành Sơn chỉ điểm công phu cho tôi sao? Úc, thì ra là ngươi. Hàn Vi Minh cười nói, Hàn tiểu đạo hữu, tư chất của ngươi không tệ, hơn nữa cùng họ với bổn gia, cho nên chỉ điểm vài câu mà thôi, không nghĩ tới ngươi vẫn nhớ rõ. Ân chỉ điểm của tiền bối, nào dám quên. Hàn Côn cung kính nói, lúc này Hàn Trình cũng đứng dậy hành lễ. Hàn Côn lại nói, nếu không có tiền bối chỉ điểm ngày đó, chỉ sợ tôi ít nhất phải tới hơn 10 năm mới đột phá tiên thiên kỳ. Hôm nay vừa gặp, phong thái tiền bối vẫn như xưa. Việc ngày xưa, không đề cập tới cũng thế. Hàn Vi Minh cười nói, xem ra ngươi gần đi đi theo Tùy đạo hữu nhỏ. Đúng là có thể kết thiện duyên. Tôi là người hầu của Tùy tiên sinh. Hàn Côn vội vàng nói. Tùy qua tò mò nhìn Hàn Vi Minh, cười nói, không biết Hàn đạo hữu muốn kết loại thiện duyên nào. Tùy đạo hữu, không ngại xem thứ này một chút. Hàn Vi Minh lấy một khối đen xì ra, nhìn qua chẳng khác gì cao nha phiến, đặt ở trên mặt bàn. Nhưng mà nhìn qua thứ đen xì này lại có hương vị linh dược, giống như là linh dược gì đó. Thứ này, hình như là bồi nguyên cao do tôi luyện chế. Tùy qua nói. Nhưng mà, tỷ lệ kém rất nhiều. Ai, thực không dám đấu di ếm, tôi mua được thứ này từ người bán, sau đó lại giảm độ tinh khiết xuống. Hàn Vi Minh thở dài, nói, lúc trước, tôi cũng có lưu ý, hơn nữa âm thầm cho người thu mua thuốc dán giá cao. Bởi vì tôi phát hiện, trên thuốc dán có thành phần linh dược. Vì vậy, đạo hữu định chiết xuất cho mình sử dụng sao? Tùy qua bình tĩnh hỏi thăm, hắn không biết Hàn Vi Minh vì sao thẳng thắn như thế. Đúng. Hàn Vi Minh nói, trước khi tu hành tôi làm thương nhân, sau khi tu đạo vẫn có suy nghĩ của người làm ăn. Nhìn thấy tiện nghi thì muốn chiếm, chỉ là... Ai, Tùy đạo hữu, anh bán thuốc dán tuy tiện nghi, nhưng mà trên đó linh dược quá ít, cho dù chiết xuất cũng không biến thành bồi nguyên cao a, nếu như có thể biến thành bồi nguyên cao chính thức, chẳng phải tôi lỗ lớn. Tùy qua nhịn không được cười lên. Đúng vậy a, Hàn Vi Minh cười nói, cho nên tiện nghi của Tùy đạo hữu cũng không phải dễ dàng chiếm như vậy. Cho nên tôi cũng không muốn chiếm tiện nghi, nghe nói Tùy đạo hữu trong tay có không ít linh dược, đan dược, cho nên hôm nay cố ý kết thiện duyên, về sau nếu có đan dược, linh dược gì đó, thỉnh yêu suy nghĩ tới tôi. Hàn đạo hữu nếu như là ân nhân của Hàn Côn, quen biết cũ, đoạn thiện duyên này tôi kết. Tùy qua cười cười, nói, nhưng mạo muội hỏi một câu, vì sao Hàn đạo hữu hôm nay tới đây kết thiện duyên? Hổ thẹn a. Hàn Vi Minh nói, bởi vì tôi biết rõ, có một thế lực đang âm thầm phân cao thấp với anh. Thế lực này tôi rất kiên kỵ. Nhưng mà gần đây tôi cân nhắc thoáng một chút, đối với kiên kỵ, hoặc là nói sau khi tôi kết thiện duyên với anh sẽ có lợi và hại thế nào. Hàn Vi Minh nói một thế lực, tự nhiên là ám chỉ hành hội, hắn tin tưởng Tùy qua nghe hiểu được. Tốt. Đủ thẳng thắn. Tùy qua cười nói, Hàn đạo hữu, nếu anh thành khẩn như vậy, tôi thật sự hoài nghi trước kia anh là thương nhân đấy. Tôi thật sự là thương nhân. Hàn Vi Minh nói, hơn nữa đã từng là người giàu có nổi danh thiên hạ, bởi vì tôi ngộ ra cảnh giới cao nhất của buôn bán, chính là dùng thành làm gốc. Lại nói tiếp, rất nhiều người làm ăn cũng biết hàm nghĩa của bốn chữ này, nhưng mà ít ai làm được. Đến giới tu hành thì tôi vẫn thừa hành bốn chữ này. Xem ra Hàn đạo hữu đã đạt tới phản phát quy chân phương diện buôn bán rồi. Anh thành thật kết thiện duyên với tôi, nếu tôi hôm nay không tỏ vẻ, ngược lại cảm thấy trong lòng bất an. Nếu anh có hứng thú với bồi nguyên cao, như thế tôi tặng anh một lọ bồi nguyên cao a. Tùy qua rất hùng hồn lấy một lọ bồi nguyên cao ra, còng ngón búng ra, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Hàn Vi Minh. Hàn Vi Minh mở nắp bình ra ngửi, đại hỉ nói, bồi nguyên cao thật tốt. Có thể sinh gân càng cốt. Có thứ này tôi có thể trị bệnh cũ của mấy vãn bối rồi. Nhưng mà, sinh ý vãn lai, chú ý cùng có lợi, tôi có 10 hạt tinh nguyên đang đổi cho anh một lọ bồi nguyên cao a. Hàn Vi Minh đang định lấy đan dược ra, tùy qua lại ngăn cản nói, đối với tôi mà nói, tinh nguyên đan không có quá nhiều ý nghĩa, nếu như Hàn đạo hữu có thứ tốt, tôi có thể dùng tinh nguyên đan mua xuống. Anh cần thứ gì? Hàn Vi Minh hỏi. Pháp bảo, linh thảo đều được. Tùy qua đi thẳng vào vấn đề. Linh thảo trên người của tôi tạm thời không có. Nhưng mà pháp bảo thì có một kiện. Hàn Vi Minh nói ra, lấy ra một thanh phi kiếm, thân kiếm ngăm đen, hơn nữa rất dày nặng, phía trên có đầy hoa văn, giống như vòng tuổi của cây, phóng thích khí tức rét lạnh. Thâm hải hàn thiết tạo thành, lại dung nhập thiên niên băng phách, trung phẩm bảo khí, tên là hoa văn. Tùy đạo hữu nếu có hứng thú thì không ngại cầm đi. Nói xong phi kiếm bay vào trong tay Tùy Qua. Quả nhiên là hảo kiếm. Tùy Qua tán thưởng một tiếng, sau đó báo giá. 1000 miếng tinh nguyên đan, như thế nào? Nghe được Tùy Qua nói lời này, khách nhân nơi đây hoảng sợ. 1000 miếng tinh nguyên đan. Người ngồi đây cho dù là tu hành thế gia, nhưng mà 1000 miếng tinh nguyên đan là đại thủ bút, bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí nghe cũng ít nghe nói, thầm nghĩ Tùy Qua thằng này quả nhiên cùng trông giống như trong truyền thuyết, có đại hậu trường, núi dựa lớn, đại tiền vốn, nếu không cũng không há miệng 1000 tinh nguyên đan. Một phương diện khác, những người này cũng không khỏi cảm thán cảnh giới không giống với, quả nhiên thủ bút cũng không giống nhau. Hàn Vi Minh không hổ là cường giả trúc cơ kỳ, lấy ra đồ vật rất bất phàm, rõ ràng có thể xuất ra trung phẩm bảo khí, giá trị 1000 miếng tinh nguyên đan, sao mà lợi hại. So sánh thì những đại lão thế gia tu hành làm giao dịch lúc trước, so sánh với Tùy Qua cùng Hàn Vi Minh chẳng khác gì em bé mới sinh. Rất nhiều người xem ra, đây là đại thủ bút, nhưng mà trong mắt Hàn Vi Minh lại hiện ra một tia thất vọng khó thấy. Phi kiếm hoa văn này chính là trung phẩm bảo khí, 1000 miếng tinh nguyên đan, tuy không tính là bán đổ bán tháo, nhưng mà đối với hắn mà nói, đây là thiệt thòi. Tùy Qua báo giá này quá không phóng khoáng. Nhưng mà Hàn Vi Minh là nhân vật bậc nào, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra, cười nói, thanh phi kiếm này là của Tùy đạo hữu. Tốt, sảng khoái. Tùy Qua cười nói, lấy ra 10 chai bay về phía Hàn Vi Minh. Hàn Vi Minh mở một lọ, sau đó đổ ra một hạt tinh nguyên đan, xem xét thì kinh hãi, đây chính là cực phẩm tinh nguyên đan. Yên tâm đi, đều là thứ này. Tùy Qua bình thản nói. Hàn Vi Minh hơi sững sờ, sau đó trong lòng sóng gió ngập trời, 1000 miếng cực phẩm tinh nguyên đan, dùng giao tình và thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể biến thành 3-4000 tinh nguyên đan bình thường. Tùy Qua thằng này đúng là bán nhân tình quá lớn a, nhưng đồ đã nhận, lại chối từ thì quá dối trá. Hàn Vi Minh quả là người phi thường, sảng khoái cười nói, tốt. Tùy tiên sinh, tôi đúng là kết đại thiện duyên. Để tôi mời một ly. Người tu hành, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Nửa giờ sau người đến đây chúc mừng đã giải tán, ngay cả Hàn Vi Minh cũng ngự kiếm rời khỏi. Tại đây chỉ còn lại Tùy Qua và đám dòng chính. Tùy Qua lấy hoa văn kiếm ra, giao cho Hàn Côn, trịnh trọng nói, Hàn lão, thứ này là của ông. Cái gì? Hàn Côn cả kinh ngây ra như phỏng. Trung phẩm bảo khí, 1000 miếng tinh nguyên đang mua được xuống, Tùy Qua dĩ nhiên tặng cho Hàn Côn. Không chỉ có cha con Hàn Côn, ngay cả người khác cũng ngây người. Thanh phi kiếm này sử dụng lúc trúc cơ. Tùy Qua nói, ông khi nào chuẩn bị tốt, lúc đó cứ trúc cơ. Tùy tiên sinh. Tô. Hàn lão, ông đã lớn tuổi rồi, cũng đừng có lề mề như thế. Tùy Qua nói, ông trúc cơ, đối với tôi cũng mới có lợi, đối với ông cũng có lợi, tất cả mọi người có lợi, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Hàn Côn đã theo Tùy Qua đạt được nhiều chỗ tốt, cũng biết Tùy Qua làm người rất tốt, mặt mũi cảm kích tiếp nhận phi kiếm, sau đó nói, trùng kích trúc cơ kỳ, kỳ thật tôi đã chuẩn bị tốt. Cải lương không bằng bạo lực, tôi thấy hôm nay đi. Hôm nay có thể không làm được. Tùy Qua cười nói, vừa rồi mua phi kiếm tôi tiêu hao gần hết đan dược, cần phải bổ sung. Bằng không ông trùng kích trúc cơ kỳ, cần hao phí đại lượng nguyên khí, và nhất đan dược không đủ thì làm sao bây giờ? Thực xin lỗi. Tùy tiên sinh, làm cho ngài tốn kém nhiều như vậy. Hà! Lão Hàn, Tùy tiên sinh nói đùa đấy. Ngưu Duyên Tranh cười nói, hôm nay tôi trúc cơ, thiên địa linh khí chung quanh hao gần hết, cần vài ngày sau mới có thể khôi phục bình thường. Đúng vậy. Không chỉ có như thế, mấy ngày nay Ngưu lão ở chỗ này, các người nên trao đổi kinh nghiệm đi, tăng nắm chắc trúc cơ. Tùy Qua nói. Vài ngày qua đi, Hàn lão cứ trùng kích trúc cơ kỳ, hơn nữa phải trúc cơ thành công. Hao phí của Tùy tiên sinh ngài nhiều thứ tốt như vậy, nếu như vẫn không thể bước vào trúc cơ kỳ, tôi sống trên thân chó rồi. Hàng Côn nói. Tốt. Hàng lão, Ngưu lão, Tống lão, các người nên làm việc của mình đi. Hồ Nhất Bác lưu lại, tôi có mấy lời muốn nói. Tùy Qua lưu Hồ Nhất Bác một mình lại, ý định chỉ điểm một chút. Hồ Nhất Bác cung kính đứng trước mặt Tùy Qua, nghiễm nhiên là bộ dáng đệ tử. Hôm nay Hồ Nhất Bác đúng là mở rộng tầm mắt, không chỉ có tận mắt thấy có người trúc cơ thành công, càng tận mắt thấy thế gia tu hành nịnh nọt Tùy Qua, nịnh nọt còn có kiên kỵ. Đối với Hồ Nhất Bác mà nói, những chuyện này quá khó tưởng tượng. Hồ Nhất Bác, hôm nay ông có cảm ngộ gì? Tùy Qua hỏi. Hâm mộ. Hồ Nhất Bác ở trước mặt Tùy Qua cũng không dám nói dối. Xin hỏi tiên sinh, sau khi trúc cơ thành công, thực sự có 500 năm nguyên sao? Đúng. Tùy Qua nói, chỉ cần không bị người ta giết chết, có thể sống 500 năm. 500 năm à, từ xưa đến nay có bao nhiêu đế vương sẽ sống 500 năm? Hồ Nhất Bác cảm thán nói. Đương nhiên, rất nhiều người muốn trường thọ, đế vương cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tu vị tới cấp độ như chúng ta, lại có mấy người đặt đế vương vào mắt, làm gì quản sống chết của bọn họ? Tùy Qua nói ra. Người tu hành, nghịch thiên mà đi, chính là muốn đánh vỡ thiên địa trói buộc, không bị Diêm Vương quản hạt, huống chi chỉ là đế vương. Hồ Nhất Bác, ông biết Hàn Trình còn lớn tuổi hơn ông không? Hồ Nhất Bác gật gật đầu. Hơn nữa lúc ấy Hàn Trình là già mà si ngốc, nhưng hắn trùng kích tiên thiên kỳ rõ ràng thành công. Tùy Qua nói, cho nên, lớn tuổi cũng không phải là vấn đề, tư chất có hạn cũng không là vấn đề. Xin hỏi làm thế nào trùng kích tiên thiên kỳ? Hồ Nhất Bác chân thành mà hỏi thăm. Tìm được con đường tu hành thuộc về mình, có thể cộng minh với tinh thần, linh hồn bản thân. Tùy Qua nói ra, sở dĩ Hàn Trình thể trùng kích thành công, cũng là bởi vì tình cha con của hắn đã vượt qua tất cả. Hồ Nhất Bác như có điều suy nghĩ. Tùy Qua phiêu nhiên đi xa. Đông Giang, đại sảnh truyền hình chuyên đề luận dược lần thứ tư bắt đầu. Tùy Qua nhìn qua Lam Lan, nhưng khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Nhưng mà chương trình vẫn tiến hành. Tôi biết rõ, rất nhiều người nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây có chút thất vọng, đúng hay không? Nhất là một ít nữ sinh đang xem, đúng không? Tùy Qua vừa cười vừa nói, trong người xem ở đây, có phải có fan hâm mộ của Duyên Vân Đại Sư hay không? Một mỹ nữ đứng lên hét lớn. Màn ảnh nhắm ngay nàng. Cô nàng nói, tôi thích Duyên Vân Đại Sư đẹp trai và sắc sảo. Vâng. Vâng. Cơ hồ nhiều cô gái khác cũng đáp lại lời của cô này. Ai, mọi người xem, đây là đứng núi này trong núi nọ. Tùy Qua cố ý cảm thán. Xem ra tôi thật sai lầm khi không tới đây kỳ trước. Tùy Qua nói như vậy khiến người xem cười vang. Xem ra có thêm nhiều người muốn Duyên Vân Đại Sư lên đài, Tùy tiên sinh, anh có ý kiến với chuyện này hay không? Lam Lan hỏi. Người xem yêu cầu là lớn nhất. Tùy Qua cười nói, như vậy đi, chờ tôi mặc dày mày dạn làm xong chương trình này, sẽ cho Duyên Vân Đại Sư đại biểu tôi tham gia chương trình A. Dù sao, Duyên Vân Đại Sư cũng là bạn chí giao của tôi, hơn nữa y thuật cao minh, không dưới tôi. Bên dưới lại tán thành, hào khí hòa hoãn. Nhưng mà chuyên đề luận dược không phải giải trí, cho nên Tùy Qua giọng trở nên nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, chương trình này không phải chương trình thần tượng giải trí, chúng ta nên bàn về dược, mời vị bệnh nhân đầu tiên lên đây. Tùy tiên sinh, chúng ta còn chưa giới thiệu khách quý đấy. Lam Lan nói ra. Đợi lát nữa thay tôi giới thiệu khách quý đi. Tùy Qua nói ra. Cho mời bệnh nhân đầu tiên buổi tối hôm nay đi lên. Thời điểm này một thanh niên mười mấy tuổi mặc quần áo thể thao đi lên, thanh niên này trên đầu trụi lũi, không có một sợi tóc, thần sắc nhìn qua ngây ngốc, bên cạnh là cha của hắn đi cùng. Như thế nào, chữa được không? Ha ha, Đặng Tân Kỳ với tư cách chuyên gia trêu chọc. Hắn nhìn Tùy Qua trước kia còn ẩn giấu, chê cười còn động tới cảm xúc của người xem, vì vậy liền muốn bắt chước làm theo một lần, chỉ không nghĩ tới sai thời cơ. Trừ Đặng Tân Kỳ cười ra tiếng, người xem không ai cười. Tiếng cười của Đặng Tân Kỳ biến thành gượng cười. Sau khi chữa xong cho thanh niên kia, Tùy Qua mới nói, bệnh nhân này tên là Trương Minh, hai chữ rất bình thường, đúng không? Đặng chuyên gia, ngài quen bọn họ không? Tôi làm sao quen cơ chứ? Đặng Tân Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn qua lão giả tướng mạo âm trầm, nói, Lương Ý lão sư, ngài nhận ra không? Lương Ý lão giả lắc đầu, mơ hồ cảm giác được hào khí không đúng. Nếu như không phải vì hành hội uy bức lợi dụ, hắn vốn không có ý định tới tham gia chương trình. Tùy Qua này nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng mà y thuật thâm bất khả trắc. Trương tiên sinh, ngài nhận ra tiên sinh này không? Tùy Qua nhìn cha của Trương Minh hỏi. Cha của Trương Minh không hiểu ra sao, nhưng vẫn lắc đầu. Hai vị đều không biết nhau, nhưng mà thứ này có lẽ nhận ra nha. Tùy Qua lấy một bình thuốc nhỏ ra, cầm trong tay, nói, loại thuốc này là thuốc trí nhớ 100 thần đồng bổ não dịch. Cái này, đây là thứ hại người. Trương Phụ đột nhiên đứng lên, cảm xúc phi thường kích động. Trương tiên sinh, thỉnh tỉnh táo, anh nhận ra thứ này sao? Tùy qua hỏi. Hóa thành cho cũng nhận ra. Trương Phụ khắc cốt cừu hận nói, chính là thứ này làm hại con của tôi biến thành như vậy, chính là nó. Như vậy Đặng chuyên gia, ngài nhận ra thứ này không? Tùy qua lại nhìn Đặng Tân Kỳ hỏi. Đặng Tân Kỳ thần sắc bối rối, sau đó cố tự trấn định nói, tôi không biết, đây là vật gì. Tùy qua không để ý đến Đặng Tân Kỳ, nhìn Trương Phụ lại nói, ngươi nhìn kỹ vị Đặng chuyên gia này đi, anh nhận ra không? Trương Phụ lại ngó ngó Đặng Tân Kỳ, sau đó nói, hơi quen mắt. Tôi thường xuyên xuất hiện trên TV, tự nhiên là quen mắt. Đặng Tân Kỳ hừ một tiếng. Đúng vậy, Đặng chuyên gia thật sự thường xuyên xuất hiện trên TV. Tùy qua cười cười, nói, mời nhân viên công tác phát video mấy năm trước của Đặng chuyên gia đi. Rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện video của Đặng Tân Kỳ. Đây là một video quảng cáo, trong video Đặng Tân Kỳ đang liều mạng chào hàng một loại thuốc là trí nhớ 100 thần đồng bổ não dịch. Đặng chuyên gia chậm rãi nói, loại bổ não dịch này bào chế từ thuốc đông y tinh khiết, không độc không hại, trải qua Viện Khoa học Hoa Hạ và nhiều giáo sư tiến sĩ thử nghiệm qua. Trong sản phẩm chứa đựng nhiều loại vật chất bổ não, giàu GPA, GIA, PHA. Tinh luyện ra thuốc này, sau khi trẻ em uống vào, mỗi ngày có thể nhớ hơn 200 chữ, 10 từ tiếng Anh đơn, hơn 10 công thức học. Được Bộ Giáo dục Quốc gia vinh danh tinh hoa thế kỷ 21. Trong video Đặng Tân Kỳ đúng là chuyên gia am hiểu lừa dối, nói tới mức nước miếng tung bay, bốn phía kích tình. Nhưng mà chính là bởi vì hắn ra sức biểu diễn, mới đưa đến vô số em nhỏ và phụ huynh bị hại. Súc sinh! Súc sinh! Súc sinh! Trương Phụ đột nhiên kêu to ba tiếng súc sinh, sau đó lao lên phía trên, nhào qua phía Đặng Tân Kỳ. Dùng tu vị lương ý lão giả bên cạnh Đặng Tân Kỳ đương nhiên có thể dễ dàng ngăn cản việc này, nhưng lão giả kia lại không có làm gì. Đặng Tân Kỳ nhìn thấy Trương Phụ nhào đầu tới, bản năng muốn tránh né, nhưng vừa đứng lên hai chân đột nhiên tê rần, vậy mà không có thể tránh ra, thời điểm này Trương Phụ đã bổ nhào qua, một đấm nện vào mặt của hắn, sau đó hai tay không ngừng kẹp cổ Đặng Tân Kỳ. Hiện trường xôn xao. Người xem TV kinh ngạc tới ngây người. Nếu như không phải chương trình trực tiếp, chỉ sợ rất nhiều người sẽ cho rằng đây là diễn kịch. Tiết mục trực tiếp, rõ ràng biến thành hiện trường đánh nhau, thật sự quá kích thích. Trương Phụ hiển nhiên cực hận Đặng Tân Kỳ, cho nên ra tay không lưu tình, trong chốc lát đã kẹp cổ Đặng Tân Kỳ mắt trợn trắng. Thời điểm này Lam Lan nhanh gọi hai nhân viên công tác tới, kéo Đặng Tân Kỳ cùng Trương Phụ ra. Hí kịch chính là, Tùy Qua nhìn thấy nhân viên kéo hai người ra, Lam Lan nhìn như đi khuyên can, kỳ thực đang dùng giày cao gót dẫm lên mu bàn chân của Đặng Tân Kỳ một cái, thiếu chút nữa tên kia đau tới mức bất tỉnh. Rất nhanh đối với người khác khuyên bảo, thì Trương Phụ tỉnh táo lại. Mà Đặng Tân Kỳ lại bị kéo xuống dưới đài, nhưng mà bởi vì có người nhìn nên không chạy lên. Thời điểm này Tùy Qua cầm lấy microphone, nói ra, khả năng có chút người xem không hiểu tình huống, như vậy tôi giải thích một chút. Cách đây chừng 10 năm, giám sát thị trường thuốc của Hoa Hạ không đủ nghiêm khắc, truyền thông quảng cáo thẩm tra cũng như giấy, cho nên một ít thuốc thấp kém xuất hiện, loại thần thông bổ não dịch chính là một trong số đó. Loại bổ não dịch này không có khả năng biến đứa trẻ thành thần đồng, hơn nữa còn chứa vật chất có hại, ảnh hưởng trí lực của hài tử. Vị Trương Minh đồng học này là một trong nhiều người bị hại. Trương tiên sinh, anh yên tâm, chúng tôi sẽ trả cho anh công đạo, nhưng mà, thỉnh anh nói tình huống cụ thể với Trương Minh đi. Đều là những súc sinh này làm hại. Trương Phụ nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó tôi và vợ đợi tin quảng cáo, cảm thấy con của mình thành tích kém, có lẽ mua chút bổ não dịch, nói không chừng sẽ biến thành thần đồng, vì vậy ăn mặc tiết kiệm mua thuốc cho hài tử. Không nghĩ tới sau khi ăn nửa năm, hài tử học tập không thấy tiến bộ, ngược lại thành tích còn kém hơn, về sau chúng tôi đi tìm nơi bán thuốc lý luận, bọn họ nói nhà khác ăn bổ não dịch đều có thành tích đề cao, phải cho hài tử ăn mỗi ngày 2 bình bổ não dịch mới được. Mẹ kiếp, cứ như vậy lại ăn nửa năm, con tôi bắt đầu cảm thấy đầu không đúng, sách xem không vào, còn luôn cảm thấy đầu ngứa, không ngừng thò tay đi cào. Đáng thương chúng tôi không hiểu con, không ngừng trách con, về sau đầu của con tôi không còn tóc, chúng tôi mới biết được xảy ra vấn đề, tranh thủ thời gian đưa tới bệnh viện kiểm tra, mới biết được uống thuốc lung tung nên có hại. Chờ chúng tôi muốn tìm những tên súc sinh này lý luận bồi thường, mới biết được lão bản nhà máy đã trốn đi. Chúng tôi đều là người bị hại, số lượng cũng không ít. Những vương bát đản giết người này thật sự là nên kéo ra ngoài xử bắn. Chuyện đã xảy ra chúng tôi đã so sánh. Tùy Qua nói tiếp, đây là ngành sản xuất thuốc Hoa Hạ y tên xấu rõ ràng. Một ít nhà máy sản xuất thuốc tồi tệ, tốn chút tiền làm công văn, tìm một đám chuyên gia thổi phồng, lại quảng bá trên nhiều đài truyền hình, cuốn một số tiền lớn sau đó lão bản trốn đi, một nhà già trẻ ra sống ở nước ngoài thật tốt lành. Bản thân thì hưởng thụ, nhưng lại làm cho vô số gia đình mỹ hảo bị nghiền nát, vô số con người lương thiện gặp nạn. Hiện trường trầm mặc, hào khí trở nên trầm trọng. Trong quá trình này, đáng ghét nhất là đồng lõa. Tùy Qua tiếp tục nói, những đồng lõa ngồi không ăn bám, những tên đồng lõa ở truyền hình vì phí quảng cáo, còn có một đám chuyên gia đồng lõa thổi phồng đồ giả. Nhất là những tên tiểu tử vô cùng đáng giận xưng là chuyên gia, giáo sư lừa dối, bọn chúng luôn tìm biện pháp lừa dối đại chúng. Cho nên chuyên mục này mới gọi là chuyên đề luận dược, cũng bởi vì muốn thông qua chuyên đề này, đem những con ruồi chuyên gia vô lương đập chết đi. Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Đây là người xem vỗ tay từ nội tâm. Đám ngụy chuyên gia ngụy tinh anh quá nhiều, rất hiếm có người vừa nghe tới tên chuyên gia, giáo sư thì cảm thấy đầu óc ong ong. Đập bãi mới là chuyện mọi người cần làm. Ngôn luận rất đặc sắc. Lam Lan lúc này nói, lời ngôn luận kích tình của Tùy tiên sinh anh như thế, không khỏi khiến người ta cảm thấy như tri kỷ, nhưng mà mục đích của anh có tâm cơ, thậm chí chuyện anh làm, cảm giác không phải là một loại lừa dối hay sao? Hào khí trong hiện trường biến thành cổ quái. Cho tới nay trong chuyên đề luận dược, Lam Lan đều hữu ý vô ý đứng về phía Tùy Qua, thế cho nên có bình luận nói, làm dẫn chương trình kỳ thật chính là kẻ lừa gạt. Nhưng mà xét thấy Tùy Qua cũng không có làm chuyện xấu gì, ngược lại còn được nhiều nữ sinh yêu thích, cho nên đối với làm dẫn chương trình bị bình luận là kẻ lừa gạt, mọi người cũng cười trừ, cũng không ngại. Nhưng mà hôm nay, Tùy Qua kẻ lừa gạt đã quay giáo đáp trả một kích, ngược lại nã pháo về phía Tùy Qua, đây chính là chuyện khiến người ta ngoài ý muốn. Thậm chí làm cho Tùy Qua cảm thấy ngoài ý muốn. Tùy Qua biết rõ, làm dẫn chương trình là người yêu hận rõ ràng, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì quan hệ giữa hai người mà tận lực khó xử công kích Tùy Qua, hành vi chức nghiệp của nàng rất cao. Hiện tại bất thình lình quay giáo, hiển nhiên không phải bổn ý của Lam Lan. Tùy Qua nhìn qua Lương Ý đang trầm mặt, trong mắt sát khí chợt lóe lên, lão già này. Rõ ràng dám đánh chủ ý lên Lam Lan. Xem ra đã chán sống rồi. Đúng vậy, Lương Ý lão đầu tử này ngay từ đầu chương trình, Tùy Qua hoàn toàn chiếm cứ chủ động, mà Đặng Tân Kỳ bị đập bãi. Trong tình huống như vậy, Lương Ý nghĩ đã lợi dụng Lam Lan để cải biến cục diện. Lương Ý là người tu hành tiên thiên kỳ, với tư cách một lão đầu tử cậy già lên mặt, hắn đương nhiên cũng không cho rằng tu vị Tùy Qua rất cao. Hơn nữa hắn dùng tinh thần lực xảo diệu khống chế Lam Lan, thứ nhất có thể xuất kỳ bất ý công kích Lam Lan, thứ hai có thể cho Tùy Qua sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng tinh thần lực tiến hành phản kích trong thế giới tinh thần của Lam Lan. Tùy Qua nghĩ thầm, khó trách lão đầu tử này nhìn rất âm trầm, cái tên là một chữ ý, xem ra lão già này thật sự âm hiểm như Tư Mã Ý, lại muốn dùng Lam Lan đối phó Tùy Qua. Một chiêu này tuy âm tàn, nhưng lại sợ nghịch lân của Tùy Qua. Nếu như đối phương thành thật thật so đấu y thuật, cho dù tu vị sâu cạn thế nào, Tùy Qua cũng sẽ không dùng cảnh giới tu vị đi áp chế đối phương. Trái lại đối phương nếu muốn bằng vào tu vị lừa bịp, vậy chính là tìm chết. Vì vậy tinh thần lực của Tùy Qua lập tức rời khỏi thân thể, thoáng cái xâm nhập vào thế giới tinh thần của Lam Lan. Quả nhiên, vừa tiến vào tinh thần thế giới của nàng, Tùy Qua liền phát hiện Lương Ý tồn tại. Người biết. Lương Ý dùng tinh thần lực dò hỏi Tùy Qua, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tùy Qua lại nhanh chóng tiến vào thế giới tinh thần của Lam Lan. Còn không cút ra cho ta. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, trong thế giới tinh thần của Lam Lan biến thành sa mạc lớn, tinh thần lực cực lớn bao phủ toàn thân Lam Lan, bao phủ tinh thần lực của Lương Ý, tinh thần lực của Lương Ý hiện ra thân ảnh của hắn, xuất hiện trong sa mạc, nhìn Tùy Qua xa xa nói ra, hừ, không nghĩ tới ngươi đã đạt tới cảnh giới tỏa hồn. Nhưng mà thì tính sao, chẳng lẽ ngươi muốn đại chiến với ta trong tinh thần nữ nhân này một hồi sao? Không nói tới ngươi thắng ta hay không, cho dù thắng ta thì cô nàng này cũng hóa thành si ngốc. Tùy Qua không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nào? Ngươi biết lão phu nói không giả à, Lương Ý cho rằng mình đã chấn nhiếp được Tùy Qua, tiếp tục nói, ngươi tuổi còn nhỏ, cho dù bước vào tiên thiên kỳ, dám không đặt tiền bối vào trong mắt, còn dám khiêu chiến hành hội, cũng không nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng sao. Loại người như ngươi tự xưng là thiên tài trẻ tuổi, ta thấy nhiều rồi, ý có chút thiên phú tu hành thì không biết trời cao đất rộng, ngươi phải biết rằng, giới tu hành là nơi không thiếu thiên tài nhất. Thiếu niên thiên tài quá kiêu ngạo, cũng chỉ có thể nói trời cao đố kỵ anh tài. Ngươi nói quá nhiều. Tùy Qua nhàn nhạt nói, nhưng mà, xem như đây là di ngôn lúc lâm chung của ngươi, ta cho ngươi nói đấy. Tiểu tử cuồng vọng. Ta chẳng muốn nói cho ngươi nghe, ta yêu cầu rất đơn giản. Kế tiếp ngươi phải nhận thua, bại trên y thuật của ta. Chỉ cần ngươi nghe ta, nữ nhân thế tục con sâu cái kiến này ta sẽ bỏ qua. Lương Ý nói ra yêu cầu của bản thân. Như thế nào? Ngươi nói hết chưa? Tùy Qua hỏi, giống như đang nhìn người sắp chết nói di ngôn. Nói xong. Thì như thế nào? Lương Ý nói, người đáp ứng hay không đáp ứng? Vậy xem nó có đáp ứng không đã? Tùy Qua bình tĩnh nói, trên vai xuất hiện cái quốc. Đây là Chấn Linh Quốc, nhưng là Tùy Qua dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Chấn Linh Quốc nếu xuất hiện ở đây, thế giới tinh thần của Lam Lan không cách nào thừa nhận được. Nhưng mà mặc dù không phải bảo khí chân chính, thực sự làm cho Lương Ý cả kinh, người tu hành cảnh giới tỏa hồn, tinh thần cảm ứng đều rất nhạy cảm. Thời điểm này Lương Ý bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm không tên xuất hiện ở cái quốc trên vai Tùy Qua. Không chút do dự, Lương Ý bước ra. Nhưng mà, đã muộn. Bá. Một đạo hào quang như tia chớp chém qua cổ của Lương Ý, không lưu tình chút nào chém đứt thân ảnh do tinh thần lực ngưng tụ ra, điều này đại biểu cho tinh thần lực của hắn bị Tùy Qua triệt để đánh tan. Trong nháy mắt, triệt để đánh tan. Chấn Linh Quốc quay lại bên vai Tùy Qua. Một cơn gió sa mạc thổi qua, cát vàng cuốn tinh thần lực của Lương Ý lại thành thân ảnh, đột nhiên lại bị bão cát đánh tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay lúc này, thân thể Lương Ý ngồi trên ghế sa co rút lại, sau đó thân thể té xuống ghế, thân thể biến thành si ngốc. Người xem ở đây kinh sợ. Những khán giả hôm nay được đại khai nhãn giới, vốn đánh nhau trực tiếp, bây giờ có người phát bệnh động kinh. Lam Lan thân thể chấn động, sau đó khôi phục lại, nhìn thấy Lương Ý động kinh, nàng không có phát hiện vấn đề gì, vội vàng gọi người gọi cấp cứu, sau đó nhìn Tùy Qua nói ra, Tùy Qua, anh mau nhìn xem, Lương thầy thuốc bị sao thế. Tùy Qua tiến lên tìm tòi mạch đập của Lương Ý, giả vờ giả việc ngó ngó trong mắt của hắn, sau đó thở dài, xong, não tắc nghẽn cấp tính. Tôi hiện tại châm cứu giữ mạng cho ông ta, nhưng mà nhiều lắm là sống thực vật. Đáng thương nha, với tư cách một thầy thuốc, cả đời này vội vàng xem bệnh cứu người, lại xem nhẹ bản thân mình, bệnh tới như núi sập, cái này không? Ai, thật sự là đáng buồn a. Chẳng lẽ anh cũng trị không hết cho ông ta sao? Lâm Lan vội la lên, nàng cũng không biết vừa rồi Lương Ý lão già này hại nàng. Tôi cũng không phải thần tiên. Tùy Qua nói, ông ta có bệnh nguy kịch, có thể bảo trụ một mạng là không tệ. Ai, còn lại phải xem bản thân ông ta, có bệnh mà không biết, nếu như sớm trị liệu, cũng không. Tính toán, gọi người bệnh viện mang đi đi, miễn cho có hiểu lầm gì. Lúc này bởi vì là TV trực tiếp, nhân viên cấp cứu hành động nhanh chóng, chỉ vài phút ngắn ngủi đã khiêng Lương Ý đi. Bác sĩ cấp cứu cho ra kết quả cũng là não tắc nghẽn. Bởi vì là kết cục trực tiếp, cho nên sau đó mang hai khách quý đi, nhưng mà chương trình vẫn tiếp tục. Lam dẫn chương trình, tôi thật có lỗi vì gián đoạn câu hỏi vì Lương thầy thuốc. Nhưng mà hãy cho tôi trả lời vấn đề lúc nãy của cô. Tùy Qua nói. Vấn đề vừa rồi là cái gì? Lam Lan nghi ngờ nói. Xem ra cô là vì chuyện Lương thầy thuốc nên quên. Tùy Qua nói, không có sao, chúng ta chiếu lại đoạn vừa rồi là biết ngay. Trên màn hình là câu hỏi của Lam Lan lúc trước. Biểu hiện của Lam Lan kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không nhớ rõ chính mình hỏi vấn đề này. Nhưng mà sự thật như thế, chuyện này làm cho nàng có chút hoang mang. Nhưng mà chương trình vẫn tiếp tục, vì vậy nàng nói ra, có thể là vừa rồi thất thần. Tùy tiên sinh, đối với vấn đề này kỳ thật cũng không phải là bổn ý của tôi chỉ nói suy đoán của nhiều người trên mạng thôi. Không có sao, tôi nguyện ý đối mặt vấn đề này. Tùy Qua nói ra, làm dẫn chương trình nói tôi có mục, có tâm cơ, tôi cũng không phủ nhận, tôi thừa nhận. Xác thực, tôi là có mục đích. Nhưng mà mục đích của tôi không có gì nhắm vào người dân, tôi muốn quét sạch cả sâu mọc đông y, càng quét đám thầy thuốc bại hoại, đây là mục đích của tôi. Mượn nhờ cơ hội này giúp đông y tốt hơn, làm cho dân chúng Hoa Hạ lại tin tưởng vào đông y lần nữa, đây là tâm cơ của tôi. Về phần tạo thần, tôi cũng không phải thần của ngành đông y, nhưng mà hy vọng có một ngày, tôi sẽ trở thành thần sản xuất. Tùy Qua ngữ khí rất thành khẩn, hơn nữa còn mang theo kích tình trẻ tuổi mà ngay cả Lam Lan cũng bị hấp dẫn, sau một lát mới nói, tuy nhiên tôi là người vô thần, rất nhiều người xem như cũng vô thần. Nhưng mà kỳ thật trong lòng chúng ta đều mong mỏi có một thần xuất hiện, có thể mang kỳ tích cho chúng ta, thắp sáng hy vọng trong thế giới không sạch sẽ này. Hiện tại chúng ta nhìn thấy hai cha con mất đi hy vọng này, nếu như các vị là thần, xin cho bọn họ một hy vọng. Vâng, chúng tôi cần hy vọng. Nhiều người đứng lên, lớn tiếng nói, chúng ta không chỉ muốn đập ruồi, chúng ta còn phải nhen nhóm tin tưởng cho ngành đông y, tuy tôi đánh lôi đài với khách quý, dùng phương thức khác nhau. Nhưng mà chuyện vẫn phải làm, nếu có người bệnh ở nơi này, tôi sẽ dốc toàn lực trị liệu. Cho dù là trong chương trình hay sau chương trình. Tùy Qua nhìn Trương Phụ nói ra, thật xấu hổ, vừa rồi khiến anh thống khổ như vậy. Không. Trương Phụ nói ra, tôi nên cảm ơn anh, để cho tôi tìm thấy súc sinh kia. Tuy con chó chuyên gia kia không phải đầu sỏ, chỉ là một kẻ lừa gạt, nhưng hắn cũng không phải đồ tốt. Nếu như không phải hắn lên TV thổi phồng, những người như chúng ta làm sao mắc lừa. Tính toán, hắn sẽ bị pháp luật chế tài. Tôi hôm nay tới nơi này là nghe nói Tùy tiên sinh ngài y thuật rất không tồi, hy vọng có thể chữa tốt cho con tôi. Tôi không muốn con tôi là thần đồng, thiên tài gì đó, tôi chỉ hy vọng con tôi là người bình thường, một người khỏe mạnh. Cha mẹ nào không hy vọng con mình như thế? Là thần đồng, thiên tài, toàn tài, kỳ tài chẳng phải công cụ khoe khoang hay sao? Vĩnh viễn không nên dùng con người ta so sánh với con của mình, nếu không chính là bi kịch. Dứt bỏ những so sánh ganh đua và khoe khoang đi, cha mẹ thật sự yêu con chỉ muốn con khỏe mạnh, khoái hoạt, cũng không cần con thông minh, xuất chúng, được chú mục cỡ nào. Nhưng mà rất nhiều cha mẹ chưa trải qua bi kịch thì không hiểu đạo lý đó. Cha mẹ Trương Minh chỉ là một trong số đó thôi. Đã từng bọn họ hy vọng mượn nhờ bộ não dịch giúp con mình thông minh hơn, thành tích rất tốt, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, còn làm hại con bảo bối của mình. Hiện tại Trương Phụ tuyệt vọng đi tới chương trình này, chính là vì thắp sáng hy vọng cho con của mình mà thôi. Trên chương trình này, vì để mọi người có thể tiếp nhận, Tùy Qua vẫn không có phát huy linh dược tới mức cực hạn, bởi vì hắn biết rõ hăng quá hóa dở, biết rõ quá thần kỳ sẽ khiến người ta khó tiếp nhận, khiến cho sinh ra nhiều hoài nghi. Nhưng mà lúc này, đúng như Lam Lan nói, hắn cần người thắp sáng hy vọng. Bất chấp là kinh thế hải tục cái gì. Tùy Qua nhìn Trương Phụ nói ra, tôi có thể giúp con anh khôi phục trí nhớ, thậm chí càng thông minh hơn trước. Nhưng mà biện pháp của tôi đặc biệt, nếu như anh không tiếp nhận, tôi có thể áp dụng phương thức ôn hoa, nhưng cần thời gian dài lâu. Tôi tin tưởng anh. Trương Phụ nói ra, huống chi, nói khó nghe một chút, hiện tại đã là ngựa chết chữa thành ngựa sống cũng phải chọn. Nếu như con tôi vẫn như thế, tôi và vợ sẽ sống không bằng chết. Hiểu rồi. Tùy Qua không nói cái gì nữa, lấy cây kim châm ra, sau đó nhanh như thiểm điện đâm vào đầu Trương Minh. Trương Minh dường như cảm thấy đầu đau đớn, vô ý thức thò tay muốn cào, nhưng mà Tùy Qua duỗi tay điểm dưới nách của hắn một cái, liền điểm trúng huyệt đạo, khiến cho hắn không thể động đậy. Sau đó Tùy Qua lấy linh dịch chiết xuất từ quả linh mộc ra, thứ này trộn thêm chất lỏng của linh thảo, sau khi phục dụng sẽ khiến đầu óc của người tỉnh táo sáng lạng. Nhưng mà tình huống của Trương Minh có chút đặc thù, đầu óc của hắn bị vật chất độc hại ăn mòn, muốn khôi phục lại chỉ sợ phải tốn nhiều linh dịch, bởi vậy thấy hiệu quả nhanh, cũng vì tiết kiệm nhiều linh dịch, Tùy Qua nghĩ nên dùng cách thể hồ quán đính, chuẩn bị rót tinh hoa của linh dịch vào đầu Trương Minh, dùng linh dịch gột rửa tạp chất của Trương Minh. Kim châm đâm ra một lỗ nhỏ trên đầu, cho nên Tùy Qua mượn nhờ lỗ nhỏ này rót toàn bộ linh dịch vào đầu của Trương Minh. Châm kim vào đầu của người ta đã đủ kinh thế hải tục rồi, người xem ở hiện trường không dám thở mạnh, có thể nói là tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Tuy Tùy Qua hiện tại tu vị là trúc cơ kỳ, tiên thiên chân khí vô cùng cường hoành, hơn nữa khống chế rất tỉ mỉ, nhưng chuyện liên quan tới nhân mạng, Tùy Qua vẫn phi thường cẩn thận, vừa dùng linh dịch tẩy rửa đại não của Trương Minh, vừa dùng tinh thần lực điều tra thân thể của hắn. 5 phút đồng hồ đi qua. 10 phút đi qua. 15 phút đi qua. Hiện trường an tĩnh dị thường. Rốt cục chừng 20 phút qua đi, Tùy Qua đột nhiên rút kim ra khỏi đầu Trương Minh, sau đó buông lỏng một hơi nói. Đại công cáo thành. Đa tạ Tùy tiên sinh. Trương Phụ vốn đại hỉ, sau đó sững sờ nói, hắn. Sao con của tôi không có phản ứng? Ai, thật xấu hổ, quên giải huyệt. Tùy Qua cười cười, thò tay điểm lên dưới xương sườn của Trương Minh. Thân thể Trương Minh rung lên, đột nhiên nhìn qua cha của mình, ánh mắt từ mờ mịt trở nên rõ ràng. Sau một lát đột nhiên Trương Minh nói, cha. Cha. Sao cha già rồi? Trương Phụ lệ nóng doanh trọng, tiến lên ôm con, nói, con lớn lên. Cha đương nhiên già rồi. Trương Minh không biết phát sinh cái gì, nhưng mà bị tình cảm của cha nhiễm, cũng ôm lấy cha. Đúng vậy a, con đã lớn thế nãy rồi, mụ mụ đâu? Trương tiên sinh, xin hỏi ông hiện tại có cảm tưởng gì? Với tư cách người viết báo, làm làng quen đào móc một ít thứ cảm động sâu sắc, như vậy cũng tạo không khí cho Tùy Qua. Ai biết Tùy Qua thằng này không lĩnh tình, nhìn nàng nói ra, làm dẫn chương trình, tôi nghĩ nên cho người nhà bọn họ đoàn tụ đi, chúng ta nên chia sẻ vui sướng với bọn họ, cũng không cần chia sẻ cảm động với bọn họ. Trương tiên sinh, không cần mọi người phát biểu cảm nghĩ gì, nên cho hai người nên chia sẻ hạnh phúc gia đình đi. Tùy tiên sinh. Tôi thật không biết làm như thế nào cảm tạ anh, tôi. Trương Phụ nói năng lộn xộn. Cảm giác cảm ơn cái gì, chưa kể tới. Tùy Qua không nói xong, lúc này có một nữ nhân trung niên đi lên, sau đó nhìn Trương Minh kêu lên, nói, con. Bệnh của con đã khỏi. Thì ra nữ nhân trung niên này là mẹ của Trương Minh. Tùy Qua nhìn Lam Lan, thử hai hắn khẽ gật đầu. Tùy Qua lập tức hiểu ý, thì ra Lam Lan cũng sớm an bài tốt, mẹ của Trương Minh cũng được công tác viên đài truyền hình đưa tới, mục đích chính là gia tăng hào khí. Nhìn ra được, Lam Lan rất để bụng chương trình này, hoặc là nói, nàng rất để bụng sự nghiệp của Tùy Qua. Cảnh đoàn tụ vui sướng diễn ra trên TV, sau đó truyền cho khán giả trước TV. Đoàn tụ, không phải mọi người trong nhà ở cùng một chỗ mới là đoàn tụ, chính là tâm cùng hướng về nhau, tình cảm với nhau, đây mới thực sự là đoàn tụ. Cho dù 10 năm qua ba người sớm chiều sống với nhau, nhưng mà thẳng đến tối nay, bọn họ mới chính thức cảm thụ được tư vị gia đình. Tuy Lam Lan làm rất nhiều tiết mục, nhưng mà giờ khắc này nàng vẫn cảm động rơi lệ đầy mặt. Kế tiếp phỏng vấn cảm nghĩ là dư thừa, nhìn qua một nhà ông nhau, đây là cảm nghĩ tốt nhất. Sau đó đưa mắt nhìn ba người rời đi, chương trình tiếp tục tiến hành. Lam Lan sửa sang cảm xúc, sau đó nhìn Tùy Qua nói ra, hôm nay hai vị khách quý đã không ở đây, nhưng mà tiết mục còn có hơn nửa giờ nữa, không biết Tùy tiên sinh ý định tiếp tục như thế nào. Hát một mình không tốt nha. Tùy Qua nói, nhưng mà, tôi vẫn phải hát, hôm nay trên chương trình có không ít người bệnh đang chờ đợi, đã không có người đấu y thuật với tôi nữa, nếu mọi người tin tôi, vậy hãy để cho tôi khám và chữa tốt mọi người. Đương nhiên phải nói một điểm, tôi hứa hẹn sẽ chữa xong cho từng người bệnh, cho dù là chương trình chấm dứt. Như vậy mời người bệnh lên đài. Làm Lan nói ra. Mặt khác, nhân viên công tác của chúng tôi mang Đặng Tân Kỳ giáo sư. Hẳn là Đặng Tân Kỳ lừa đảo đi tới cục cảnh sát, hơn nữa cơ quan cảnh sát đã phát hiện tin tức mới nhất. Hiện tại mời liên hệ với trợ lý Trần Phỉ Phỉ tiểu thư của tôi, nhờ cô ấy thông báo tình huống mới nhất. Tốt, tôi là Trần Phỉ Phỉ, hiện tại ta đang tại cục cảnh sát trong tin tức. Vị bên cạnh tôi là cảnh sát Văn Thư, anh ta tiến hành dò xét án 10 năm trước và phát hiện mới. Hiện tại mời anh nói tình huống một chút. Mọi người khỏe, tôi là cảnh sát Văn Thư Tiểu Cao của thành phố Đông Giang, vừa rồi tôi kiểm tra hồ sơ của Đặng Tân Kỳ, phát hiện hắn có hiềm nghi xài bằng giả, bằng đại học cũng là đồ giả. Mặt khác, hắn nói mình là chuyên gia trung tâm nghiên cứu y dược Hoa Hạ, nhưng mà trung tâm nghiên cứu này không tồn tại. Như vậy, cũng nói đúng hơn Đặng Tân Kỳ này chính là lừa đảo. Có thể nói như vậy, chúng ta nên công tố hắn ta theo luật. Tốt, chúng ta nên quay lại đại sảnh chương trình. Lam Lan lại đổi màn ảnh tại trường quay chương trình, ngữ khí trầm trọng, nói, một kẻ lừa đảo lại thành chuyên gia. Hay là chuyên gia đi lừa đảo đây? Trong xã hội tiêu chí tiền tài chí thượng, dường như tất cả đều bị vặn vẹo. Chuyên gia vốn nên chứng thực và giải thích nghi hoặc cho xã hội, nhưng lại thành đồng lõa vô lương hại dân. Hiện tại tôi càng cảm nhận sâu sắc, vì cái gì Tùy tiên sinh mỗi khi lên chương trình đều muốn đập chuyên gia, bởi vì hiện tại những chuyên gia vô lương kia đã tràn ngập mỗi một góc của ngành đông y, bọn họ dùng thủ đoạn lừa bịp dân chúng, làm cho dân chúng mắc lừa bị lừa, bị tổn thất, không rõ chân tướng, cho nên bọn chúng giống như con ruồi cần bị đập chết. Hiện tại xảy ra chuyện này sẽ có chuyên gia nhảy ra giải thích, lừa dối tràn diện, trích dẫn những dòng trả lời trên mạng, hỏi chuyên gia không bằng hỏi cốc. Lam Lan nói lời này khiến hào khí sinh động hơn. Mà thời điểm này Tùy Qua đã chuẩn đoán cho mấy người bệnh rồi. Tới khi còn cách chương trình chấm dứt còn 10 phút, Lam Lan tự nhiên không thể tẻ ngắt, vì vậy lại nói, còn một chút thời gian, chúng ta nên xem nhiều tin tức hơn, tác động qua lại với nhau. Hiện tại rất nhiều bạn trên mạng vẫn còn quan tâm tình huống của Trương Minh đồng học, trừ chúc mừng anh ta khôi phục khỏe mạnh ra, hiện tại rất nhiều người quan tâm tình huống phát triển trí lực của anh ta sau này, bởi vì Trương Minh đồng học đã bỏ học gần 10 năm, xin hỏi Tùy tiên sinh có thể giải đáp một chút hay không? Tôi cảm thấy Trương Minh sẽ nhanh chóng nắm bắt tiết tấu thôi. Tùy Qua nói, có người từng nói qua, học tập, vĩnh viễn không muộn, trên đời này có quá nhiều thiên tài thành đạt muộn, huống hồ, Trương Minh tuy bỏ qua thời gian 10 năm học tập quý giá, nhưng mà hiện tại chỉ số thông minh của anh ta tăng lên ít nhất 50 điểm, cho nên chỉ cần anh ta học, chỉ cần cố gắng 2-3 năm có thể bổ sung kiến thức của 10 năm. Đương nhiên, tôi nói như vậy khẳng định có ít người không tin, nhưng mà không có sao, tôi hiểu rõ những người này ưa thích bát quái, nhất định sẽ tiếp tục truy tung tình huống học tập của Trương Minh đồng học, như vậy sẽ chứng minh sự thật ngày hôm nay. Xem ra Tùy tiên sinh nói không sai, đã có không ít bạn trên mạng tỏ vẻ, bọn họ sẽ tiếp tục chú ý học lực của Trương Minh đồng học. Mặt khác, còn có bạn trên mạng hỏi, vừa rồi Tùy tiên sinh anh đổ dược vật vào não của Trương Minh, có thể tiếp tục nhân rộng ra, sau đó bán với số lượng lớn không? Cái này thuộc về bí mật buôn bán, tạm thời không thể trả lời. Tùy Qua cười cười, lại nói một câu. Huống chi, làm dẫn chương trình, thời gian chương trình hiện tại sắp chấm dứt. Tiếp theo chương trình tiếp theo sẽ có nhiều mỹ nữ chờ mong Duyên Vân đại sư sẽ xuất hiện ở đây lần nữa. Đúng, bạn trên mạng còn quan tâm một chủ đề, anh dùng thuộc điểm huyệt vừa rồi có thật không? Lưu lại một câu hỏi cho mọi người thảo luận thôi. Màn đêm buông xuống. Duyên Vân nhìn thấy Tùy Qua tiến đến, thả dược phẩm thí nghiệm trong tay ra, nói, chương trình hôm nay rất khá. Nhưng mà không thể tiếp tục như vậy, đấu võ thuật càng lớn không phải tốt sao? Đúng như tôi nói, phải nhất cổ tác khí. Tạo thế tự nhiên phải tiếp tục, nhưng mà chưa hẳn phải tạo thế ngoài sáng. Tùy Qua cười nói, huống chi, rất nhiều em gái thích chương trình của anh, tôi cũng phải tìm biện pháp mới được. Đúng không, Quân Lăng? Đúng vậy. Trầm Quân Lăng đi tới sau lưng Tùy Qua, lại đưa một chai rượu đỏ cho Duyên Vân, sau đó lại đưa cho Tùy Qua một chai. Xác thực a, hiện tại Duyên Vân đại sư làm hoa hồng rất tốt, Tùy Qua hiện tại chỉ xứng làm lá xanh mà thôi. Duyên Vân lại mở nút gỗ của chai rượu đỏ, sau đó cũng không cần chén rượu, trực tiếp uống ngay trong chai. Nào có hòa thượng đi làm hoa hồng chứ? Nào có hòa thượng uống rượu? Tùy Qua cười nói, cũng như Duyên Vân trực tiếp uống thả cửa không cần ly. Nếu là làm chương trình, tiếng nói của người xem là không nhẹ. Nghiên cứu y dược phải làm, chuyên đề luận dược phải tiếp tục. Nếu như cho tôi làm chương trình, có phải làm tiếng động quá lớn hay không? Duyên Vân Hòa Thượng nghiêm túc nói, lúc trước ước nguyện ban đầu khi các người làm chương trình này, một là vì cướp đoạt quyền nói chuyện của đám chuyên gia, hai là mượn cơ hội tạo thần, chỉnh hợp thị trường đông y hiện tại, nếu như tôi giữa đường tiếp nhận, dường như quá không phù hợp mà. Không, như vậy cũng không ngại chuyện chúng tôi tạo thần. Trầm Quân Lăng cười nói, Duyên Vân Đại Sư xem ra còn chưa hiểu chuyện tuyên truyền nha. Phải nói anh lý giải bản chất của thần còn chưa đủ. Cái gì là thần, Duyên Vân Đại Sư có nghĩ tới vấn đề này chưa? Xin lắng tai nghe. Duyên Vân lắc lư bình rượu, làm ra bộ dáng lắng nghe. Thần có hai mặt, thứ nhất là thần thoại, tức là làm được chuyện người bình thường không thể làm, thứ hai là thần bí, chính là phải trôi nổi bất định, thần thần bí bí, không thể dễ dàng lộ diện. Trầm Quân Lăng tiếp tục nói, trên thế giới này có không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể làm được chuyện người bình thường không thể làm, nhưng mà có thể thành thần lại không nhiều, bởi vì những người này không làm được chuyện thứ hai. Thần bí. Chỉ có thần bí mới có thể khiến người ta sinh ra tâm kính sợ thần linh. Nếu như ở trước mặt nhiều người liên tục sử dụng năng lực phi phàm, chỉ có thể xem như là pháp sư, ở nước ngoài được gọi là siêu cấp anh hùng, nhưng tuyệt đối không phải thần. Thậm chí, nếu như quá mức khoe khoang, còn có thể bị công chúng coi là vở hài kịch, tà giáo đồ. Còn thần chân chính chỉ ngẫu nhiên ban một chút thần tích, hơn nữa vào thời điểm cần nhất mới xuất hiện. Ví dụ như chúa dê. Xu của phương Tây, hắn lúc nào hữu cầu tất ứng sao? Vậy ý của cô, chỉ có làm cho tùy qua biến mất trong mắt của công chúng, hắn có thể thành thần. Duyên Vân hỏi. Không phải biến mất, mà là khống chế thời cơ xuất hiện trước mặt công chúng của anh ta, nếu không cũng không thể hiện được công lực y thuật cao siêu của hắn, công chúng cũng biến thành cuồng nhiệt. Trầm Quân Lăng nói ra, anh xem những siêu cao ca nhạc thế giới đi, bọn họ cũng chỉ ngẫu nhiên ca hát và tiếp xúc gần gũi mà thôi, ngày bình thường đều cao cao tại thượng, tuyệt không dễ dàng tiếp kiến với fan hâm mộ, chính là đạo lý kia. Đương nhiên không phải nói muốn cho tùy qua học phong phạm của minh tinh, mà là có đôi khi, bảo trì ít xuất hiện càng có thể kiến tạo thế lớn hơn. Thì ra là thế. Duyên Vân Hòa Thượng thở dài, nói, thật sự là nhân tình thạo đời đều văn vẻ a. Không nghĩ tới một chuyện nhỏ như thế, cũng có nhiều học vấn như vậy. Khó trách hôm nay trên Internet, chủ đề nói về tùy qua cùng Trương Minh rất nóng, xem ra Trầm cô nương đã giúp đỡ bên trong rồi. Vâng. Trầm Quân Lăng cũng chưa bao giờ nói láo, tuy nhiên mạng lưới Internet là dàn giáo tự do, nhưng mà dân mạng chỉ nhìn thấy một chút nóng bỏng mà thôi, kỳ thật rất có thể là có người tận lực lăng xê. Về chuyện lăng xê tùy qua, bắt đầu từ Mỹ Lệ Hòa Thủy rồi, sau đó là chuyên đề luận dược, hiện tại cũng tiếp tục kéo dài xuống. Kỳ thật tôi cũng không trợ giúp bao nhiêu cả, chỉ cần là trừng ác dương thiện mà không phải trợ trụ vi ngược là được, anh cho rằng thế nào? Đúng vậy, chỉ cần là trừng ác dương thiện mà không phải trợ trụ vi ngược. Duyên Vân thán phục nói, Trầm cô nương kiến giải thật tốt. Xem ra phương diện tạo thế tôi không cần lo lắng rồi. Vâng, anh không cần lo lắng đâu. Tùy qua nói, chuyện nước thuốc tôi đã nói với anh rồi, hiện tại tôi cần có thể sản xuất thật nhiều, giống như đế ngọc cao số 2, 3 vậy. Tôi hiểu ý của anh. Duyên Vân nói, tôi cũng biết linh dược trân quý, tự nhiên là cần phải dùng ít linh dược nhất đi cứu nhiều người nhất, màng tiêu hao linh dược giảm xuống nhỏ nhất. Cứ giảm thành phần xuống đi. Tùy qua cũng không có ý kiên kỵ, nói, chúng ta cũng cần kiếm tiền. Nếu không có rất nhiều chuyện không làm được. Chuyện nước thuốc tôi sẽ nghiên cứu thêm. Duyên Vân nói, nhưng mà chẳng lẽ lúc này nước thuốc cũng mệnh danh là đế ngọc cao số 4 sao? Cũng không thể khiến người ta nói chúng ta huênh hoang khoác lác chứ. Cái gì huênh hoang khoác lác, chúng ta không làm chuyện này, vấn đề tên tuổi sau hãy nói, mấu chốt là phải cải tiến phương thuốc. Tùy qua nói. Tốt, vậy anh không nên quấy rầy Duyên Vân. Trầm Quân Lăng nói, thời gian cũng không còn sớm, có lẽ anh nên tiễn tôi về. Tiễn cô về. Tùy qua kinh ngạc nói, cô không có tự mình lái xe tới sao? Có. Trầm Quân Lăng cười nói, trước kia anh thích tôi làm lái xe đưa anh đi, hiện tại đến phiên anh làm lái xe cho tôi. Quả nhiên là báo ứng khó chịu mà. Tùy qua nói ra. Tôi ngự kiếm phi hành đưa cô đi là được. Không kém bao nhiêu đâu. Trầm Quân Lăng nói, tiến lên ôm eo Tùy qua, nói, dù sao anh tiễn tôi trở về. Về sau anh chính là ngự dụng sa phu của tôi. Sáng sớm. Một đêm mưa xuân rốt cục cũng xua tan hàn ý của đêm qua. Hôm nay là cuối tuần. Tùy qua không có đi đến trường, An Vũ Đồng cũng không có, cho nên nàng lúc này đang nằm trong ngực của Tùy qua. Đây là con mèo lười trần trụi, tóc tán loạn, thân hình hoàn mỹ tỏa ra khí tức thanh xuân. Một đêm chiến đấu kịch liệt, An Vũ Đồng lúc này ngủ rất say. Tùy qua đồng học tuy vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết tình huống trước mắt chưa thể được, chỉ có thể lặng lẽ rửa mặt và đi làm việc. Trong Hồng Mông Thạch cũng có không ít việc cần hắn làm, nhất định phải giữ vững tinh thần, cố lấy nhiệt tình mới được a. Tùy qua mặc quần áo tử tế, đi tới ban công và có hương thơm ập tới. Tập trung nhìn vào, đây là đóa hoa đinh hương mà An Vũ Đồng mua, từng đóa hoa màu tím nở rộ rất tươi đẹp. Tùy qua cúi người ngửi hương hoa một chút, sau đó chính vừa định rời đi thì Trầm Quân Lăng cũng xuất hiện trên ban công của nàng, hơn nữa còn nhìn Tùy Qua vẫy tay. Tùy Qua đồng học hơi xấu hổ, nhưng vẫn triển khai thân pháp, phi tốc nhảy tới trước mặt Trầm Quân Lăng. Trầm Quân Lăng nhìn qua Tùy Qua, nghiền ngẫm cười nói, đêm qua anh tiễn tôi về, không phải nói quay về trường học sao? Là quay về trường học trước, nhưng mà về sau lại đi mà quay lại. Tùy Qua lúng túng nói, tuy tôi tu vị tới trúc cơ kỳ, nhưng đồng thời cũng là nam nhân nếm trái cấm nha, huống chi hiện tại là mùa xuân, cô hiểu chứ? Tôi hiểu, anh chính là tiểu sắc lang động dục. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, xem như tỏ bất mãn trong lòng. Tiểu Quân Quân, cô xuất hiện trên ban công sớm như thế, xem ra là cố ý muốn giễu cợt tôi sao? Giễu cợt? Tôi đi tới bắt kẻ thông dâm, thay Đường Vũ Khê bắt kẻ thông dâm. Trầm Quân Lăng liếc Tùy Qua, nói, đêm qua tôi lên Internet tạo thế giúp anh, kết quả anh tốt rồi, rõ ràng đi mà quay lại, sau đó ở đối diện hưởng lạc, đúng là khiến người ta thất vọng đau khổ mà. Ách! Đừng nói chua như vậy chứ. Tùy Qua nói, cho dù tôi sai cũng không được. Sai, vậy nhanh chóng bù lại đi. Trầm Quân Lăng nói, anh có ý định bù thế nào? Thủ đoạn quá bình thường không thể được nha, tỷ tỷ cũng không phải một đóa hoa là có thể bãi bình như nữ nhân A không có sao, cũng không phải chỉ tặng hoa đâu. Tùy Qua cười cười, nói, chuẩn bị cho tốt chưa, chuẩn bị tốt thì nhắm mắt lại đi. Chán ghét. Trầm Quân Lăng vừa nhắm mắt lại, cũng cảm giác bờ môi bị hôn. Mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà chuyện này vẫn làm nàng xấu hổ, đang muốn mở to mắt quát lớn Tùy Qua, nàng phát hiện cảnh vật chung quanh biến đổi, trước mắt là linh điền, vô số linh điền đang có mưa tẩy rửa, trong linh điền có không ít chồi non của linh thảo, hơi xa xa một chút còn có linh mộc to lớn. Lá xanh tươi mát, hương thơm của linh thảo ngập trời, Trầm Quân Lăng lúc này đưa thân vào ruộng linh thảo, ân, đây chẳng lẽ là đồng ruộng tiên giới? Đây chính là nơi tinh khiết nhất đời mà Trầm Quân Lăng từng đi qua. Cảm giác như thế nào? Tùy Qua nói vang lên bên tai Trầm Quân Lăng. Cảm giác? Sao có thể biến thành bộ dáng này? Trầm Quân Lăng vừa nghiêng đầu, phát hiện Tùy Qua chỉ có một bóng người, bây giờ nàng đã giật mình. Nhưng mà may mắn nàng cũng là người tu hành, chút định lực này vẫn có, nếu là nữ sinh nhát gan đã sớm bị dọa ngất đi rồi. Bởi vì chân thân của tôi không ở đây. Tùy Qua nói, nơi này như thế nào? Thật sự là một nơi tốt. Một nơi kỳ quái rất tốt, không khí nơi này rất tinh khiết, chẳng khác gì tiên cảnh. Trầm Quân Lăng nói, nhưng mà chưa đủ sáng, trên trời chỉ có hào quang màu tím mà thôi. Muốn sáng sao? Tùy Qua cười nói, thần nói phải có ánh sáng, vì vậy thế giới phải có ánh sáng. Mỹ nữ nói thế giới sáng hơn một chút, vì vậy thì càng sáng. Răng rắc. Đột nhiên một đạo thiểm điện xuất hiện ở phía chân trời không xa, trong chốc lát thiên địa sáng ngời. Anh muốn hù chết người sao? Trầm Quân Lăng bị ánh sáng bất ngờ dọa sợ. Tia chớp đó là gì mà khủng khiếp thế? Bởi vì đó là thiên kiếp thần lôi. Tùy Qua nói, biết thiên kiếp không? Nghe nói qua, chưa thấy qua. Ánh mắt Trầm Quân Lăng nhìn qua thiên kiếp thần lôi, nói, thật sự là cổ quái, tại sao nó không có biến mất? Bởi vì nó là thiên kiếp thần lôi nha. Tùy Qua cười cười, nói, đây chính là thứ của ông trời, nếu cũng giống như tia chớp bình thường, lóe lên rồi biến mất, chẳng phải quá mất mặt ông trời sao? Anh thật ngụy biện. Trầm Quân Lăng nói, anh còn chưa nói cho tôi biết, nơi này rốt cuộc là đâu. Nhìn qua giống trụ sở bí mật giao trồng linh thảo của anh đấy. Nhưng mà, những linh thảo này là toàn bộ gia sản của anh, đối với một người không có quan hệ nam nữ với anh như tôi, anh yên tâm như vậy sao? Sao không có quan hệ? Tùy Qua phản bác nói. Vậy quan hệ anh nói là cái gì? Trầm Quân Lăng hỏi. Thật không hiểu, đừng có chấp nối. Tùy Qua cười nói. Anh đã vô sĩ đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Trầm Quân Lăng giận dữ nói, sau đó giọng nói uyển chuyển, tính toán, xem như anh dẫn tôi tới nơi đẹp thế này, tôi tha thứ cho anh. Tôi biết ngay, tiểu quân quân của tôi nói thì chua chát nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ. Tùy Qua cười nói, tôi xây dựng trụ sở bí mật không tệ chứ. Thật là không tệ. Trầm Quân Lăng cảm thán, yên tĩnh, tường hòa, tươi mát, cảm giác giống như thế ngoại tiên cảnh. Nhưng mà từ trước mắt mà nhìn, còn có chút hoang vu, không có chim thú, thiếu khuyết sinh cơ. Mặt khác, một thứ trọng yếu nhất không có ở nơi này. Là cái gì? Tùy Qua hỏi. Ánh sáng. Trầm Quân Lăng nói trúng tim đen. Thần nói phải có ánh sáng, không phải ánh sáng của lôi điện, tránh làm con mắt người ta không mở ra được, nếu là ánh mặt trời. Ánh mặt trời không khí cùng nước là thứ quan trọng nhất, hiểu chưa? Ừ, Tại đây không khí rất tốt, mưa cũng không tệ, chỉ thiếu ánh mặt trời thôi. Mưa không tệ. Tùy Qua có chút im lặng nói, đây cũng không phải là mưa, đây là linh khí tụ tập thành linh vũ. Linh vũ, có biết không? Ai nha, linh vũ cũng có thể trở thành mưa sao? Trầm Quân Lăng nói, khó trách cảm thấy nước mưa ở đây rơi vào người tan biến nhanh như vậy, thì ra là linh khí ngưng tụ thành. Nếu như là thế, nói cho đúng hơn, ở đây không có nguồn nước. Nguồn sáng cũng không có. Nguồn sáng thì có, nếu không nơi này chẳng phải tối tăm sao? Trầm Quân Lăng nói lời này khiến Tùy Qua lâm vào suy tư. Xem ra nơi này còn có nhiều thứ chưa khai quật. Rốt cuộc đây là đâu? Trầm Quân Lăng hỏi lần nữa. Đây là không gian trong pháp bảo của tôi. Tùy Qua nói, tương đương với một thế giới độc lập. Qua! Wow. Thật sự là thoải mái a. Trầm Quân Lăng vui mừng nói, xem ra bổn cô nương cũng phải nắm chắc thời gian tu hành mới được. Ai, muốn nói tiên thiên kỳ là một đạo mấu chốt, điểm quyết định gây khó dễ nằm ở đâu? Đừng nóng vội, tôi nói sẽ giúp cô đột phá tiên thiên kỳ mà. Tùy Qua vội vàng nói. Anh gấp cái gì? Hình như anh còn khẩn trương hơn tôi nha. Trầm Quân Lăng hơi kinh ngạc. Tôi đương nhiên khẩn trương. Bởi vì đột phá tiên thiên kỳ không chỉ rất khó khăn, còn rất hung hiểm, một khi đột phá không thành công, rất có thể lưu lại thương thật, thậm chí đi đời nhà ma, cho nên tôi không thể dễ dàng cho cô đi mạo hiểm, hiểu chứ? Nhìn bộ dáng sốt ruột của Tùy Qua, Trầm Quân Lăng cũng cười rộ lên, nói, không nghĩ tối anh rõ ràng còn khẩn trương cho tôi đấy. Cái gì gọi là rõ ràng, đây là tất nhiên. Nói cho cô biết, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải không minh bạch cái gì đó, cô là nữ nhân của Tùy Qua tôi. Ân, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy. Nghe được câu sớm muộn gì cũng có ngày như vậy, Trầm Quân Lăng lại cười rộ lên, cười rất yêu mị, lại khiến tâm thần người ta nhộn nhạo, Tùy Qua nhịn không được muốn đi ôm nàng, nhưng rất nhanh ý tứ áp chế ý nghĩ này. Đúng như tâm ma Tây Môn Trung đã nói, loại tồn tại tinh thần này nhìn thì như cao cấp, trên thực tế đã bị rất nhiều hạn chế. Ví dụ như hiện tại, nhìn thấy mỹ nữ muốn ôm không thể ôm, hôn cũng không được, trừ ý dâm ra cũng chẳng thể làm cái gì khác. Về phần cái gọi là tinh thần yêu đương, vậy càng vãi cả trứng. Nếu như tinh thần yêu đương có tác dụng, sẽ không có chuyện quỷ nhập vào người. Quỷ nhập vào người, sở dĩ muốn thân hình con người, nói trắng ra chính là làm chuyện mà bản thân chẳng thể làm, chỉ có nhập vào người mới làm được. Nhất là sát quỷ, vậy càng phải như vậy. Tùy Qua a Tùy Qua, tôi nói anh cái gì mới tốt đây, da mặt rất dày, cũng vô sĩ như vậy. Cái này gọi là thật tình. Tùy Qua uống nắng lời của Trầm Quân Lăng. Chúng ta là người tu hành, làm gì quan tâm tới nhiều quy củ thế tục như thế. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, cô là con gái tu hành mà. Tùy Qua đồng học, anh nói rất êm tai. Trầm Quân Lăng cười cười, nói, nhưng mà hình như cách đây không lâu, thời điểm ở thế tục anh nói với tôi, nên cảm thụ tất cả của thế tục, cảm thụ thế tục hỉ nộ ái ố, trong giới tu hành nên làm người tu hành. Nhưng mới qua bao lâu, tại sao tỷ tỷ tôi lại biến thành con gái tu hành? Thời điểm ba vợ bốn nàng hầu, đã nghĩ ngợi bản thân mình là người tu hành sao? Ăn xong lau sạch thì muốn quay về thế tục à ách. Như thế nào, không phản đối đúng không? Trầm Quân Lăng rất đắc ý nhìn qua bộ dáng túng quẫn của Tùy Qua. Không phải, tôi làm sao phản đối? Tùy Qua kiên trì nói ra, không phải cô đã từng nói, chỉ cần tôi đột phá tiên thiên kỳ, cô nguyện ý làm thiếp của tôi, làm hai sao? Muốn làm thiếp, anh mới là thứ hai. Trầm Quân Lăng trừng Tùy Qua, nói, tôi là nữ nhân, không cần nhất ngôn cửu đỉnh, có biết không? Huống chi, cẩn thận truy cứu thì lời thề này không phải là của tôi, là của anh. Tôi có nghe lầm không? Anh không nghe lầm đâu, chính là anh. Trầm Quân Lăng nói, đúng vậy, lúc đầu tôi nói qua, chỉ cần tu vị của anh đột phá tiên tiên trước, lại giúp tôi thực hiện lý tưởng, tôi sẽ làm vợ lẽ của anh, làm thiếp cũng không có sao. Nhưng mà hiện tại tính toán chuyện gì xảy ra, vợ lẽ đã biến thành An Vũ Đồng, vị trí của tôi đã bị chiếm, điều này có tính toán là tôi thất ước không? Tùy Qua im lặng, bại lui, nói ra, đi, Trầm đại tiểu thư quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Tiểu đệ tôi thua, cũng không tự rước lấy nhục. Dù sao sớm muộn sẽ có ngày như vậy, cô sẽ là nữ nhân của tôi tin chắc như vậy. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Trầm Quân Lăng cười nói, mặt khác, tôi rất ngạc nhiên, vì cái gì anh có tin tưởng lớn như vậy? Bởi vì tôi bây giờ là nam nhân. Tùy Qua nghiêm trang nói, trước kia tôi nhìn lén ngực nữ sinh, cho dù có mặc quần áo tôi cũng xấu hổ, hiện tại cho dù không mặc áo ngực, tôi nhìn cũng không xấu hổ, hiểu chưa? Cổ nhân từng nói qua, sắc đảm có bao nhiêu, tin tưởng cao bao nhiêu. Nếu như là hiện tại, cô dám can đảm dụ dỗ tôi như lúc đầu, tôi cam đoan sẽ hành quyết cô ngay lập tức. À, quả nhiên là gan to nhỉ. Trầm Quân Lăng cười nói, tôi cũng rất chờ mong chuyện bá vương ngạnh thượng cung. Đi, trụ sở bí mật của anh tôi cũng thấy rồi, bây giờ cũng nên quay về thôi, bổn tiểu thư còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đấy. Được rồi, chúng ta quay về. Tùy Qua cười ha hả, thả Trầm Quân Lăng ra khỏi Hồng Mông Thạch. Sau khi đi ra, Trầm Quân Lăng câu nói ở ưu tiên là, ai, vốn đang cảm thấy mưa xuân qua đi không khí đặc biệt tươi mới, nhưng mà địa cầu vẫn là địa cầu, so sánh thì không khí bẩn không chịu nổi. Kỳ thật, không khí ở địa cầu từng rất tươi mới đấy. Tùy Qua nói ra. Đừng cảm khái, không phải cô nói cần hoàn thành nhiều việc sao? Tôi có không ít chuyện, nhưng mà tôi nên lắng nghe chuyện của cô là cái gì đấy? Anh cuối cùng biết rõ, đối phó nữ nhân không chỉ riêng có bá vương khí bắn ra ngoài, bá vương ngạnh thượng cung là được, còn phải hiểu quan tâm và lắng nghe. Trầm Quân Lăng cười cười, nói tiếp, dựa theo thương lượng lúc trước với Duyên Vân Hòa Thượng, tôi dùng đoàn đội lăng xê trên Internet. Duyên Vân nói không sai, nếu thế đã có, nhất định phải làm nó mạnh hơn, nhất cổ tác khí, cho nên anh nên nhìn xem chủ đề đứng đầu Internet đi, đều là về Trương Minh, giả mạo chuyên gia, thuốc giả, nhất là đối với sự kiện đưa tin về Trương Minh. Hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm chuyện Trương Minh khôi phục khỏe mạnh dung nhập xã hội thế nào, mặt khác rất nhiều người cảm thấy hứng thú chính là chuyện anh chữa trị bổ não dịch của Trương Minh, chủ đề Mỹ Lệ Hòa Thủy đã lăng xê từ lâu, có chút chuyện cần phải tiếp sức chủ đề này. Không phải quan tâm, là nghi vấn sao? Tùy Qua nói, vốn mọi người ưa thích ký tích phát sinh, nhưng mà có quá nhiều gia hỏa vô sĩ dùng ngụy kỳ tích gạt người, cho nên người trên thế giới này cơ bản không tin kỳ tích, cho dù thực sự có kỳ tích phát sinh, mọi người phản ứng đầu tiên là nghi vấn, mà không phải là hoan hô kỳ tích. Trầm Quân Lăng nói ra. Nhưng mà nhiều người hoài nghi cũng tốt, cũng có không gian lăng xê, rất nhiều người nghi vấn Trương Minh có phải giả bộ bệnh hay không, thế cho nên trên mạng phân ra hai phái, một phái ủng hộ hắn, một phái là ném gạch, nhưng mà hai phái đánh nhau sống chết, giá trị con người của anh càng cao lên, còn kiếm không ít người phát ngôn quảng cáo, cho nên, không sợ bị nghi ngờ, chỉ sợ không bị người ta chú ý, tôi tin tưởng vào năng lực mua bán của cô. Tùy Qua nói, nhưng mà đạt được nghi vấn chú ý, hình như còn chưa đủ nha. Tôi nói là đại thế vẫn chưa đủ. Thật là không đủ. Trầm Quân Lăng giảo hoạt cười cười, nói, cho nên tôi mới liên thủ với người ta, đảm bảo sẽ khiến nhiều người chú ý hơn trước. Hoạt động gì? Liên thủ với ai? Tùy Qua mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Tôi liên thủ với một người làm hoạt động cứu trợ trẻ em bị hại não, hy vọng cứu vớt nhiều người như thế. Trầm Quân Lăng nói, việc này nên liên hệ cùng một chỗ với Trương Minh, có không gian lăng xê rất lớn. Đúng vậy, đây là chuyện tốt, hơn nữa cũng có lợi, cô định liên thủ với ai? Vũ Khê tỷ tỷ. Trầm Quân Lăng dáng tươi cười ý vị sâu xa. Cô. Tùy Qua cả kinh im lặng, nửa ngày mới nói, chuyện này là đón đầu. Hay đón lửa? Nếu như Tùy Qua đồng học là nam nhân, tôi còn tưởng rằng anh không sợ trời không sợ đất, tại sao anh lại sợ Đường tỷ tỷ thế? Trầm Quân Lăng trêu đùa. Tôi cũng rất sợ cô. Tùy Qua nói, yêu chi sâu, sợ chi cắt, quan tâm mới biết sợ. Tốt rồi, nói tiếp đi, tại sao cô lại hợp tác với Vũ Khê, hơn nữa còn phải hợp tác chặt chẽ? Chuyện này không khó lý giải lắm. Trầm Quân Lăng nói, tôi là bạn tốt của anh, cô ấy là bạn gái của anh, sau đó chúng ta cùng kiếm tiền cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Cho nên có nhiều trụ cột như thế, muốn đạt thành hợp tác là chuyện nước chảy thành sông. Tôi cũng không phải đồ ngốc, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tùy Qua cười khổ nói. Chuyện đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, Trầm Quân Lăng vừa cười vừa nói, nhưng thật ra là như vậy, đêm qua lúc anh đi mà quay lại, sau đó cùng An Vũ đồng phiên Vân Phúc Vũ, một mình tôi gối đầu khó ngủ, cho nên suy nghĩ tìm chút chuyện cần làm, sau đó tôi nghĩ tới chuyện này, cảm thấy chủ ý này rất không tồi. Sau đó thì sao, tôi liên hệ với Đường Vũ Khê, cô ấy cũng khó ngủ, sau đó hai chúng tôi là hai nữ nhân gối đầu một mình khó ngủ, thời điểm anh và An Vũ đồng mây mưa thất thường thì có chuyện này. Quán niệm rất sâu a. Tùy Qua đồng học bỗng nhiên ý thức được, nữ nhân không ăn dấm chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Khê không giống nhau, nàng hẳn sẽ không ăn dấm, nhưng rất hiển nhiên hắn sai. Như vậy, có lẽ cô không lộ chuyện này với Vũ Khê chứ? Tùy Qua dò hỏi. Đương nhiên không có, tôi không nhàm chán như vậy. Trầm Quân Lăng nói, nhưng mà Đường Vũ Khê là nữ nhân thông minh, tôi cho rằng chỉ số thông minh của cô ấy không thấp hơn tôi đâu, cho nên cô ấy sớm muộn gì cũng phát hiện. Mặt khác, có một chuyện khiến cô ta oán niệm thật sâu. Chuyện gì? Tùy Qua hỏi. Tôi nói cho cô ấy biết chuyện bổ não dịch có thể tăng cao IQ, cô ấy nói không biết vì cái gì mà anh không cho cô ấy sử dụng. Vì vậy tôi nói nguyên nhân cho cô ấy biết, có lẽ Tùy Qua đồng học không muốn nữ nhân mà anh ta yêu mến quá thông minh. Trầm Quân Lăng nói ra, tôi trả lời như vậy. Cô không uống thuốc cũng đủ thông minh. Tùy Qua thở dài. Nhưng mà, lời này anh nói quá muộn rồi. Trầm Quân Lăng giảo hoạt cười nói, chẳng lẽ anh không phát hiện là hôm nay tôi rất thông minh sao? Chẳng lẽ cô? Cô uống thuốc đó. Tùy Qua kinh ngạc nói, rốt cuộc hắn biết hôm nay vì cái gì em à Trầm Quân Lăng tinh quái như vậy, thì ra nàng cũng đã phục dụng qua nước thuốc trái cây đa lịch mộc. Quả nhiên nữ nhân một khi quá thông minh sẽ trở nên khó che giấu. Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Khê vốn là nữ nhân thông minh rất cao, nếu như lại dùng nước thuốc đa lịch mộc, có thể nghĩ tình cảnh của Tùy Qua đồng học về sau. Không chỉ có tôi đâu, Đường Vũ Khê cũng dùng rồi. Trầm Quân Lăng cười nói. Hết. Trong lòng Tùy Qua lạnh giá, về sau khó mà hống Đường Vũ Khê rồi. Bởi vì chúng tôi đều dùng, cho nên chúng tôi càng khẳng định hiệu quả của nó, cho nên có thể cứu chữa cho các trẻ em bị hại rất dễ. Trầm Quân Lăng nói ra, hoạt động tổ chức do Đường Vũ Khê phụ trách, khám và chữa bệnh não ở các nơi, vừa chữa bệnh vừa lăng xê là rất tốt. Như vậy rất tốt. Tùy Qua nói, hơn nữa, cũng phải khống chế con đường sử dụng nước thuốc. Vâng. Trầm Quân Lăng nói, hiện tại Duyên Vân Hòa Thượng tuy cải tiến cách điều chế, nhưng mà muốn thực hiện sản xuất số lượng lớn, vẫn có khoảng cách rất lớn. Hiện tại làm việc này chỉ mới tuyên truyền trước mà thôi. Đúng vậy, hai người hoạt động này làm rất tốt. Tùy Qua nhẹ giọng thở dài. Đương nhiên, Tùy Qua anh và An Vũ Đồng làm cũng rất tốt. Tại sao lại đề cập tới chuyện này? Tùy Qua phiền muộn nói. Trầm Quân Lăng là nữ nhân thông minh, đương nhiên biết rõ đạo lý dừng lúc thích hợp, cười nói, tính toán, tỷ tỷ đã chơi chán rồi, hiện tại anh có thể đi về làm người hầu đi. Tôi biết rõ, trụ sở của anh còn phải kiến thiết nhiều đấy. Tùy Qua gật gật đầu, đang định rời đi, rồi lại nghe thấy Trầm Quân Lăng nói ra, nhìn thấy Đường Vũ Khê nên cẩn thận một chút, không nên lộ ra sơ hở a, đương nhiên tôi cái gì cũng chưa nói. Cảm ơn hảo ý của Trầm đại tiểu thư. Tùy Qua phiền muộn nói, đang định ngự vật phi hành rời khỏi, nhưng nghĩ tới bây giờ là 3 ngày, vì vậy đành phải thành thật đẩy cửa ra, sau đó đi thang máy xuống lấy xe. Nhớ tới Trầm Quân Lăng nói trước đó, trong lòng Tùy Qua nội tâm bất an. Phục dụng nước thuốc đa lịch mộc, Đường Vũ Khê sẽ khôn khéo tới mức nào? Đường Vũ Khê vốn chính là nữ nhân rất khôn khéo, hơn nữa có được giác quan thứ 6 rất nhạy, hiện tại chỉ số thông minh tiến thêm một bước, ánh mắt của nàng như máy quét đảo qua người Tùy Qua, có thể hiểu rõ tất cả. Có tâm tình như vậy, Tùy Qua lại đi về như ăn trộm, nào dám giao phong chính diện với Đường Vũ Khê, vì vậy lựa chọn đi căn cứ thực vật. Cho dù hiện tại nơi này đã không đảng đảng, nhưng ít ra có thể tránh bão tố. Nhưng mà hắn cảm thấy trốn tránh Đường Vũ Khê không phải biện pháp, cho nên cũng phải trở về đối mặt. Vì vậy Tùy Qua kiên trì trở về biệt thự. Tùy Qua mở cửa, thời điểm này Lý Nghệ Cơ vừa mới rời giường, nhìn thấy Tùy Qua tiến vào thì Lý Nghệ Cơ buồn ngủ lập tức không còn. Chủ nhân. Lý Nghệ Cơ cúi đầu, tâm tình của nàng phi thường bất an. Nàng biết rõ Tùy Qua tối hôm qua không ở nhà, cộng thêm cuối tuần nên ngủ nướng, ai biết vừa rời giường đã bị Tùy Qua nhìn thấy, cũng khó trách nàng sợ như vậy. Đối với Tùy Qua là kẻ khẩu Phật tâm xà, Lý Nghệ Cơ tâm tính từ không phục biến thành nhận mạng, nhưng bây giờ đã biến thành sợ hãi. Lý Nghệ Cơ sợ hãi Tùy Qua, không phải là không có đạo lý, bởi vì hiện tại người hầu đi theo Tùy Qua đã không còn là tiên thiên kỳ, mà là trúc cơ kỳ. Cường giả trúc cơ kỳ, cho dù là gia tộc của nàng cũng chọc không nổi. Bởi vậy Lý Nghệ Cơ có thể phỏng đoán, thực lực chân chính của Tùy Qua và hậu trường rất kinh khủng. Hơn nữa mấy ngày hôm trước nàng vụng trộm liên hệ với người trong gia tộc, đem ban thưởng của Tùy Qua là bình cố nguyên hoàng đi xem xét, người gia tộc truyền tin nói ra, nói thứ nàng có là linh dược, giá trị xa xỉ, hơn nữa có hữu dụng với người trong gia tộc khôi phục nguyên khí. Cho nên người trong gia tộc hy vọng nàng chịu nhục, tiếp tục lưu lại bên người Tùy Qua. Nói trắng ra, hiện tại người trong gia tộc Lý Nghệ Cơ căn bản sẽ không cứu vớt nàng, hơn nữa nếu như Lý Nghệ Cơ chạy trở về, người trong gia tộc chỉ sợ sẽ mang nàng tới. Bởi vì Lý Nghệ Cơ đi theo Tùy Qua sẽ giúp gia tộc thu thập nhiều. Chỗ tốt hơn nữa, trong mắt người chủ sự gia tộc, cho dù thiên phú của nàng cao, cuối cùng vẫn là con cờ, trước kia là cầu thân với Phát gia, bây giờ thì làm người hầu cho Tùy Qua, người hầu có thể mang tới chỗ tốt, như vậy nàng nên tiếp tục làm người hầu đi. Tùy Qua lúc này nhìn thấy Lý Nghệ Cơ, không yên lòng nói, ngạc nhiên làm gì vậy? Không có chút quy củ. Sau đó Tùy Qua trực tiếp thẳng đi lên lầu. Lý Nghệ Cơ buông lỏng một hơi, hơi kinh ngạc vì sao tên này hôm nay buông tha cho nàng. Nàng nào biết, hiện tại khẩu Phật tâm xà căn bản cười không nổi. Tùy Qua nhẹ nhàng quay về phòng ngủ, thời điểm này lại nhìn thấy một màn hắn đau lòng, Đường Vũ Khê đang ngủ trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, laptop bị nàng ném sang một bên, còn có một ít văn bản tài liệu và cà phê. Trên người Đường Vũ Khê chỉ mặc bộ áo ngủ, trần trụi, nhìn qua khiến người ta thương tiếc. Tùy Qua may mắn chính mình trở về, trốn tránh không có chút ý nghĩa nào, cho dù trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể cải biến chuyện tốt của hắn và An Vũ Đồng. Duy nhất phải làm chính là gánh chịu, càng yêu mến Đường Vũ Khê hơn. Tùy Qua tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Vũ Khê, ôm nàng trở về giường, sau đó đắp chăn cho nàng, lại hôn nhẹ lên trán của nàng một cái, sau đó Tùy Qua yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, đang định nhìn nàng, sau đó lại dùng tinh thần lực tiến vào hồng mông thạch lao động. Ai biết Đường Vũ Khê đang ngủ say lại khanh khách cười rộ lên, Tùy Qua lúc này ý thức được hắn bị đùa nghịch. Em chỉ muốn cảm nhận mặt ôn nhu của anh mà thôi. Đường Vũ Khê cười nói, khá tốt, anh không có làm em thất vọng. Nhưng mà... làm sao em biết anh quay về? Tùy Qua kinh ngạc nói, cũng không bởi vì bị Đường Vũ Khê đùa nghịch mà tức giận. Là Trầm Quân Lăng nói cho em biết. Đường Vũ Khê nói một câu khiến Tùy Qua phải nhảy dựng lên. Trầm Quân Lăng? Cô ấy nói cái gì? Tùy Qua cảm giác rất không ổn nga, hơn phân nửa Trầm Quân Lăng nha đầu kia đã bán đứng hắn, quá ác. Cô ấy nói sau chương trình hôm qua anh đã quay về, đi ra ngoài giao dịch với giới tu hành, bảo em đừng lo lắng, cho nên không có nói cho em biết. Đường Vũ Khê cười nói, nếu như không có cô ấy bàn chuyện hợp tác suốt đêm với em hôm qua, em thật sự hoài nghi hai người cấu kết với nhau đấy. Ngoài ý muốn. Tuyệt đối ngoài ý muốn. Trầm Quân Lăng bán đứng hắn, nhưng lại giúp đỡ hắn, đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà thoạt nhìn Đường Vũ Khê đã tin, bởi vì đêm qua nàng và Trầm Quân Lăng trò chuyện thật lâu, hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm ngắm sao với Tùy Qua lúc trước, Đường Vũ Khê tin tưởng Trầm Quân Lăng tuyệt đối không có khả năng thời điểm ngắm sao với Tùy Qua còn nói chuyện điện thoại thương nghị với nàng. Thông đồng, hai người thông đồng a, Tùy Qua cười xấu hổ, sau đó nói, em vất vả rồi. Là vất vả chúng ta. Đường Vũ Khê nói. Dứt bỏ lập trường tình địch, Trầm Quân Lăng việc buôn bán đúng là rất có nghề, hơn nữa thủ đoạn phi thường thành thục, hợp tác với cô ấy không tệ. Ừ. Còn một điều, hợp tác với cô ấy không phải tính toán. Vì cái gì? Tùy Qua tò mò hỏi. Bởi vì chuyện hai người làm đều cùng nhịp thở với anh, ít nhất cô ấy sẽ không bán anh. Đường Vũ Khê nói ra, từ những chuyện mà cô ấy làm, cô ấy thật suy nghĩ cho anh. Ồ, sao hiện tại em nói tốt cho cô ấy rồi? Tùy Qua thực sự kinh ngạc nói. Em chỉ cầu thị mà thôi. Đường Vũ Khê khẽ thở dài, nói, nào có nữ nhân nào nói tốt cho tình địch của mình. Nhưng mà lúc này cô ấy đưa ra kế hoạch cứu chữa cho những trẻ em bị hư não là rất tốt. Ai, không nói những chuyện này, anh vừa trở về, xem ra còn chưa có ăn điểm tâm, ra ngoài ăn đi. Ra ngoài làm gì, gọi Tiểu Lý làm là được. Tùy Qua lại hô to. Tiểu Lý, làm chút điểm tâm dinh dưỡng mang lên đi. Anh còn dám gọi người ta là Tiểu Lý, em thật sự im lặng với anh. Đường Vũ Khê nói. Cô ấy là người hầu, chẳng lẽ còn gọi là tiểu thư sao? Đây không phải là chủ tớ đảo ngược sao? Tùy Qua nói, còn nữa, em có chuyện gì cần cứ gọi cô ấy đi làm, cứ việc phân phó là được, cô ta cũng không dám oán hận câu nào đâu. Có cố chủ như anh cũng quá vô nhân đạo a, không cho người ta tiền công, còn nghiền ép người ta như vậy. Ai, em không nhìn ra, Tiểu Lý chính là đồ lười biếng sao, nếu như em không sai sử, cô ta sẽ không hợp tác, vừa rồi anh trở về, đã thấy cô ấy vừa rời giường, chắc chắn là ngủ nướng. Vì sao anh biết người ta vừa rời giường? Có phải anh rình coi người ta hay sao? Anh đúng là rình coi, cũng rình coi em nữa. Đúng rồi, sau điểm tâm, chúng ta có nên bổ sung khóa học bổ sung không? Khóa học gì? Đường Vũ Khê ra vẻ không biết. Khóa thiên văn, chủ yếu là ngắm sao. Đi chết đi. Thành phố Minh Phủ, phòng cho tổng thống của một khách sạn. Ngu Kế Đô xem tin tức hôm nay, sắc mặt vặn vẹo. Cho dù là báo chí, TV hay mạng Internet, tin tức về Tùy Qua phô thiên cái địa, che lấp tất cả, Ngu Kế Đô không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ sau loại tình huống này là có người âm thầm lăng xê cho Tùy Qua, nhưng mà biết rõ thì thế nào, hắn không có khả năng cho người hành hội ra tay gạt bỏ những phóng viên này được, cho dù hắn thực muốn làm như vậy, người của Long Đằng cũng không cho bọn họ thực hiện được. Ngu Kế Đô có thể cảm giác được, Tùy Qua tiểu tử này đã dần dần ra hồn. Cho dù Ngu Kế Đô âm thầm dùng rất nhiều phương pháp đi ngăn cản, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản Tùy Qua. Lúc ban đầu, Ngu Kế Đô cho rằng Tùy Qua tiểu tử này cũng chỉ tiểu đả tiểu nháo trong phạm vi thành phố Đông Giang mà thôi, hắn thậm chí căn bản không có đặt Tùy Qua vào mắt, cho rằng Tùy Qua bất quá chỉ ký sinh trùng giẫm nhầm cứt chó được nữ ma đầu Bảo Kê mà thôi, nhưng mà không nghĩ tới Tùy Qua lại từng bước phát triển, hơn nữa phát triển nhanh như vậy. Chờ Ngu Kế Đô xem trọng tiểu tử Tùy Qua này, mới phát hiện tiểu tử này lực ảnh hưởng đã vượt qua phạm vi Ngu Kế Đô khống chế, vậy mà mơ hồ có thể khiêu chiến hành hội. Kỳ thật trong lòng Ngu Kế Đô, hắn hận mình không thể ra tay, bóp chết Tùy Qua như bóp con kiến. Nhưng mà các đại lão của hành hội không cho hắn làm vậy, mà Ngu Kế Đô cũng không dám vi phạm ý chí những đại lão này. Nhưng mà nhìn thấy Tùy Qua tiểu tử này thanh thế càng lớn, Ngu Kế Đô cũng nổi giận trong bụng. Vì cái gì trong hội của chúng ta có nhiều phế vật như thế? Đường đường hội y dược Hoa Hạ hành hội lại không thể thắng được một tiểu tử như thế. Ngu Kế Đô gào lên. Một bên Kinh Nguyên Phượng lộ ra nơm nớp lo sợ, thấp giọng nói ra, công tử, tôi đã nhìn kỹ chương trình của tiểu tử kia, ngài có lẽ không thích nghe tôi phân tích đâu. Nói đi. Ngô Kế Đô nói. Tôi chỉ nói tình hình thực tế. Tôi cảm thấy đầu tiên người hành hội đánh giá thấp y thuật của tiểu tử kia, cho rằng hắn chỉ dựa vào một mảnh liên điền mà khoe khoang. Mà trên thực tế, tôi xem chương trình, phát hiện y thuật của tiểu tử này lý giải rất sâu, điểm này cho dù là những trưởng lão của hành hội, chỉ sợ cũng không kém gì hắn cả. Mặt khác chúng ta cũng đánh giá thấp số lượng và chủng loại linh dược của hắn. Nhìn qua linh dược hắn khống chế cũng không chỉ điều chế bồi nguyên cao, cố nguyên hoàn, chỉ sợ là vượt xa dự đoán của chúng ta. Còn một điều, cũng là điều trọng yếu nhất, tiểu tử này hình như không đau lòng linh dược, đan dược, trị liệu cho đám phàm nhân. Đây chính là điểm đáng hận nhất. Ngô Kế Đô lạnh lùng nói, tiểu súc sinh này mang kinh dược, đan dược quý giá lên người đám phàm nhân heo chó, thật đáng hận. Nhưng mà cũng không bởi vì thế mà làm ẩu, người của hành hội cơ bản không có khả năng thắng hắn. Còn nữa, tiểu tử này rất biết cổ động, thời điểm lên chương trình luôn có thể kích động rất nhiều cảm xúc người xem. Kinh Nguyên Phượng nói, mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này lên TV khoe khoang, tôi hận không thể xé nát miệng hắn, rút đầu lưỡi của hắn. Kinh Nguyên Phượng, tỉnh táo một chút đi. Ngô Kế Đô nói, tình thế hiện tại không thể lạc quan nha. Các nguyên lão bảo chúng ta chèn ép tiểu tử kia, nhưng mà lại không được cho chúng ta ra tay khiêu khích, bọn họ chẳng hiểu cho chúng ta gì cả. Nhưng mà tôi nhận được tin tức, tiểu tử kia đã dần dần rời khỏi chương trình TV rồi. Kinh Nguyên Phượng nói, có phải hắn sợ hay không? Tôi thấy hắn hẳn là biết ý định của hành hội chúng ta, biết không phải là đối thủ, cho nên lui lại. Nếu anh nghĩ thế thì sai 10 phần rồi. Ngô Kế Đô thoáng tỉnh táo lại, phân tích nói, hắn đang lấy lui làm tiếng. Hơn nữa Duyên Vân Tiểu Hòa Thượng kia cũng không phải đèn cạn dầu, có hắn ở trên TV giúp trợ uy cho Tùy Qua, độ chú ý của chương trình sẽ tăng lên. Mà Tùy Qua tiểu tử này chỉ lui ra sau âm thầm chỉ huy mà thôi. Tôi cuối cùng có cảm giác, bọn họ nhất định chuẩn bị thanh thế càng lớn, thậm chí bày ra đại âm mưu lớn hơn. Thật sự không hiểu nổi, vì cái gì các đại lão hành hội cứ sợ đầu sợ đuôi. Im ngay. Anh muốn chết sao? Ngô Kế Đô đánh gãy lời của Kinh Nguyên Phượng. Chỉ bằng địa vị của anh, làm gì có tư cách là nghi vấn quyết định của các đại lão. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể nghe lệnh. Có lẽ các đại lão có ý định khác, chúng ta xem ra Tùy Qua hình như tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hành hội, nhưng mà trong mắt các đại lão, có lẽ hắn chỉ là con châu chấu mà thôi, đừng nhìn hiện tại nhảy rất tốt, nhưng mà chỉ cần các đại lão động thủ, lập tức có thể dễ dàng bóp chết hắn. Đã như vậy, chúng ta có cái gì cần lo lắng chứ? Kinh Nguyên Phượng nói, công tử, dứt khoát buông lỏng mới tốt. Vẫn treo thưởng 100 hạt tinh nguyên đan cho đám người kia đối nghịch với Tùy Qua đi, mà chúng ta chỉ để ý nghe theo lệnh và an bài của hành hội là được. Ai, anh vẫn quá ngu xuẩn. Ngô Kế Đô thở dài, nói, đối với các đại lão hành hội mà nói, chuyện chúng ta làm không đáng nhắc tới. Nhưng mà đây là khảo nghiệm của chúng ta, anh hiểu hay không? Nếu như anh còn dùng tâm tính này làm việc, anh sẽ không được các đại lão thưởng thức và ban thưởng, cuối cùng có một ngày anh sẽ bị ném ra ngoài làm quân cờ hy sinh. Anh xem như tâm phúc của tôi. Tôi mới nói cho anh những lời này, hiểu chứ? Đa tạ công tử nhắc nhở. Kinh Nguyên Phượng vẻ mặt cảm kích. Thời điểm này điện thoại vang lên, Kinh Nguyên Phượng nghe, sau đó sắc mặt lúng túng nhìn qua Ngô Kế Đô nói ra, lương ý tên kia đã triệt để bị phế, người của Bách Thảo Cốc nói tinh thần lực của hắn bị Tùy Qua đánh sơ sát, nhất định chỉ có thể làm người thực vật. Thứ vô dụng. Thành sự không có bại sự có dư. Ngô Kế Đô không hề hồ bi chi ý, hừ lạnh nói, thằng này tự cho là đúng. Lại muốn lợi dụng tinh thần lực khống chế nữ nhân của Tùy Qua. Thằng này hắn vĩnh viễn sẽ không biết, tiền thiên kỳ và trúc cơ kỳ chênh lệch lớn cỡ nào. Chết cũng là đáng đời. Nhưng mà, người Lương gia chỉ sợ sẽ có oán hận. Kinh Nguyên Phượng nói. Thì tính sao? Ngô Kế Đô hừ lạnh nói, phế vật mà thôi, chết thì chết. Úc, ý của anh chính là không trấn an người Lương gia tộc khác sẽ có chút ý kiến sao? Vâng. Kinh Nguyên Phượng nói. Nếu là lúc trước thì loại người cậy già lên mặt như Lương Ý, ngu xuẩn không dùng được, chết cũng sẽ chết, nhưng mà hiện tại danh dự của hành hội chúng ta không thể hao tổn, cho nên công tử chỉ sợ phải làm chút đồ vật cho Lương gia. 10 miếng tinh nguyên đan. Ngô Kế Đô khẽ nói, tiện nghi phế vật này. Mẹ kiếp, vì cái gì trong hành hội hiện tại phế vật càng ngày càng nhiều? Nhìn thấy những phế vật này thật đáng căm ghét mà. Đúng vậy a, tuy hành hội chúng ta tuy khổng lồ, nhưng mà phế vật cũng quá nhiều. Kinh Nguyên Phượng nói. Quả thực là thành sự không có bại sự có dư. Tôi xem, đối với những phế vật này nên sớm đá ra ngoài đi. Không cần đá, anh biết phế vật thích hợp làm cái gì không? Ngô Kế Đô cao thâm mạc trắc nói, pháo hôi. Khoảng cách các đại lão suy tính thời gian này càng ngày càng gần, những phế vật này càng làm pháo hôi. Thời gian gì? Kinh Nguyên Phượng hiếu kỳ nói. Không cần biết, cũng đừng có hỏi. Ngô Kế Đô nói. Đối với chuyện kế hoạch của các đại lão, Tùy Qua tiểu tử này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà chuyện các đại lão bàn giao vẫn phải làm. Nếu không không riêng gì anh, ngay cả tôi cũng biến thành phế vật trong mắt các đại lão, vậy sau này thời gian của tôi cũng không vượt qua được. Công tử yên tâm, chỉ cần anh phân phó, tôi nhất định sẽ toàn lực đi làm. Kinh Nguyên Phượng nói, kỳ thật, tiêu diệt tiểu tử kia cũng dễ dàng, mấu chốt là các đại lão không cho chúng ta làm như vậy, bó tay bó chân, chúng ta mới bị động như vậy. Hơn nữa hiện tại tiểu tử kia thế càng lúc càng lớn, chỉ sợ đã không dễ chèn ép như trước kia nữa. Đúng vậy a, chèn ép đã không thành. Ngô Kế Đô nói, cho nên chúng ta không chèn ép, chúng ta đi con đường riêng, trợ giúp. Không phải chứ? Công tử đang định giúp hắn. Kinh Nguyên Phượng khó hiểu nói. Tôi giúp hắn như thế nào, anh còn chưa nghe đã phản đối rồi. Ngô Kế Đô cười lạnh nói, đối phó những tên như hắn, nâng lên rồi giết là biện pháp tốt. Bởi vì trẻ tuổi, làm việc nôn nóng, rất dễ dàng lưu lại sơ hở, loại sơ hở này bình thường không có lực sát thương gì, nhưng mà thời điểm trên người của hắn có quá nhiều vần sao, chỉ cần đâm vào sơ hở này, có thể sẽ đánh nát toàn bộ hào quang của hắn ngay. Công tử cao minh. Ít vuốt mông ngựa. Ngô Kế Đô nói, nếu tôi thật sự cao minh hư vậy, cũng sẽ không khiến tiểu tử kia càng ngày càng nhảy cao. Chuyện cụ thể còn phải suy nghĩ kỹ. Đúng rồi, lần trước cử hành phường thị trên Nhạn Thương Sơn làm như thế nào? Tôi cũng đang định báo cáo chuyện này với công tử đấy. Kinh Nguyên Phượng nói, Nhạn Thương Sơn hành hội phát sinh một ít chuyện thú vị. Đầu tiên là tin anh trẻ tuổi của Tây Môn gia là Tây Môn Lăng Phong bị người ta chém giết, hơn nữa là ở dưới Nhạn Thương Sơn. Úc! Ai mà to gan như vậy? Thiên Lam Kiếm Tông. Kinh Nguyên Phượng nói ra, trong giọng nói mang theo ý kính sợ với Thiên Lam Kiếm Tông. Ngô Kế Đô Động Dung nói, người của Thiên Lam Kiếm Tông hiện thân. Xem ra những tông phái cổ xưa này cũng không chờ được rồi. Tây Môn Lăng Phong, tiểu tử kia dám trêu chọc Thiên Lam Kiếm Tông, chết cũng tốt. Trừ Tây Môn Lăng Phong ra, Nam Cung Ngạo Thượng còn bị người khác ép quỳ xuống. Sau khi phường thị chấm dứt, Nam Cung gia phái ra mấy người tu hành trúc cơ kỳ đi báo thù, kết quả Cừu gia bỏ trốn nhẹ nhàng. Xem ra Nam Cung, Tây Môn những gia tộc này cũng là mặt trời sắp lặn, nếu không cũng không có đệ tử phế vật này. Còn có chuyện khác sao? Trên phường thị có một người ra tay xa xỉ, người này chính là người bắt Nam Cung Ngạo Thượng quỳ xuống, nghe nói gọi là sắc mập mạp Chu Thông. Kinh Nguyên Phượng nói, lúc này ở phường thị hắn giao dịch tổng cộng mấy ngàn viên tinh nguyên đan. Cái gì? Ngô Kế Đô sợ hãi nói, trong loại phường thị này cũng có giao dịch ngàn viên tinh nguyên đan. Mấy ngàn viên? Kinh Nguyên Phượng cãi chính. Mẹ kiếp! Thằng này có địa vị gì, tại sao xa xỉ như vậy? Ngô Kế Đô nói, còn có manh mối. Kinh Nguyên Phượng đưa một viên đưa cho Ngô Kế Đô, nói, người của chúng ta âm thầm tiêu diệt một tên có giao dịch với hắn, đạt được mấy viên thuốc, anh nhìn xem viên đan dược này có gì khác. Ngô Kế Đô cầm viên tinh nguyên đan vào trong tay, cẩn thận quan sát, sau đó sợ hãi than, đây tuyệt đối là cực phẩm tinh nguyên đan, cho dù là tỷ lệ hay dược tính, so với đám luyện dược sư của tổng bộ hành hội còn cao hơn rất nhiều. Tra! Nhất định phải tra rõ ràng tên sắc mập mạp kia có lai lịch gì. Thời gian xuân sắc trôi qua. Trong nháy mắt một tuần qua đi. Trong một tuần này Tùy Qua trở thành đá trong sân trường, bởi vì vội vàng tiến hành khai hoang trong Hồng Mông Thạch, cho nên phần lớn thời gian Tùy Qua dùng tinh thần lực điều khiển chấn linh quốc lao động, hoàn toàn không quan tâm nhiều chuyện ở bên ngoài. Làm hắn quan tâm duy nhất chính là học khóa thiên văn với Đường Vũ Khê là không bỏ qua, bởi vì chuyện này liên quan tới tinh thần lực của hắn tăng lên, hơn nữa bài học này có lực hấp dẫn rất lớn với hai người. Chuyện của Tùy Qua cùng An Vũ Đồng chưa có hiện ra ngoài sáng, nhưng mà xét thấy lần trước mạo hiểm vượt qua kiểm tra, Tùy Qua vẫn quyết định ít đi tới chỗ An Vũ Đồng, miễn cho bị Đường Vũ Khê phát hiện mánh khóe. Phải biết rằng Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng từ khi bắt đầu phục dụng nước thuốc đa lịch mộc, đầu óc càng thông minh hơn, loại thuốc này không chỉ còn có tác dụng tăng IQ cao, hơn nữa đã còn bày ra cách đối phó nam nhân. Tùy Qua đã phát giác được Đường Vũ Khê gần đây sức quan sát càng ngày càng cẩn thận, nói chuyện cũng càng ngày càng nghiêm cẩn, xem ra sau này muốn nói dối nàng, trên cơ bản đã không có khả năng trở thành hiện thực. May mắn Đường Vũ Khê có công việc bận rộn, không có đặt nhiều lực chú ý lên người Tùy Qua, nếu không nàng sẽ tìm được dấu vết để lại. Mấy ngày nay Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng hợp tác đã mở ra toàn diện, bắt đầu thành lập quỹ cứu trợ trẻ em bị hại của thuốc, đạt được dân chúng và truyền thông ủng hộ. Bây giờ thanh danh của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cũng tăng lên càng ngày càng lớn, hơn nữa bởi vì hoạt động từ thiện này, loại thanh danh này chính là thanh danh tốt. Hơn nữa những trẻ em bị thuốc làm hại não bộ càng ngày càng tốt hơn, dân chúng càng tín nhiệm tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường nhiều lên, cho nên vài loại thuốc mà công ty làm ra cũng được đặt nhiều. Mặt khác, chuyện của Trương Minh Đồng học càng được chú ý, rất nhiều truyền thông đưa tin về anh ta, mọi người trách mắng những kẻ bán thuốc bất lương, đều hy vọng nhìn thấy Trương Minh đồng học có thể nhanh chóng dung nhập vào xã hội. Đương nhiên cũng có không ít người quan tâm tới loại thuốc mà Tùy Qua tiêm vào đầu của Trương Minh, bởi vì nó thật sự có tác dụng tăng thông minh, khiến hắn có trí tuệ vượt xa lúc trước. Biểu hiện của Trương Minh cũng không có khiến người ta thất vọng, anh ta nhanh chóng thể hiện trí lực vượt qua bình thường, chỉ dùng 2 ngày đã hoàn toàn nắm giữ cách dùng máy tính, có tri thức Internet cao hơn người bình thường, sau đó mượn nhờ mạng lưới Internet mà tiến hành học tập và trao đổi với người khác. Hắn đăng ký giám sát từ xa, làm cho rất nhiều người hiểu rõ tình huống của hắn. Trừ mạng lưới Internet ra, Trương Minh cũng bắt đầu đọc sách giáo khoa, bởi vì hắn hy vọng thực hiện được kỳ vọng của cha mẹ khi còn bé, thi lên đại học. Tuy 10 năm không có tiếp xúc với sách giáo khoa, nhưng mà tốc độ học tập của hắn khiến người ta kinh ngạc. Rất nhiều người bắt đầu tin tưởng Tùy Qua nói lúc trước, xem ra tối đa 2-3 năm, Trương Minh có thể bổ túc toàn bộ tri thức của 10 năm, hoàn toàn đuổi kịp tiến bộ ngày nay. Sau lưng Lăng Xê, cùng chú ý tự nhiên là mang theo buôn bán. Tất cả những chuyện trên thế giới này đều có ngàn vạn liên hệ tới lợi ích. Trong quá trình chữa trị trẻ em bị thuốc làm hại não bộ, sự kiện đưa tin về Trương Minh, một chủ đề mới đã ra đời, nước thuốc thần kỳ. Rất nhiều người cũng biết, Tùy Qua chỉ dùng một loại thuốc chữa trị cho Trương Minh, không chỉ giúp hắn khôi phục lại bình thường, còn khiến hắn trở nên thông minh hơn trước. Hơn nữa trong hoạt động cứu trị trẻ em, rất nhiều trẻ em có vấn đề về não bộ cũng chuyển biến tốt đẹp, những trẻ em chuyển biến tốt này đều thông minh hơn trước. Tuy trong hoạt động cứu trị những trẻ em này, Tùy Qua căn bản sẽ không lộ diện, nhưng mà cho dù là truyền thông hay dân chúng đều biết rằng, hoạt động này nhất định là do Tùy Qua khởi xướng, ít nhất những nước thuốc chữa trị là Tùy Qua cung cấp. Càng có một ít phóng viên bát quái nói, công ty con của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cũng bắt đầu sản xuất nhiều nước hoa tích trữ, tùy thời sẽ bán ra thị trường. Truyền thông thanh thế rất to lớn, tuyên truyền càng mạnh. Mặt khác Tùy Qua phát hiện một chuyện rất kỳ quái, chính là lúc này hoàn toàn không có truyền thông nhảy ra làm trái lại, dường như chỉnh thể là rất tốt. Trong lúc nhất thời hành hội cũng hành quân lặng lẽ, không, hẳn là thay đổi trận doanh, trước kia có một ít truyền thông chửi mắng Tùy Qua thậm tệ, thời điểm này cũng bắt đầu tán dương hắn. Tình thế vẫn hài hòa, nhưng loại hài hòa này chưa chắc là tốt, Tùy Qua cảm giác được trong đó dường như có chỗ không đúng, nhưng mà không đúng ở nơi nào thì hắn không nghĩ ra. Đinh Linh. Tiếng chuông tan học vang lên. Tinh thần lực của Tùy Qua trong Hồng Mông Thạch quay trở về, thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra khỏi phòng học, sau đó theo dòng người đi ra ngoài, miễn cho bị một ít phóng viên ẩn nấp bắt gặp. Đương nhiên, trên thực tế phóng viên tiến vào sân trường phỏng vấn Tùy Qua không ai thành công, dưới cảm ứng của Tùy Qua thì cho dù nấp ở đâu, giả trang thế nào cũng không có chuyện gì. Tùy Qua đang đi căng tin ăn trưa, thời điểm này điện thoại vang lên. Tùy Qua, tôi ở cửa sau sân trường tìm anh. Điện thoại là Trầm Quân Lăng. Tùy Qua đáp ứng, triển khai xúc địa thành thốn nhanh chóng tới cửa sau và chui vào xe Trầm Quân Lăng. Sau khi khởi động xe, Tùy Qua mới nói, không phải cô gần đây rất bận sao, còn có thời gian tìm tôi ăn cơm trưa. Dù bận rộn cũng phải ăn cơm đúng không? Trầm Quân Lăng nói, huống chi, có đại phu nhân của anh tọa trấn, tôi có gì phải lo lắng. Tùy Qua biết rõ Trầm Quân Lăng đang nói đùa, tiếp tục nói chánh sự đi, cô tìm tôi khẳng định không chỉ ăn trưa. Hoạt động cứu trợ trẻ em anh có chú ý không? Trầm Quân Lăng hỏi. Đương nhiên, chuyên mà hai nữ nhân tôi âu yếm liên thủ, nếu tôi không chú ý, chẳng phải cầm thú sao? Tùy Qua nói. Anh chính là cầm thú. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, nói, mấy ngày nay không có đi tìm An Vũ Đồng sao? Nói chính sự. Được rồi, nếu anh chú ý chuyện này, thì nên biết trước mắt chúng ta tình thế rất tốt, không chỉ là nổi tiếng, càng có hào quang của hoạt động từ thiện, chuyện này có người ở sau lưng giúp chúng ta đấy. Tôi đây biết rõ, đây là chuyện tôi đã cân nhắc qua. Tùy Qua nói. Hơn nữa, buôn bán cùng từ thiện cùng phát triển, đây vốn là ý định ban đầu của tôi. Chẳng lẽ cô cảm thấy có gì không đúng sao? Đi, Đường Vũ Khê cũng sớm nói lý tưởng chung của hai người với tôi rồi. Hắc, phu sướng phụ tùy, đúng là lãng mạn phải không? Trầm Quân Lăng nói, nhưng mà tôi ưa thích kiếm tiền, hơn nữa càng ưa thích lợi nhuận tiền của nước ngoài, cho nên tôi sớm mang mỹ phẩm bán ra quốc tế rồi. Vậy tạm thời không nói, hôm nay mang anh đi gặp một người rất có ý tứ, ông ta rất có hứng thú với sản phẩm của chúng ta đấy. Trầm Quân Lăng lái xe rất nhanh, sau 10 phút tại đi tới một sân trang, Tùy Qua nhìn thấy Trầm Quân Lăng nói người có ý tứ kia, đối phương chỉ có một mình, tuyệt đối không phải một người tu hành. Hơn nữa người này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, càng rất quen thuộc, hoặc là nói hắn quá quen thuộc thủ đoạn quảng cáo của đối phương. Người này đã từng bằng vào một quảng cáo thành công khiến 1 tỷ người dân Hoa Hạ xem. Nhưng mà người này cũng bằng vào một đoạn quảng cáo, trong vòng 1 năm khiến một sản phẩm bảo vệ sức khỏe bán được mấy tỷ, hơn nữa lời hơn 1 tỷ. Tạm dừng không nói người này thế nào, chỉ cần là thủ đoạn tiêu thụ, hắn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Sơn Trang rất yên tĩnh, bởi vì nơi này căn bản không có người khác. Đây vốn là một trong những sản nghiệp của Trầm gia. Nhìn thấy Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng xuất hiện, người trung niên mang tính, hơi hối đầu đứng lên, cũng không như Tùy Qua tưởng tượng, người này không có sự khôn khéo của thương nhân, càng giống như giáo sư công tác văn hóa. Tùy Qua tiên sinh đúng không? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Người trung niên vương tay ôn hòa nói, bản nhân là Sử Vạn Ức. Nghe danh đã lâu. Tùy Qua thò tay bắt tay với đối phương, cười nói, danh tiếng của Sử tiên sinh càng như sấm bên tai. Thanh danh tuy có, nhưng mà âm thanh không dễ nghe cũng nhiều. Sử Vạn Ức nói, tôi tự hiểu lấy mình, tại rất nhiều người trong mắt, ta chính là lúc thì du hộ chuyên nghiệp, chuyên môn lừa dối dân chúng mua sắm ta sản phẩm. Chúng ta nên vừa ăn vừa nói. Trầm Quân Lăng nói ra, ba người đi vào giữa. Mặc dù đối với Phương cũng không nói rõ ý đồ đến, nhưng mà Tùy Qua mơ hồ cảm giác được khả năng cùng dược phẩm sinh ý có quan hệ. Người này trước mắt tuy nhiên liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà lúc ban đầu nhưng lại theo dược phẩm ngành sản xuất lập nghiệp. Thời điểm này tự nhiên có người đưa rượu và thức ăn lên. Dùng cơm trong hoàn cảnh này và bàn chuyện làm ăn, ngược lại là rất có tư tưởng, Tùy Qua thầm khen Trầm Quân Lăng đúng là rất biết hưởng thụ. Uống xong chén rượu, Tùy Qua nói ra, Sử tiên sinh chính là thần tượng của những sinh viên như tôi, mười mấy năm trước, tiên sinh chỉ bằng một loại thuốc thành công bước vào hàng ngũ phú ông Vạn Ức, không tới 3 năm bởi vì quay vòng vốn không đúng, phá sản mắc nợ vài trăm triệu, mấy năm trước vào quảng cáo mà xoay người, trong vòng 1 năm lại kiếm lời hơn 1 tỷ, về sau lại mời nhiều chuyên viên tài chính tới quản lý, đã trở thành truyền kỳ. Nếu chỉ xoay người thật nhanh thì tính là truyền kỳ gì chứ? Sử Vạn Ức có chút tự phụ nói, nhân tài bất bại mới là truyền kỳ. Bill Gates, Steve, những người này chính là truyền kỳ. Nhưng mà cố gắng có một ngày, anh cũng sẽ trở thành truyền kỳ như vậy. Sử tiên sinh không nên tán dương tôi quá mức. Tùy Qua cười nói, tuy tôi tự phụ, kiêu ngạo, nhưng mà đầu óc vẫn thanh tĩnh, khoảng cách truyền kỳ vẫn còn kém quá xa. Đúng rồi, Sử tiên sinh hôm nay tới có ý thế nào? Đi thẳng vào vấn đề A, Sử Vạn Ức nói, ước chừng anh cũng biết, tôi buôn bán liên quan rất nhiều lĩnh vực. Dược phẩm, bất động sản, tài chính, trang web, trò chơi. Các ngành sản xuất, những chuyện này tôi đều làm. Bởi vì từ khi tôi thất bại, tôi định vị mình không phải là nhà công nghiệp, mà là nhà đầu tư, cho nên tôi không ngừng đầu tư đúng đắn, đối tượng hợp tác. Đơn giản mà nói cái gì kiếm được tiền tôi sẽ đầu tư. Xem ra phương diện này tiên sinh rất có nghề. Kỳ thật tôi cũng không định làm như vậy, giấc mộng của tôi là nhà công nghiệp, mà không phải người đầu tư. Sử Vạn Ức nói. Người đầu tư, nói hay lắm nghe, nhưng kỳ thật chính là đầu cơ hợp lý mà thôi, cái gì kiếm tiền sẽ quăng vào, sau đó không kiếm tiền thì rút tiền về. Lưu lại chính là lông gà. Nhưng mà Hoa Hạ hiện tại có thể sống được chính là ngành tài chính, những chuyện khác khó mà làm. Ví dụ như những năm này tôi quen với mấy lão bạn nắm mấy trăm nhà máy trong tay, lợi nhuận một năm của tôi còn không bằng lão bà của tôi đi mua sắm. Ý của tiên sinh là, trong Hoa Hạ hiện tại chỉ có đầu tư hợp lý mới có thể kiếm tiền. Tùy Qua nói, hôm nay tiên sinh tới tìm tôi, chính là muốn bàn chuyện đầu tư hay sao? Nhưng mà tôi không có hứng thú chuyện đầu cơ trục lợi. Điểm này tôi biết rõ. Sử Vạn Ức nói, trước khi tới đây tôi đã tìm hiểu Tùy tiên sinh thật lâu, tôi biết rõ Tùy tiên sinh thật sự là người trong ngành dược phẩm. Ước chừng anh cũng biết, tôi lúc ban đầu lập nghiệp chính là ngành dược phẩm, hơn nữa có chút thành tựu. Nhưng mà nước của ngành này quá sâu, mà lúc đầu tôi chỉ làm kinh doanh, nghiên cứu, nhưng mà lại không biết làm mờ ám, kết quả thiệt thòi lớn. Bởi vì tôi không có làm được chuyện này, cho nên tôi mới bội phục Tùy tiên sinh anh, tuổi còn trẻ đã làm sinh động như vậy, hơn nữa sự nghiệp càng lúc càng lớn, thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Tôi không muốn biết Tùy tiên sinh làm được như thế nào, nhưng mà tôi hy vọng có thể hợp tác với Tùy tiên sinh, mở rộng ra nước ngoài, kiếm nhiều tiền hơn, cứu nhiều người hơn. Tiên sinh muốn hợp tác sao? Tuy Tùy Qua đã đoán được ý đồ tới của đối phương, nhưng vẫn có chút không dám khẳng định, dù sao Sử Vạn Ức giao thiệp nhiều với các ngành, hơn nữa tuy Sử Vạn Ức ở trong nước xem như nhân vật truyền kỳ, nhưng mà danh tiếng khen chê không đồng nhất. Nếu như song phương hợp tác, Tùy Qua cũng có khả năng nện chiêu bài của mình. Vâng, hợp tác. Sử Vạn Ức rất thành khẩn nói, tôi biết rõ thanh danh của mình không tính là tốt, có người gọi tôi là Sử lừa đảo, có người gọi là Sử đại lừa đảo. Nhưng mà, người đầu tư chính là nhà tư bản, hết thảy dùng lợi nhuận làm mục đích tối thượng. Nhưng mà nếu như Tùy tiên sinh chịu hợp tác với tôi có thể mau chóng rút khỏi các lĩnh vực khác, chuyên tâm làm sinh ý dược phẩm. Úc, Sử tiên sinh có lòng tin như thế? Tùy Qua rất kinh ngạc nói. Thứ nhất là có lòng tin, bởi vì tôi hiểu biết nhiều về ngành sản xuất dược phẩm này. Thứ hai, ngành khác chỉ là đầu cơ mà thôi, là một hồi thì rút ra. Ví dụ như trò chơi, tôi chỉ muốn cầm nó đưa ra thị trường, chính sách sắp đã kích thì bắt đầu rút ra khỏi nó. Nhắc tới chuyện đầu tư cá độ mấy năm trước, hiện tại chẳng phải còn phát triển chuyện chơi bài, mạt chược hay sao, chẳng lẽ đánh bạc có lợi cho thanh niên phát triển? Không cho đưa ra thị trường à, tôi mua cổ phiếu ngân hàng, kết quả lợi nhuận vài tỷ, muốn rót thêm người ta không cho, nói đúng hơn là làm mất đi quyền khống chế công hữu của nhà nước. cho nên đổi vấn đề thật nhàm chán, tôi cảm thấy chuyên về một lĩnh vực mới tốt. Hơn nữa sử mổ cũng không có ý định lừa tiền, mà là hy vọng đi kiếm tiền của nước ngoài mới có cảm giác thành tựu. Không phải tiên sinh hiện tại là nhà đầu tư sao, làm gì không đi ra nước ngoài đầu tư? Tùy Qua không có trả lời Sử Vạn Ức chuyện hợp tác, mà hỏi qua vấn đề khác. Sử Vạn Ức biểu lộ phức tạp, nói ra, quăng tiền cho lão trợ lý nước ngoài, nếu như người ta giàu đó là dưỡng hổ gây họa, nếu như lỗ thì người đầu tư chúng tôi lỗ, cho nên thật khó chịu. Bởi vậy vẫn đầu tư trong nước, kiếm tiền nước ngoài mới có cảm giác thành tựu. Sử tiên sinh nói nghe thật chân ái nha. Tùy Qua thở dài, nói. Trong nước có rất nhiều xí nghiệp, chỉ kiếm tiền trong nước không thành tựu, nhưng mà gài bẫy người dân thì không được. Sản phẩm đến nước ngoài, khúng núng người ta còn không chịu nể mặt mũi. Ý của Tùy tiên sinh chính là có ý tưởng hợp tác. Sử Vạn Ức hỏi. Đúng. Tùy Qua nói, nhưng trước mắt quy mô của tập đoàn không có bao lớn, chỉ có thể hợp tác trong phạm vi nhỏ, đợi đến lúc tập đoàn triển khai nghiệp vụ toàn bộ, chúng ta sẽ hợp tác toàn cầu. Đây là đương nhiên. Sử Vạn Ức nói, tôi muốn chấm dứt các sinh ý khác, cũng còn cần có thời gian. Đã như vậy, vì hợp tác sau này, chúng ta cạn chén. Trầm Quân Lăng nâng chén. Sau khi đạt thành mục đích hợp tác, không khí càng hòa hợp thêm, Trầm Quân Lăng hỏi, Sử tiên sinh, nếu như chúng ta xem như người hợp tác, như vậy trước tiên tôi phải hỏi những vấn đề không tốt, tôi có ấn tượng sâu nhất về tiên sinh chính là dược phẩm não bạch ngân. Tuy thứ này chính là kỳ tích bảo vệ sức khỏe, nhưng mà bản thân tôi đã từng dùng qua, phát hiện công hiệu của nó rất tốt. Với tư cách người làm ra sản phẩm, tiên sinh có ý kiến gì không? Đối với tôi nó dù là một sản phẩm bảo vệ sức khỏe, nhưng nó cũng chỉ là thương phẩm mà thôi. Mục đích tôi đưa nó ra tiêu thụ chính là vì kiếm tiền. Từ dược hiệu mà nhìn, kỳ thật nó có tác dụng cải thiện giấc ngủ, cải thiện công năng tiêu hóa mà thôi, cái gì chậm lại già yếu, biến tuổi trẻ, đây đơn thuần chỉ là mục đích quảng cáo kiếm tiền thôi. À, Sử tiên sinh thật sự là thẳng thắn. Trầm Quân Lăng cười nói, tiên sinh từng dùng qua chưa? Đương nhiên, hiện tại tôi vẫn còn dùng đấy, dù sao an toàn hơn thuốc ngủ là được. Sử Vạn Ức nói ra, bất kể nói thế nào, nó không phải dược phẩm kém chất lượng, có hiệu quả nhất định, nếu không cho dù quảng cáo tốt nhưng sản phẩm không tốt vẫn không bán được. Nhưng mà nếu như dược phẩm cũng tốt thì lượng tiêu thụ cũng sẽ lớn hơn gấp mấy lần, đây cũng là nguyên nhân tôi tìm Tùy tiên sinh hợp tác. Người xem chương trình không ai ngu cả, quảng cáo có thể lừa bọn họ một hồi, nhưng mà tuyệt đối không thể lừa được cả đời, chỉ có sản phẩm tốt và thủ đoạn quảng cáo kinh doanh tốt mới có thể tạo nên kỳ tích. Sử tiên sinh ngụ ý muốn biết thuốc của tôi có hợp cách hay không? Tùy Qua cười cười, lấy ra một viên cố nguyên hoàn cho Sử Vạn Ức. Nhìn xem dược phẩm của tôi có hiệu quả hơn não bạch ngân của tiên sinh không? Đây là... Hình như tôi chưa từng thấy qua thuốc này. Sử Vạn Ức hơi kinh ngạc. Xem ra Sử tiên sinh quả nhiên có nghiên cứu về chúng tôi. Tùy Qua cười cười, nói, đây là một loại tân dược mà tôi vừa nghiên cứu ra, nhưng mà còn chưa bán ra thị trường thôi, không biết Sử tiên sinh có nguyện ý dùng không? Tôi tin tưởng Tùy tiên sinh không phải người làm thuốc nát. Sử Vạn Ức cho viên cố nguyên hoàn này vào bụng, sau đó lại nói. Tùy tiên sinh nghiên cứu ra vài loại dược phẩm, danh tiếng hiệu quả cũng không tệ. Nhưng mà tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là Mỹ Lệ Hòa Thủy, cùng với nước thuốc có khả năng chữa bị não và tăng trí thông minh. Quyền tiêu thụ của Mỹ Lệ Hòa Thủy nằm trong tay của tôi. Trầm Quân Lăng nhìn Sử Vạn Ức nói. Hy vọng tới lúc đó có cơ hội cùng Sử tiên sinh đi lừa gạt người nước ngoài nha. Đó chính là chuyện tôi chờ mong nhất. Sử Vạn Ức cười nói. Tùy tiên sinh, nước thuốc tăng trí thông minh thì sao? Thứ kia trước mắt không thể sản xuất đại quy mô, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Tùy Qua nói, chờ tiên sinh xử lý xong các sinh ý, có lẽ có thể chính thức bắt đầu hợp tác. Vậy thì tốt, Sử mổ xin đợi tin lành. Sử Vạn Ức lúc này đứng dậy cáo từ, nói, thời gian không đợi người, Sử mổ trước cáo từ. Tùy Qua cũng bắt tay cáo từ, sau đó lại cùng Trầm Quân Lăng tiễn hắn ra cửa. Ngươi chừng nào thì cùng Sử Vạn Ức liên hệ với. Tùy Qua hướng Trầm Quân Lăng nói. Là hắn chủ động tìm tới tôi. Trầm Quân Lăng nói. Người này đúng là hiểu luồn cuối. Tùy Qua nói, khó trách đầu tư nhiều ngành như thế nhưng ít khi thua lỗ. Đó là am hiểu quảng cáo và tiêu thụ. Trầm Quân Lăng nói, ông ta có một câu nói tôi từng cảm thấy hợp ý nhất. Tôi không lo lắng lượng tiêu thụ sản phẩm, tôi chỉ lo lắng phí quảng cáo ngày mai. Nhưng mà nhìn ra được câu danh ngôn này đã giúp ông ta thành công. Đúng vậy à, cho dù dùng phương thức nào, chỉ cần thành công là được. Vậy anh có ý định hợp tác sao? Trầm Quân Lăng nói, kỳ thật, người này nhìn ra thật vô cùng có thành ý, đương nhiên ông ta có thành ý, nhưng cũng không phải là với cô, cũng không phải có thành ý với tôi. Tùy Qua bình tĩnh nói, ông ta chỉ có thành ý với tiền. Tôi nghĩ đây là những gì ông ta lĩnh ngộ trong nhiều năm qua. thành tâm thành ý làm vì tiền, bởi vì thành ý với tiền của ông ta tới từ tâm linh, cho nên ông ta chân thành với đồng bạn sinh ý, tôi cảm thấy hợp tác với ông ta cũng không tệ. Vậy anh không có ý định hợp tác với ông ta không? Trầm Quân Lăng kinh ngạc nói. Hợp tác? Vì cái gì không hợp tác? Tùy Qua nói. Tuy thanh danh người này nửa nọ, nhưng cũng không phải là kẻ gian ác gì, huống chi hợp tác với ông ta, càng khiến tập đoàn chúng ta càng làm càng lớn, mà quyền quyết sách của tập đoàn nằm trong tay của chúng ta, song phương đều có lợi, cớ sao không làm? Đúng vậy nha, nghĩ như vậy cũng đúng. Trầm Quân Lăng nói. Nhưng mà không cho ông ta tham gia quyết sách, ông ta đồng ý không? Tôi vừa rồi cho ông ta một viên cố nguyên hoàn, cũng không phải là cho không. Tùy Qua đã tính trước nói, thời điểm ông ta biết thuốc của tôi không tầm thường, ông ta sẽ hiểu nên lấy hay bỏ. Anh thật gian trá. Trầm Quân Lăng cười mắng. Sau hai kỳ chuyên đề luận dược Tùy Qua không có tham gia, hắn dường như triệt để quên đi có chương trình này. Nhưng mà độ chú ý của chương trình này tăng lên liên tục, thế cho nên vốn chỉ là chuyên mục trực tiếp của truyền hình Đông Giang, biến thành cả thành phố Đông Giang, Minh Hải đồng thời xem trực tiếp. Đây chính là chuyện vui của đài trưởng truyền hình thành phố Đông Giang, hắn gọi Lam Lan tới và biểu dương một phen, hơn nữa chủ động đưa ra chuyện tăng lương, không biết làm sao lại bất vi sở động. Độ chú ý của chương trình tăng lên liên tục, không có ly khai khỏi biểu hiện ưu tú của Duyên Vân Hòa Thượng. Không có biện pháp, tăng nhân trẻ tuổi áo trắng này tu hành thái thượng kính, nghiễm nhiên đã trở thành thần tượng của nữ nhân. So ra mà nói, Duyên Vân Hòa Thượng đúng là có tiềm chất trở thành thần tượng hơn Tùy Qua. Đương nhiên, cũng còn đẹp trai hơn nhiều những kẻ gọi là siêu sao kia. Tăng y như tuyết, bảo tướng trang nghiêm của Duyên Vân Hòa Thượng, giống như Phật tử chuyển thế, chỉ cần bộ dáng này có thể đạt được rất nhiều người tín nhiệm, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều nữ sinh xúc động muốn phá tan giới luật Phật môn của hắn. Tóm lại, Duyên Vân Hòa Thượng bằng vào túi da và y thuật cao siêu của mình, hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật phong vân. Mà Tùy Qua tuy không ra giang hồ, nhưng mà chủ đề về hắn vẫn không giảm, ngược lại bắt đầu dần dần thăng hoa, chủ đề trước kia thảo luận Tùy Qua kiếm tiền thế nào, thành công ra sao, đột nhiên chủ đề thăng hoa thành lai lịch và thân thế của hắn, thăm dò về y thuật cao siêu. Chủ đề thăng hoa, kỳ thật cũng có liên quan lớn lao tới Duyên Vân Hòa Thượng. Bởi vì trong giữa chương trình, tuy Tùy Qua không có hiện thân, nhưng mà Duyên Vân dùng dược vật chữa trị cho bệnh nhân là do Tùy Qua cung cấp, Duyên Vân khi thì nhắc tới vài câu, uyển chuyển hàm xúc biểu đạt sự tôn sùng với Tùy Qua. Duyên Vân tôn sùng thì địa vị của Tùy Qua cũng trở nên cao hơn. Cho dù một người muốn thành danh hay thành thần, nhiều khi cũng không phải dựa vào bản thân tự biên tự diễn ra, mà là cần nhờ người khác thổi phồng địa vị lên. Thổi phồng mới là thủ đoạn cần thiết khi muốn thành danh và thành thần, hơn nữa thổi phồng cũng phân xem người đó địa vị cao hay thấp, như vậy cũng ảnh hưởng tới trình độ nổi danh của người được thổi phồng trong tương lai. Nêu ví dụ, Mặc Tử cùng Khổng Tử hai người không cùng một thế hệ, hơn nữa Mặc Tử thành tựu cũng không dưới Khổng Tử, nhưng mà thanh danh của Mặc Tử so sánh với Khổng Tử chẳng khác gì một trời một vực. Chính là vì sao? Bởi vì lý niệm của Mặc Tử không bị đế vương phong kiến chào đón, mà tư tưởng lý niệm của Khổng Tử lại được quân vương phong kiến vui mừng, vì vậy đạt được quân vương tán thành, đám đại thần thổi phồng, về sau thành tựu thần đàn. Nếu chỉ là những người bình thường, phóng viên bình thường tới thổi phồng Tùy Qua, hiệu quả kia nhất định rất có hạn. Nhưng mà Duyên Vân Hòa Thượng đứng ra thổi phồng, hiệu quả đã có khác biệt. Duyên Vân Hòa Thượng là ai? Đó là truyền nhân thiền võ y của Thiếu Lâm Tự, đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của Thiếu Lâm Tự, nghe đồn là tồn tại trở thành trụ trì nối nghiệp Thiếu Lâm Tự trong tương lai, hơn nữa còn có rất nhiều fans hâm mộ. Nhân vật như thế từ ý nào đó đã đại biểu cho Thiếu Lâm Tự, hắn đứng ra trắng trợn thổi phồng Tùy Qua, vậy đẩy Tùy Qua lên độ cao chưa từng có. Đương nhiên dân chúng bình thường và phóng viên cũng không biết Duyên Vân Hòa Thượng suýt nữa bị Thiếu Lâm Tự thanh lý môn hộ. Tóm lại hôm nay Tùy Qua tuy không lộ diện, nhưng mà nổi tiếng lại đạt được thăng hoa, hơn nữa các phóng viên không cách nào phỏng vấn hắn, cho nên đã có cảm giác thần bí, có một tia dấu hiệu thành thần. Nhưng mà tu vị trước mắt của Tùy Qua chỉ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách thành tiên thành thần đúng là xa xa không thể chạm tới. Con đường tu hành, quả nhiên mỗi một bước vô cùng gian khổ, hơn nữa càng gần đến mức cuối thì càng khó khăn. Trước kia tại tiên thiên kỳ, Tùy Qua có thể lợi dụng tinh nguyên đang nhanh chóng tăng nguyên khí, củng cố tu vị, ví dụ như Tùy Qua đột phá tiên thiên kỳ, rất nhanh có thể đạt tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà hôm nay Tùy Qua đột phá trúc cơ sơ kỳ đã hơn một tháng, rõ ràng còn chưa có dấu hiệu đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, điều này nói rõ cảnh giới càng cao, pháp lực ngày càng mạnh mẽ, hao phí đan dược càng ngày càng nhiều, cảnh giới tăng lên cũng càng ngày càng chậm. Nếu như phải tăng nhanh lên mau hơn, vậy càng cần linh dược hoặc đan dược mạnh hơn. Tùy Qua nghĩ đến địa nguyên đan. Đoạn thời gian này Tùy Qua không ngừng thúc đẩy ngũ cốc thần thụ sinh trưởng, chính là hy vọng sớm ngày luyện ra địa nguyên đan đến. Địa nguyên đan ẩn chứa nguyên khí mạnh hơn tinh nguyên đan không chỉ gấp 10 lần, nhưng mà có rất nhiều chỗ dùng tới, còn có thể khiến người tu hành đột phá tiên thiên kỳ xác suất tăng lên trên diện rộng, so với tinh nguyên đan còn có giá trị cao hơn rất nhiều. Vì sớm ngày đạt được địa nguyên đan, lúc này đây Tùy Qua đã hao phí không ít vạn năm ngọc tủy, hôm nay vạn năm ngọc tủy trong thất sát hồ lô đã không đến một nửa. Mặt khác Bát Hoang Vân Vũ đại trận, Tùy Qua càng vận chuyển không ngừng nghỉ, chính là muốn thúc đẩy nhiều linh thảo sinh trưởng hơn nữa. May mắn bởi vì trận nhãn của Bát Hoang Vân Vũ đại trận là linh tuyền, cho nên hiệu quả của nó không tồi, hơn nữa bởi vì tẩm bổ rất nhiều linh thảo, linh tuyền không chỉ không có dấu hiệu khô cạn, ngược lại bắt đầu dần dần lớn mạnh, đây chính là một điểm tốt. Chuyện này làm cho Tùy Qua nghiệm chứng đưa ra một kết luận, linh thảo là tinh hoa thiên địa linh khí thai nghén mà sinh ra, nhưng mà linh thảo càng nhiều thì thiên địa linh khí cũng nhiều hơn. Mặt khác còn một điều, tu vị cảnh giới của Tùy Qua vẫn còn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà tu vị tinh thần lực đã vượt xa người ngang cảnh giới, từ khi tu luyện thiên tinh tâm công, Tùy Qua cảm giác được tu vị tinh thần lực của mình tăng lên không bị hạn chế, dường như tinh thần lực tách ra khỏi thân thể. May mắn, cho tới bây giờ Tùy Qua cũng không cảm giác công pháp này có vấn đề gì, ngược lại tinh thần lực tăng nhiều, dường như là một loại ưu thế. Nhưng mà không biết sau khi Tây Môn Trung thằng này có được thân thể, còn có thể tiếp tục tu luyện thiên tinh tâm công hay không? Đương nhiên, Tùy Qua không có ý định chia sẻ bí quyết song tu của thiên tinh tâm công cho Tây Môn Trung là kẻ phản cốt. Nhưng mà lúc này Tây Môn Trung là kẻ phản cốt đang quỳ trước mặt Tùy Qua trong phòng khách. Trừ Tây Môn Trung ra, còn có Ngưu Duyên Tranh, cha con Hàng Côn, Tống Văn Hiên cùng Tống Thiên Húc. Mặt khác còn có Lý Nghệ Cơ. Nhưng mà, Lý Nghệ Cơ tự nhiên chỉ là bưng trà rót nước mà thôi. Tây Môn Trung, mấy ngày nay ngươi tại Mính Kiếm Sơn đã suy nghĩ ra cái gì? Nghe nói từ khi Hàng Lão trúc cơ thành công, ngươi vẫn ở trên núi ăn gió nằm sương, tĩnh tọa suốt 7 ngày. Tùy Qua nhàn nhạt nói, trong kế hoạch vốn có của hắn, hắn cho Tây Môn Trung 7 ngày đi phá ngũ dực huyết đằng, nhưng mà Tây Môn Trung tự nhiên không có biện pháp, sau đó chỉ có thể trở lại bên cạnh Tùy Qua, nhưng vẫn lòng mang nhị tâm. Đối với chuyện này, Tùy Qua cũng không chỉ ra, chỉ mang Tây Môn Trung đi Mính Kiếm Sơn. Sau khi tới Mính Kiếm Sơn, Tây Môn Trung liền phát hiện Ngưu Duyên Tranh rõ ràng trúc cơ thành công, hơn nữa còn có một cái bổn mạng pháp bảo. Từ trong miệng của Ngưu Duyên Tranh, Tây Môn Trung biết rõ Ngưu Duyên Tranh có thể trúc cơ thành công đều là Tùy Qua thành toàn. Sau đó ngay vào ngày đó, Hàng Côn cũng bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ, hơn nữa được Tùy Qua hiệp trợ thuận lợi trúc cơ. Tùy Qua xem ra làm rất nhiều chuyện, nhưng mà đối với Tây Môn Trung thì trùng kích và đả kích quá lớn. Vốn Tây Môn Trung ỷ vào hắn có tu vị trúc cơ kỳ, cho rằng hắn có giá trị lợi dụng không nhỏ với Tùy Qua, cho nên có chút xem thường Ngưu Duyên Tranh cùng Hàng Côn. Ai biết mới qua nửa tháng ngắn ngủi, Ngưu Duyên Tranh cùng Hàng Côn được Tùy Qua trợ giúp vậy mà song song trúc cơ thành công, hơn nữa còn có pháp bảo khiến Tây Môn Trung không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng pháp bảo trước mắt của Tây Môn Trung chỉ là một thanh phi kiếm hạ phẩm bảo khí, nhưng còn có chút tổn hại. Trong chốc lát Tây Môn Trung bỗng nhiên ý thức được, hắn không phải có giá trị lớn với Tùy Qua như vậy. Hơn nữa Tây Môn Trung thậm chí cảm giác được, Tùy Qua tuyệt đối không xem trọng hắn, dường như cảm thấy hắn có cũng được mà không có cũng không sao, vậy cũng ý nghĩa hắn sau này không thể kiếm chỗ tốt gì, thậm chí nếu như Tùy Qua mất hứng, rất có thể mặc cho Tây Môn Trung hắn tự sanh tự diệt. Nghĩ tới những thứ này, Tây Môn Trung mất hết can đảm, vì vậy sau khi Hàng Côn trúc cơ thành công, hắn ở trên núi tĩnh tọa 7 ngày, rửa ma tính trong lòng. Hôm nay nghe nói Tùy Qua triệu tập nhân thủ, Tây Môn Trung cũng trở về thành phố Đông Giang, nhìn thấy Tùy Qua thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là quỳ xuống tỏ trung tâm. Tùy Qua nhìn qua Tây Môn Trung, biết rõ thằng này tĩnh tu 7 người không có uổng phí, trong thần sắc đã không có kiêu căng, mà chuyển biến thành khiêm cung với hắn. Nhưng mà Tùy Qua cũng không tin Tây Môn Trung thằng này không còn ma tính, bởi vì hắn biết rõ Tây Môn Trung bản thân chính là ma đầu, nếu là ma đầu thì có ma tính, mấu chốt là Tùy Qua có thể áp chế ma tính trên người của Tây Môn Trung hay không, khiến Tây Môn Trung làm việc cho hắn. Cho nên Tùy Qua không cho Tây Môn Trung mặt mũi, thậm chí không để ý tới hắn, mà là nhìn qua đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn nói, gần đây tôi có chuyện trọng yếu cần hoàn thành, cho nên có chút chuyện nhỏ không rảnh phân thân. Trước kia các vị không đạt tới trúc cơ kỳ, không thể ngự kiếm phi hành, cho nên rất nhiều chuyện không dễ làm. Nhưng mà hiện tại tốt rồi, Ngưu lão, Hàng lão cũng có thể làm việc cho tôi, hơn nữa tôi rất tin tưởng. Thỉnh Tùy tiên sinh phân phó. Ngưu Duyên Tranh nói, cho dù lên núi đao biển lửa, quyết không nhíu mày. Không có nghiêm trọng như vậy. Tùy Qua nói, tôi chỉ định nhờ hai vị giúp tôi đi mua một ít đồ, tìm hiểu một ít tin tức giới tu hành mà thôi. Hiện tại tôi không dễ dàng rời khỏi thành phố Đông Giang, những phường thị của giới tu hành tạm thời không rảnh tham dự. Cho nên tôi cho hai người một người 2000 hạt tinh nguyên đan, phụ trách thu nạp hạt giống linh thảo, cây non cho dù là linh thảo đã chết cũng được, còn có pháp bảo cùng mảnh vỡ pháp bảo. Nếu như không đủ thì tùy thời tới tìm tôi. 4000. Trong nội tâm mọi người chấn động. 4000 miếng tinh nguyên đan, đây chính là đại thủ bút. Còn mắt Tây Môn Trung càng xanh lên. Chuyện tốt như vậy không có rơi vào trên đầu của hắn, chỉ là bởi vì hắn trước kia quá không nghe lời, quá tự cho là đúng. Nghĩ tới đây, Tây Môn Trung hận không thể vung tay tát lên mặt của mình hai cái. Tùy Qua nhìn cũng không nhìn Tây Môn Trung, tiếp tục nói, Hàng lão, ông liên hệ với Hàn Vi Minh một chút, trong tay vị đạo hữu này chắc chắn có không ít thứ tốt, nhìn xem có thứ chúng ta cần hay không. Ngưu lão, đây là thẻ khách quý Tần Vương Bảo Các Tần gia đại thiếu gia đưa cho tôi, ông cầm đi, thuận tiện đi tới Tần Vương Bảo Các ngó ngó, nhìn xem có thứ đáng giá mua hay không. Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn gật đầu xác nhận. Cho dù hai người hiện tại có tu vị trúc cơ kỳ, cảnh giới bình khởi bình tọa với Tùy Qua, nhưng lại không có nửa điểm ngạo mạn cùng vô lễ, Tây Môn Trung nhớ tới biểu hiện của mình lúc trước, càng hận không thể hung ác tát mình mấy cái. Sau đó Tùy Qua lại nhìn Tống Văn Hiên cùng Tống Thiên Húc, nói, các người thay tôi liên lạc với Nghê Thường Thất Tiên Tử, các nàng là người chuyên môn thu thập tin tức cho tôi, nếu có tin tức trọng yếu thì nhanh chóng báo cho tôi biết. Mặt khác, đây là 50 hạt tinh nguyên đan, hai người cầm đi củng cố tu vị, nhất là Tống Lão, qua một thời gian ngắn có lẽ có cơ hội trúc cơ rồi. Tống Văn Hiên cùng Tống Thiên Húc vội vàng xác nhận, vẻ mặt cảm kích. Thoáng cái được nhiều chỗ tốt như vậy, hai người này cao hứng tới mức không ngậm miệng lại được. Mọi người đi làm việc đi. Tùy Qua cho mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tây Môn Trung cùng Lý Nghệ Cơ. Tùy Qua nhìn Lý Nghệ Cơ nói, lần trước tôi cho cô Cố Nguyên Hoàng, chắc hẳn cô đã biết giá trị của thứ này. Trong khoảng thời gian này, tiểu Lý cô biểu hiện không tệ, nơi này là ba hạt tinh nguyên đan, đây mới thật sự là đan dược, cầm lấy đi. Đa tạ chủ nhân. Lý Nghệ Cơ vội vàng nói cảm tạ, lúc này đây nàng cảm tạ thật tâm. Tùy Qua khẩu Phật tâm xà, tuy Lý Nghệ Cơ không biết công dụng cụ thể của tinh nguyên đan, nhưng mà từ biểu hiện của Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên mà nhìn, cũng biết đây là thứ giá trị xa xỉ. Trung tâm với tôi mới có lợi. Tùy Qua nhìn như nói chuyện với Lý Nghệ Cơ, trên thực tế đang khuyên bảo Tây Môn Trung. Chủ nhân, tôi triệt để tỉnh ngộ rồi. Trước kia là tập hô sai, thỉnh chủ nhân trách phạt. Tây Môn Trung hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Tùy Qua biết rõ Tây Môn Trung lúc này đã bị thu thập đủ, nhìn qua Tây Môn Trung nói, ông đứng lên đi. Tây Môn Trung, nói thật ra, tôi không phải kẻ ngu dốt, biết rõ ma đầu như ông là rất khó có là trung tâm gì đáng nói. Nhưng mà, tôi là người thông minh, ông cũng đủ giảo hoạt, có lẽ ông cũng nhìn ra, đi theo tôi lăn lộn còn có chỗ tốt nhiều hơn tự mình đi tìm. Vâng, chủ nhân. Tây Môn Trung nói, tôi hiện tại đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Tôi lúc trước tự cho là thông minh, tự cho là đúng. Hy vọng chủ nhân không nên trách tội, từ nay về sau, tôi sẽ thề sống chết thuần phục chủ nhân. Tây Môn Trung, tôi đã bồi dưỡng hai người tu hành trúc cơ kỳ, rất nhanh sẽ có thứ ba, thứ tư, điểm này chắc hẳn anh cũng rất rõ ràng. Hơn nữa độ trung thành của ông thật sự không được, cho nên đối với tôi mà nói, giá trị lợi dụng của ông bị giảm đi rất nhiều. Nhưng mà tôi biết tướng mạo sẵn có của ông, cho nên tôi cho rằng ông vẫn còn tác dụng khác, có phải hay không, Tây Môn Trung? Tùy Qua nhàn nhạt hỏi thăm. Tây Môn Trung cảnh giác nhìn qua Lý Nghệ Cơ, dường như không muốn nói một ít chuyện trước mặt nàng. Lý Nghệ Cơ khinh thường nhìn qua Tây Môn Trung, thầm nghĩ người lão già này cũng có hôm nay, người cũng không phải đang quỳ lạy trước mặt của chủ nhân sao? Ông không biết dùng chân khí ngưng âm sao? Tùy Qua trừng Tây Môn Trung. Tây Môn Trung lúc này mới dùng chân khí ngưng âm nói ra, chủ nhân ngài yên tâm, về sau phàm là chuyện tôi biết rõ, nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn. Chỉ cần chủ nhân phân phó thì cho dù tan xương nát thịt tôi vẫn đi làm. Ông trả lời tôi mấy vấn đề trước. Tùy Qua nói, vấn đề đầu tiên, có phải ma đầu các người tới từ ngoại vực hay không? Vâng, chủ nhân. Tây Môn Trung đáp. Đó là nơi nào? Tùy Qua hỏi. Nói như thế nào đây? Nơi của ma đầu chúng tôi còn rộng lớn hơn thế giới này, hơn nữa sinh vật nơi đó mạnh hơn nhân loại quá nhiều, thậm chí còn mạnh hơn người tu hành. Tây Môn Trung nói. Còn mạnh hơn người tu hành. Tùy Qua nói. Vậy sao ma đầu các người tới đây? Chúng tôi là tâm ma, không có hình thể, là tồn tại yếu nhất, cho nên chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi, dù đặng tránh né đám sinh vật cường hoành kia, nếu không chúng tôi sẽ bị những sinh vật cường hoành kia thôn phệ. Đối với chúng tôi mà nói, nơi an toàn nhất cũng chính là nơi của nhân loại, hơn nữa chúng tôi còn có cơ hội cướp lấy thể xác của người tu hành, dần dần trở nên cường đại hơn. Tùy Qua cảm giác Tây Môn Trung nói là sự thật, cũng cảm giác được Tây Môn Trung nói những lời này còn cất giấu một ít bí mật cổ xưa, vì vậy Tùy Qua tiếp tục nói. Vậy các người tới từ nơi nào? Chuyện này chúng tôi không biết. Tây Môn Trung nói, tôi chỉ biết lúc đó đang du đảng cùng với một đám tâm ma trong sơn động, sau đó một hồi trời đất quay cuồng đi tới thế giới loài người, sau đó chúng ta đều thật cao hứng. Cũng nói đúng hơn, loại chuyện này thường xuyên xảy ra. Tùy Qua hỏi, chính là chuyện tâm ma các ngươi thường xuyên đi tới đây? Vâng, thường phát sinh. Như vậy, trừ tâm ma ra, cũng có ma đầu tiến vào thế giới này. Tùy Qua lại hỏi. Hình như là thế. Nhưng mà rất ít. Tây Môn Trung nói, nghe nói càng là tồn tại cường hoành thì càng khó tới thế giới này. À, Tùy Qua như có điều suy nghĩ, nói, như vậy, trong thế giới của các ngươi, đều có chút gì đó này nọ, có phải là yêu ma hay không? Không phải. Tây Môn Trung nói, trong thế giới của chúng tôi, chỉ có chúng tôi tồn tại. Những tồn tại cường hoành kia từ bản chất không khác gì chúng tôi cả, bọn chúng chỉ cường đại hơn thôi, cường đại tới mức tự mình tu luyện ra hình thể, sau đó bọn chúng xem chúng tôi là đồ ăn, là tồn tại cấp thấp. Cũng nói đúng hơn, từ khi các người sinh ra đã là hình thức tâm ma này. Tùy Qua lại hỏi, đối với thế giới của Tây Môn Trung hắn sinh ra hứng thú nồng đậm, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy những sinh vật này sẽ có hữu dụng với hắn. Vâng, thời điểm vừa sinh ra chúng tôi là một đoàn ý thức, chính là tâm ma. Sau đó khi tu vị cảnh giới tăng lên sẽ sinh ra một ít tồn tại cường hoành. Vậy các ngươi sinh ra như thế nào? Tùy Qua hỏi. Chỗ có tâm ma, đều sinh ra đời tại Thánh Tháp. Tây Môn Trung nói ra. Cái gì là Thánh Tháp? Chính là đồ vật thần bí mà thần thánh nhất trong thế giới của tôi, nó phi thường to lớn, nó còn lớn hơn bất cứ ngọn núi nào trong thế giới này, nó giống như một cái tháp lớn đứng giữ thiên địa, một cái tháp màu trắng, tâm ma đều đi ra từ Thánh Tháp này. Tùy Qua có phần cảm thấy hứng thú, lại nói, Thánh Tháp, đó là đồ vật gì, chỗ sinh ra tâm ma đấy. Chẳng phải cái Thánh Tháp kia là máy móc khổng lồ sao? Chủ nhân, tôi không biết ngài đang nói cái gì. Tây Môn Trung nói, nhưng mà sau khi tâm ma sinh ra đời, đều không được phép tới gần Thánh Tháp. Chung quanh Thánh Tháp có 12 thần mạnh nhất đóng ở đó, bọn họ chỉ cần một ý niệm thì có thể khiến ngàn vạn tâm ma tiêu vong. Thần. Tùy Qua nghi ngờ nói, trong thế giới của các ngươi có thần sao? Đó chính là 12 tồn tại mạnh nhất trong thế giới của chúng tôi, mạnh mẽ như thần. Thần sắc Tây Môn Trung lại mang theo kính sợ. Đúng vậy, sau khi thực lực mạnh tới trình độ nhất định, cũng chính là thần. Tùy Qua lại nói, nhưng mà, tôi rất ngạc nhiên, trong thế giới của các ngươi không có sinh vật nào khác sao? Không có. Tây Môn Trung nói, tuy chỗ đó rộng rãi, nhưng mà nó quá tịch mịch. Vậy các ngươi tồn tại có ý nghĩa gì? Tùy Qua hỏi. Tu hành. Tăng tu vị, cảnh giới lên, sau đó thông qua 12 vị thần khảo nghiệm trở lại trong Thánh Tháp. Nghe đồn nếu như có thể trở lại Thánh Tháp, có thể từ đỉnh Thánh Tháp tiến tới tiên giới. Tây Môn Trung nói ra. Tiên giới. Tùy Qua kinh ngạc nói, trong thế giới của các ngươi có đồn đãi về tiên giới. Vâng. Tây Môn Trung nói, thế giới của tôi rất tàn khốc, cho nên tâm ma đều hy vọng thông qua tu luyện rời khỏi chỗ đó, đến tiên giới, nghe đồn trong tiên giới mới là cực lạc tịnh thổ. Nhưng mà kỳ thật vận khí của tôi không tệ đi tới thế giới loài người, phi thường thoải mái. Đó là đương nhiên, đây không phải có truyền thuyết ao ước nhân gian, không ao ước tiên sao. Thế giới của ta vốn không tồi, nhưng mà về sau lại chướng khí mù mịt. Tôi nói với ông những chuyện này làm gì chứ, không biết ông có thể làm gì cho tôi. Tùy Qua nói ra. Đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn có thể làm, tôi có thể làm, bọn họ không thể làm, tôi cũng có thể làm. Tôi là ma đầu, tôi không có kiêng kỵ gì, cho dù là giết người phóng hỏa cũng là chuyện thường ngày. Tây Môn Trung vội vàng chào hàng chính mình. Tôi nói là năng lực chính thức của ông đấy. Tùy Qua lộ ra vẻ không hài lòng, nói, ông bây giờ chiếm túi da của Tây Môn Long, cũng là một người tu hành trúc cơ kỳ. Nhưng mà ngoài là người tu hành, ông rốt cuộc có ưu thế gì? Chẳng lẽ chỉ có thể phóng ngoan thoại hay sao? Không phải. Tây Môn Trung vội vàng nói, tốc độ tăng tu vị cảnh giới của chúng tôi nhanh hơn. Úc, tăng lên nhanh hơn người khác sao? Tùy Qua nói, nhưng mà tôi có đan dược, có thể thúc đẩy Hàng Côn, Ngưu Duyên Tranh tăng cảnh giới lên nha. Chẳng lẽ tốc độ tăng cảnh giới của ông còn nhanh hơn đan dược? Chủ nhân, chẳng lẽ ngài không biết, tu vị cảnh giới càng gần đến mức cuối, công hiệu của đan dược càng nhỏ sao? Trừ phi là những đan dược cấp tiên đang nghịch thiên. Nếu không tăng cảnh giới lên vẫn phải dựa vào bản thân người tu hành. Nói như vậy, ông còn có pháp môn gì tăng cảnh giới cao hơn? Tùy Qua bất động thanh sắc nói. Cái này. Kỳ thật, trừ công pháp tăng tinh thần lực lên, tôi thật sự không có công pháp độc môn gì. Ừ. Tùy Qua kêu lên một tiếng, gây áp lực cho Tây Môn Trung. Tây Môn Trung vội vàng nói, chủ nhân, ngài hãy nghe tôi nói hết. Công pháp độc môn không phải là không có, nhưng sau khi thi triển tâm ma đoạt xá, đều có một loại bản lĩnh đặc biệt, cái kia là được. Là được. Chính là cái gì? Tùy Qua không kiên nhẫn nói, nhanh nói đi. Tôi có thể thôn phệ tâm ma, sau đó mượn chúng tăng tu vị lên. Tây Môn Trung thần sắc bất định nói. Cái gì? Tùy Qua hoảng sợ, nói, thôn phệ tâm ma. Mẹ kiếp, môn công pháp này không phải là người ăn người sao? Nhưng mà đối với Tây Môn Trung mà nói, đây không phải là ăn người, mà là ma ăn ma. Vừa rồi ông ấp úng cái gì? Tùy Qua hỏi Tây Môn Trung. Ông dám nói gạt tôi. Tây Môn Trung gấp tới độ thiếu chút nữa quỳ xuống, vội vàng giải thích, không phải. Tôi chỉ lo lắng chủ nhân không tiếp nhận loại chuyện này, bởi vì đối với nhân loại mà nói, ăn tươi đồng loại là chuyện rất khó tiếp nhận. Đúng vậy. Tùy Qua nói, người ăn người đúng là rất khó tiếp nhận. Cho nên tất cả mọi người không trực tiếp người ăn người, mà là ăn dịu dàng. Hôm nay bắt cho ông lại, cắt một khối thịt trên người của ông, ngày mai bán ông vào phòng nhỏ, lại cắt một khối thịt của ông, đây là phương pháp văn nhã đấy. Cách làm của tâm ma thì trực tiếp hơn mà thôi. Chủ nhân, ngài không tức giận. Tây Môn Trung hỏi. Tôi tức giận làm cái gì? Tùy Qua kinh ngạc nói, ông ăn là tâm ma, là đồng loại của ông, cũng không phải ăn đồng loại của tôi, quan tâm làm quái gì. Tây Môn Trung tưởng tượng, đúng là đạo lý này, vì vậy liền yên lòng, tiếp tục nhìn Tùy Qua nói ra, chủ nhân, kỳ thật đây là chuyện không có biện pháp, những tâm ma chúng tôi chú ý mạnh được yếu thua. Đoạt xá thành công, có được thân thể chính là tồn tại cao cấp nhất, có thể bắt các tâm ma cấp thấp làm thức ăn. Pháp tắc mạnh được yếu thua đặt ở đâu cũng giống nhau cả. Tùy Qua nói, nhưng mà sau khi ông đoạt xá, thân thể còn là thân người, chỉ dựa vào ăn vài con ma đầu có gì đại ổ chứ? Tây Môn Trung cười cười, nói ra, xác thực đại bổ, tâm ma là tinh thần lực thuần túy, có thể đề cao cảnh giới tinh thần lực. Chỉ là đề cao tinh thần lực. Tùy Qua cảm giác đây là điểm mấu chốt, nhưng càng là mấu chốt thì hắn càng bình tĩnh, bởi vì có thể dựa vào nó chấn nhiếp Tây Môn Trung. Chủ nhân, tâm ma chúng tôi trời sinh am hiểu tu hành tinh thần lực, mà chủ nhân biết rõ. Cho dù sau khi có được thân thể, thiền tính này không có biến mất. Tây Môn Trung có chút kích động nói, người tu hành nhân loại chủ yếu tu luyện thân thể, cảnh giới thân thể tăng lên thì tinh thần lực cũng mạnh theo, là đạo lý kia a, nhưng mà, tâm ma chúng tôi là phương pháp trái ngược lại. Phương pháp trái ngược. Tùy Qua linh quang lóe lên, nói, các người cần thông qua tinh thần lực tăng lên, đến tăng cao cảnh giới thân thể. Vâng, chủ nhân quả nhiên cao minh, một điểm là thông. Tây Môn Trung vuốt mông ngựa, tiếp tục nói, cảnh giới thân thể người tu hành nhân loại tăng lên, nhưng mà xem nhẹ cảnh giới tinh thần tăng lên. Mà chúng ta chỉ cần thôn phệ đủ nhiều tâm ma, có thể tăng tinh thần lực lên, sau đó thông qua tinh thần lực tăng cường cảnh giới thân thể, đây là chỗ cao minh, còn nữa. À, chính là cái này. Ta chỉ muốn nghe còn nữa cái gì. Tùy Qua nói hai chữ còn nữa rất nặng. Tây Môn Trung nhất thời nhanh miệng, không nghĩ tới bị Tùy Qua bắt được tay cầm. Nhìn thấy Tùy Qua nhìn gần, Tây Môn Trung đành phải kiên trì nói ra, chủ nhân đừng hiểu lầm, tôi nói còn nữa là. Chúng ta không chỉ riêng ăn tâm ma cấp thấp, cũng có thể ăn tâm ma ngang cấp, nói đúng hơn. Nếu như tôi ăn tâm ma trúc cơ kỳ, tinh thần lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Hừ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, ông thật muốn ăn thịt người. Lúc này Tùy Qua rốt cuộc hiểu vì sao có nghe đầu một ít người tu hành nhập ma đạo lại muốn ăn người tu hành khác, xem ra những hiện tượng này là có không ít tâm ma quấy phá. Nhưng mà cũng không bài trừ có một ít nhân loại tu luyện ma công mà ăn thịt đồng loại. Người ăn người, cho dù là ở thế tục cũng xảy ra, huống chi là giới tu hành còn tàn khốc hơn. Tây Môn Trung không biết thái độ của Tùy Qua, đành phải kiên nhẫn giải thích, chỉ có ăn tươi người tu hành bị tâm ma đoạt xá, cảnh giới của chúng ta mới tăng lên, ăn tươi người tu hành nhân loại cũng không có dùng cái gì. Úc, xem ra tâm pháp tâm ma các ngươi đúng là ma công. Tùy Qua nói, nhưng mà, tôi có chút hứng thú, ông không ngại dạy tôi một ít đi. Cái gì? Chủ nhân muốn ăn. Ăn người. Tây Môn Trung sợ hãi nói. Ăn người cái rắm, tôi ăn tâm ma không được sao? Nếu ngày nào đó luyện thành công pháp, ăn ông trước tiên. Tùy Qua hừ một tiếng, nói, vội vàng đem công pháp giao ra đây, lúc này đừng có lừa gạt tôi, nếu không tôi không ăn ông, trực tiếp phế bỏ là được. Không dám. Tây Môn Trung vội vàng nói, cống hiến ra một bộ công pháp. Công pháp này là tên là gì? Tùy Qua hỏi. Không biết. Tây Môn Trung nói, không có tên, đây là công pháp trời sinh của tâm ma, cho nên không có tên, cũng không cần tận lực truyền thừa, là bản lĩnh trời sinh của mỗi tâm ma. À, bộ công pháp này là điển hình mạnh được yếu thua. Tùy Qua trí nhớ không tệ, xem qua vài lần đã nhớ kỹ toàn bộ, sau đó nói, không có tên cũng không tốt, tôi đặt tên là được, Tây Môn Trung, xem ra lúc này ông không gạt tôi, ba hạt tinh nguyên đan này ông cầm đi đi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Tây Môn Trung vội vàng nói, trong nội tâm thầm nghĩ làm nô tài của Tùy Qua tiểu tử này đúng là không tệ, chỉ như vậy là có ba hạt đan dược, còn tốt đi săn bắt tâm ma nhiều. Chủ nhân, còn có chuyện gì cần phân phó không? Ông đi trước đi. Tùy Qua nói, tạm thời không có chuyện của ông. Vâng, chủ nhân. Tây Môn Trung nói ra, sau đó cung kính lui ra ngoài. Tây Môn Trung sau khi rời khỏi, Tùy Qua ngửa đầu nằm trên ghế sa, nghĩ tới lời của Tây Môn Trung nói. Tùy Qua cảm giác được lúc này Tây Môn Trung nói thật. Bởi vì tinh thần lực của Tây Môn Trung tuy cường đại, nhưng mà hiện tại vẫn không mạnh bằng Tùy Qua. Bởi vì Tùy Qua nắm giữ công pháp song tu thiên tinh tâm công, hơn nữa lại thường xuyên tu luyện với Đường Vũ Khê cùng An Vũ Đồng, làm không biết mệt. Chủ nhân, có cần tôi đấm bóp hay không? Lý Nghệ Cơ thấy Tùy Qua nằm suy nghĩ, liền chủ động nịnh nọt. Lời kia vừa thốt ra, Lý Nghệ Cơ cũng không ngừng coi thường chính mình, vừa được một chút chỗ tốt thì quên đi gia hỏa này từng tra tấn mình, rõ ràng bị coi thường còn chủ động đấm bóp cho hắn, đúng là nên bị coi thường a được a, càng ngày càng lanh lợi, xem ra huấn luyện không tệ. Tùy Qua cười cười, cũng không bài xích. Nhắm mắt lại hưởng thụ Lý Nghệ Cơ massage. Lý Nghệ Cơ đứng sau ghế xa, nhẹ nhàng xoa bóp huyết thái dương cho Tùy Qua, tuy cảm giác giống như muốn động thủ lấy mạng của hắn, nhưng mà Lý Nghệ Cơ căn bản không dám làm như thế, bởi vì nàng biết rõ tu vị của Tùy Qua quá lợi hại, hiện tại tinh thần lực cũng quá mạnh. Tay nghề cũng không tệ lắm. Tùy Qua nói, xem ra không cần cho cô đi huấn luyện massage rồi. Một câu này thiếu chút nữa khiến Lý Nghệ Cơ tức giận bạo phát. Nhưng mà Tùy Qua cũng không có nói chuyện với Lý Nghệ Cơ nữa, mà là bắt đầu lĩnh ngộ công pháp của Tây Môn Trung vừa rồi. Tuy công pháp này khác với Thiên Tinh Tâm Công, nhưng rõ ràng có chút liên hệ. Thiên Tinh Tâm Công là lợi dụng ngôi sao chi lực tăng tinh thần lực lên, mà công pháp này lợi dụng tinh thần lực mô phỏng ngôi sao, sau đó dùng ngôi sao chi lực mô phỏng này đi làm đối thủ của tinh thần lực. Cẩn thận cân nhắc, Tùy Qua đã biết rõ vì cái gì bộ công pháp này chuyên dùng để ma ăn ma, bởi vì chỉ có tâm ma mới tu luyện Thiên Tinh Tâm Công, bởi vậy rất dễ dàng dung hòa, hơn nữa tâm ma tu vị tinh thần lực cường đại, dùng công pháp này đối phó tâm ma nhỏ yếu cũng là chuyện dễ dàng. Tây Môn Trung lúc này quả nhiên không nói láo. Nếu công pháp này chuyên môn nhắm vào tâm ma, như vậy gọi là ăn ma đại pháp. Không được, cái tên nghe quá kinh hãi, hơn nữa không văn nhã chút nào, một khéo ngày nào đó còn bị người ta xem như ma đầu, à, vậy gọi là thôn ma tâm pháp, cái tên nghe không tệ, nút ma, nghe cũng có tinh thần trượng nghĩa. Tùy Qua nghĩ thầm, đặt cái tên cho công pháp này. Hiểu thông bộ công pháp này, Tùy Qua mở to mắt, bảo Lý Nghệ Cơ đình chỉ mát xa đầu, sau đó phân phó nói, buổi tối hôm nay làm bữa tối phong phú một chút, Đường tiểu thư sẽ trở về ăn bữa tối. Đường tiểu thư đã từng nói qua, buổi tối hôm nay cô ấy có khả năng không quay về. Lý Nghệ Cơ nói ra. Cô hiểu cô ấy hơn tôi hay sao? Tùy Qua bất mãn nói một tiếng. Có phải định lười biếng hay không? Lý Nghệ Cơ phiền muộn a, nhưng mà vừa được chỗ tốt, tâm tình coi như không tệ, trong nội tâm cũng không có chửi bới Tùy Qua là đồ khẩu Phật tâm xà. Lúc tối quả nhiên Đường Vũ Khê trở về. Cũng không phải bởi vì Đường Vũ Khê công tác ít, mà là vì Tùy Qua cái thằng này nhõng nhẽo kéo nàng về, hỏng Đường Vũ Khê trở về. Nhưng mà một mặt khác, Đường Vũ Khê từ khi ngắm sao với Tùy Qua thì có cảm giác nghiện, bởi vì loại kết nối xác thịt này càng kết hợp về mặt tinh thần, quả nhiên là linh nhục giao hòa, mỹ diệu nói không nên lời. Sở dĩ Tùy Qua không có tiêu diệt Tây Môn Trung, vẫn khoan dung với hắn, nguyên nhân rất lớn chính là nhìn mặt mũi bộ công pháp này. Mặt khác, Tùy Qua gọi Đường Vũ Khê trở về ăn bữa tối, đương nhiên cũng là ý của túy ông không phải ở rượu, mà là ở sắc đẹp. Tùy Qua vừa mới lĩnh ngộ được bộ thôn ma tâm pháp, cho nên cũng muốn nếm thử kết hợp nó với công pháp song tu và thiên tinh tâm công. Nhưng tiếc nuối là, lúc này Tùy Qua cũng không thành công, thôn ma tâm pháp xem ra trừ nuốt ma ra, thật sự không có chỗ dùng gì khác, kết hợp song tu chi pháp cũng không hề xúc tiến, ngược lại còn bị Đường Vũ Khê báo quán một phen, nói là bài học hôm nay chất lượng không cao, khiến cho Tùy Qua đồng học rất là bị thương. Nhưng mà mọi thứ phải thử xem có được hay không, vì vậy sau khi Đường Vũ Khê ngủ, Tùy Qua bắt đầu làm chuyện khác, nuốt ma. Thôn ma tâm pháp, đây là công pháp thôn phệ tâm ma. Tuy Tây Môn Trung nói công pháp này là thôn phệ tâm ma, người tu hành nhân loại có lẽ không thích hợp, nhưng mà Tùy Qua cũng không cho là như vậy, đã tâm ma có thể đoạt xá thân thể người tu hành tu luyện, như vậy người tu hành nhân loại vì sao không thể tu luyện công pháp tâm ma, thôn phệ tâm ma. Tùy Qua biết rõ, người tu hành nhân loại sở dĩ không thể thôn phệ tâm ma, đó là bởi vì tinh thần lực của tâm ma mạnh hơn nhân loại, cho nên mạnh được yếu thua, không may mới là người tu hành nhân loại, mà tinh thần lực của Tùy Qua lại hơn xa người tu hành đồng cấp, thậm chí còn mạnh hơn Tây Môn Trung là ma đầu này rất nhiều, cho nên Tùy Qua mà không thể thôn phệ tâm ma mới là không có thiên lý. Tây Môn Trung thôn phệ tâm ma, còn phải dùng ngàn vạn mưu kế đi bắt tâm ma nhỏ yếu hơn nó, nhưng mà Tùy Qua không cần, trong hồng mông thạch của hắn có không ít tâm ma, hôm nay vừa vặn cầm một tâm ma ra thử. Phi. Nhân loại nhỏ bé, nhanh thả ta ra. Trong hồng mông thạch, mỗi lần tâm ma bị hồng mông tử khí vây khốn thì đều mắng mỏ Tùy Qua, hiển nhiên nó bị nhốt lâu như thế đã cuồng bạo rồi. Nhân loại nhỏ bé, nếu ngươi thật vĩ đại cũng không bị bắt làm tù nhân. Tùy Qua nhìn chằm chằm vào ma đầu kia này không có bóng dáng và không có thân thể như Tây Môn Trung, toàn thân đen kịt, đỉnh đầu trụi lũi, là ma anh mọc ra cái đuôi và hai cái răng nanh, hiển lộ bộ dáng giả tính khó thuần, hơn nữa rất là xảo trá. Nhân loại đáng giận, ngươi dám thả ta ra, chiến với ta một trận không? Ma đầu khiêu khích Tùy Qua, chiến một trận? Ngươi còn muốn đánh tan tinh thần của ta, cướp lấy thân thể của ta sao? Tùy Qua cười lạnh nói, ma đầu, ngươi đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà, ta ăn ngươi rồi nói sau. Ăn ta. Ma đầu kia nhe răng cười nói, tâm ma chúng ta vô hình vô thể, chỉ cao vô thượng, nhìn ngươi làm sao ăn ta. Không khéo nha, ta gần đây vừa lĩnh ngộ một bộ công pháp, dường như có thể ăn tươi tâm ma đấy. Tùy Qua cười cười, tinh thần lực ngưng tụ thành hư ảnh, sau đó tinh thần lực mô phỏng thành 1000 ngôi sao. Con tâm ma này nhìn thấy tinh đồ, lập tức bối rối nói, làm sao có thể? Ngươi là người tu hành nhân loại, làm sao biết tâm pháp tâm ma chúng ta, làm sao có tinh thần lực mạnh như vậy? Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Tùy Qua nói, cho ta xem ngươi có bao nhiêu vĩ đại à, ngôi sao bắt đầu tiến sát đầu tâm ma kia, sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ngôi sao vận chuyển, đây cũng là thôn ma tâm pháp bắt đầu vận chuyển. Tùy Qua rõ ràng cảm giác được, thời điểm công pháp này vận chuyển, Tùy Qua cảm giác trong tinh thần lực hình thành vòng xoáy, sinh ra một lực kéo kỳ dị, dưới lực kéo này, tinh thần lực ma đầu bắt đầu chấn động không ổn định, bắt đầu dần dần tán loạn, cũng bắt đầu hoảng sợ. À! Người súc sinh này! Người muốn làm gì vậy? Người bỏ qua cho ta đi! Cầu ngươi buông tha ta! Tâm ma này bắt đầu là hung hăng càng quấy, sau đó hóa thành hoảng sợ, biến thành cầu xin tha thứ. Nhưng mà Tùy Qua không có thương cảm gì với tâm ma này, tiếp tục chuyên tâm vận chuyển thôn ma tâm pháp. Cũng không lâu lắm, Tùy Qua cảm giác tinh thần lực của ma đầu tan rã, sụp đổ. Ma đầu kia dường như muốn kháng cự, nhưng mà bị hồng mông tử khí trói buộc cho nên không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùy Qua dùng tinh thần vòng xoáy tan rã nó, sau đó bị hút vào trong. Qua nửa giờ, Tùy Qua mới triệt để nghiền nát tâm ma. Nhưng mà Tùy Qua cũng không đình chỉ vận công, bởi vì ma đầu bị nghiền nát, nhưng mà những tinh thần lực này còn chưa bị Tùy Qua tiêu hóa, Tùy Qua tiếp tục vận công, ma đầu bị thôn phệ bắt đầu bị chắt lọc tinh thần lực. Toàn bộ ý chí cùng ý thức của nó biến mất, cuối cùng chuyển hóa thành tinh thần lực tinh khiết nhất, dung là một thể với tinh thần lực của Tùy Qua. Sau khi thôn phệ toàn bộ tinh thần lực của ma đầu, Tùy Qua cảm giác tinh thần lực của mình cường tráng hơn nhiều, loại cảm giác này giống như ăn thuốc bổ tinh thần, phi thường thoải mái, mà hiệu quả chẳng khác gì Tùy Qua tu luyện Thiên Tinh Tâm Công nửa tháng. Tùy Qua cảm giác rõ ràng, tinh thần lực của hắn hiện tại mạnh hơn người tu hành trúc cơ trung kỳ nhiều. Nhưng mà Tùy Qua cũng không nóng lòng mượn nhờ tinh thần lực cường đại trùng kích trúc cơ trung kỳ, từ lần trước giao thủ với Tây Môn Long, Tùy Qua hiểu một đạo lý, ít xuất hiện mới có thể sống được càng dài lâu. Lăn lộn trong tu hành giới, không lưu át chủ bài của mình là không được. Tây Môn Long bằng vào tu vị trúc cơ của mình mà vênh váo tự đắc, muốn ra oai phủ đầu với Tùy Qua, ai biết Tùy Qua liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, sau đó bắt giữ Tây Môn Long, đó cũng là bởi vì Tùy Qua có đầy đủ át chủ bài, có đòn sát thủ. Nếu như vừa xông lên đã bày ra toàn bộ át chủ bài, có lẽ tu vị cường đại sẽ sinh ra lực chấn nhiếp đối thủ, nhưng mà bạo lộ toàn bộ thực lực, hậu quả hoàn toàn khó đoán, có khả năng bị chém giết. Hơn nữa thông qua lần trước đột phá trúc cơ kỳ, Tùy Qua còn lĩnh ngộ ra một đạo lý khác, hậu tích bạc phát. Đúng, xúc tích càng hùng hồn, thời điểm đột phá bình cảnh thì càng dễ dàng đột phá, mạo mạo thất thất vượt qua cửa ải, ngược lại rất có thể sắp thành lại bại, thậm chí thân tử đạo tiêu. Hậu tích bạc phát không chỉ nghiệm chứng trên người của Tùy Qua, Ngưu Duyên Tranh cùng Hàng Côn cũng đã nghiệm chứng. Hai người này trùng kích trúc cơ kỳ thành công, nguyên nhân rất lớn là xúc tích hùng hồn. Lại dùng nửa giờ, Tùy Qua triệt để vững chắc tinh thần lực, hơn nữa vững tin không có chút tai họa ngầm nào. Tùy Qua có thể không phải lần đầu tiên liên hệ với Tây Môn Trung, đối với công pháp tâm ma, tự nhiên không dám lại chủ quan chút nào. Nhưng mà nhìn qua đây với Tây Môn Trung đã hoàn toàn dễ bảo, cho nên môn công pháp này là hàng thật giá thật. Tiếp theo, loại công pháp này tăng tinh thần lực lên nhanh như vậy, hơn nữa còn rất thoải mái, Tùy Qua tự nhiên không muốn nhàn rỗi, vì vậy bắt đầu thu thập tâm ma. Chủ nhân vĩ đại, ta nguyện ý thần phục ngài, vĩnh viễn hiệu lực cho ngài. Con tâm ma này nhìn thấy Tùy Qua, lập tức biểu đạt thần phục, xem ra đã bị bá vương khí của Tùy Qua làm khiếp sợ. Biết rõ ta tinh thần lực vì cái gì cường đại như vậy không? Tùy Qua hỏi tâm ma này. Bởi vì cảnh giới của chủ nhân cao thâm. Tâm ma vội vàng nói. Cũng không phải. Tùy Qua nói. Bởi vì ta xem các ngươi là đồ ăn, là thuốc bổ. Ngươi. Không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ là người tu hành bị tâm ma đoạt xá? Tâm ma bắt đầu bối rối, nói, không, ngươi là người tu hành nhân loại, ngươi không thể ăn chúng ta. Ách! Ta có thể dùng các ngươi làm thức ăn. Nói xong Tùy Qua lại thi triển thôn ma tâm pháp, lại mô phỏng ngôi sao, sau đó hình thành tinh thần lực lốc xoáy, lại hút ma đầu này vào, sau đó nghiền nát, tinh lọc, hoàn toàn hấp thu mất. 15 phút sau Tùy Qua đã giải quyết xong tâm ma này. Sau khi tiêu diệt tâm ma này, tự nhiên tới ma đầu thứ ba, thứ tư. Qua hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Tùy Qua đã tiêu diệt hơn 10 đầu tâm ma. Thời điểm này tinh thần lực của Tùy Qua trước đó tăng lên gấp bội, tinh thần lực cường đại vô cùng bành trướng, trừ lực lượng tăng lên mang tới hưng phấn, Tùy Qua cảm giác được một tinh thần lực cường đại, dường như có cảm giác không thể điều khiển. Loại tình huống này giống như ăn thuốc bổ quá mức. Vì vậy Tùy Qua vội vàng dừng lại, ý định phát tiết tinh thần lực còn thừa. Vèo. Dưới tinh thần lực của Tùy Qua điều khiển, Chấn Linh Quốc hóa thành một đạo hồng quang. Tinh thần lực cường đại của Tùy Qua dung nhập vào trong Chấn Linh Quốc, lưỡi đao của Chấn Linh Quốc bắn ra một đạo hào quang sắc bén, hiển nhiên là pháp bảo này cũng cảm nhận được tinh thần lực của Tùy Qua tăng nhiều. Bá. Bá. Bá. Bá. Bá. Chấn Linh Quốc dưới sự khống chế tinh thần lực của Tùy Qua nó xuyên thẳng qua từng mảng linh điền. Thời điểm này, tinh thần lực của Tùy Qua hoàn toàn bám vào Chấn Linh Quốc, có phần giống như nhân bảo hợp nhất. Hôm nay linh điền trong không gian Hồng Mông Thạch đã rộng tới mấy chục mẫu, nếu như muốn như trước, một người, một quốc làm, chỉ sợ Tùy Qua mệt đến ngất ngư, nhưng mà hiện tại Chấn Linh Quốc có thể phi hành trên linh điền, cho dù là làm cỏ hay xới đất, tốc độ cũng cực nhanh. Tinh thần lực của Tùy Qua điều khiển Chấn Linh Quốc đi lao động, nó càng có uy lực mạnh hơn, tác dụng vững chắc tinh thần lực, đây cũng là Tùy Qua cảm giác tinh thần lực cường đại nên khống chế mạnh mẽ hơn, lập tức điều khiển Chấn Linh Quốc làm việc. Nhưng mà lúc này tinh thần lực của Tùy Qua quá tràn đầy, không đơn thuần là diệt trừ cỏ dại trong mấy chục linh điền, còn đi khai khẩn một ít linh điền, hắn lập tức lật nhào cả không gian này. Lão đại! Lão đại! Tinh thần lực của ngươi tràn đầy nha! Thời điểm này Tiểu Ngân Trùng cũng chui ra khỏi linh điền, nhìn Tùy Qua nói ra, lão đại, ngươi làm cái gì té, phát tiết tinh lực quá thừa sao? Lão nhân gia không ngủ được nha, ta bị dày vào mệt mỏi, còn ý định ngủ đây. Ta nói Tiểu Ngân Trùng ngươi, ngươi là đồ lười. Tùy Qua khẽ nói. Lão đại, trong khoảng thời gian này ta cũng cố gắng lắng, ngươi xem những mảnh linh điền này, không phải ta đã làm ra chúng sao? Tiểu Ngân Trùng ngữ khí ủy khuất. Đi, biết rõ năng lực của ngươi. Tùy Qua nói, phần thưởng của ngươi là mấy hạt tinh nguyên đang đây. Tiểu Ngân Trùng lúc này mới thỏa mãn, cười nói, lão đại đúng là hùng hồn. Lúc này phải làm thật tốt, rất nhanh sẽ có đan dược mới đấy. Ánh mắt Tùy Qua nhìn qua gốc ngũ cốc thần thụ. Gốc ngũ cốc thần thụ lúc trước cao 2 thước, nó bây giờ biến thành đại thụ cao 10 mét, hơn nữa trên cành lá cũng kết ra 5 loại ngũ cốc, quả nhiên là ngũ cốc được mùa. Nhưng mà loại cục diện ngũ cốc được mùa này Tùy Qua đã hao phí không ít vạn năm ngọc tủy, nhưng lại dùng ất mộc thần châm châm cứu cho ngũ cốc thần thụ vô số lần, rốt cục cũng giúp nó khôi phục linh tính hoàn toàn. Lão đại, đó là cây gì? Tiểu Ngân Trùng nhìn theo ánh mắt của Tùy Qua. Thấy thế nào nó cũng không có lá cây, mà như là hạt thóc, lúa mạch đấu, nhưng mà hạt thóc và lúa mạch này quá cao. Đây là ngũ cốc thần thụ. Tùy Qua nói ra. Ngũ cốc thần thụ. Tiểu Ngân Trùng chép miệng nói, cái tên nghe không tệ, hình như nó có thể kết ra tiên lương a, người nói đúng, thứ này chính linh thực của thần tiên đấy. Tùy Qua nói, nghe đồn đây là linh thực mà thần tiên ăn nó sống đấy. Móa. Như vậy thoải mái. Tiểu Ngân Trùng không thể chờ đợi được nói, lão đại, sau khi nó thành thục, ta muốn ăn nó đầu tiên. A, ngươi là đồ ăn hàng. Nhưng mà yêu cầu này của ngươi không thể không cân nhắc. Nhưng mà nhìn xem ngươi hiện tại còn đi ngủ, chỉ sợ nếm thử đầu tiên không phải là ngươi rồi. Lão đại, ta lập tức khởi công. Lập tức. Tiểu Ngân Trùng đạt được khích lệ, lúc này hưng phấn hăng máu gà. 3. Chấn Linh Quốc rơi trên mặt đất, tinh thần lực của Tùy Qua rời khỏi Hồng Mông Thạch, trở lại thân thể. Ai nha, muộn rồi. Thời điểm này Đường Vũ Khê vừa mới tỉnh lại, đang nhanh chóng mặc quần áo, lại bị Tùy Qua ôm chặt. Đừng làm rộn. Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua nói ra. Thực bị muộn rồi. Em là lão bản, muộn thì sao? Tùy Qua nói, không bằng lại ngắm sao với anh một lát đi. Còn ngắm, mệt chết người đấy. Đường Vũ Khê cười mắng, đầu tóc rối bời, bộ dáng lười biếng, mang theo phong tình vạn chủng. Còn muốn nếm thử trùng kích thiên tinh tâm công tầng thứ hai, đây mới là khoảng tinh không rộng lớn đấy. Tùy Qua bắt đầu dụ dỗ. Em nghĩ lại xem, trước kia chúng ta tu luyện chính là tầng tâm pháp đầu tiên, bây giờ là tầng thứ hai, tư vị của nó sẽ như thế nào? Thật sự là tầng thứ hai. Đường Vũ Khê dường như đã động tâm. Thật sự là tầng thứ hai. Tùy Qua cười xấu xa, lại kéo nội y mà Đường Vũ Khê vừa mặc xong. Hai người ý loạn tình mê, dường như sắp đi vào trạng thái, đột nhiên Tùy Qua kêu một tiếng xấu. Như thế nào? Đường Vũ Khê giật mình tỉnh lại. Ba ngày, không có sao. Anh đi chết đi. Vốn là buổi sáng mỹ diệu, kết quả bởi vì bầu trời không còn sao, khiến cho Đường Vũ Khê nổi giận đùng đùng rời đi. Mà Tùy Qua đồng học cũng nghẹn một bụng. Ách, Tùy Qua cũng không phải tức giận, mà là do dục vọng sáng nay quá thịnh và không được giải phóng. Tùy Qua đến nhà ăn, nhìn thấy Lý Nghệ Cơ đang bày sắc mặt khổ sở ở đấy, bởi vì tâm tình không tốt, Tùy Qua nhìn Lý Nghệ Cơ quát, tiểu Lý A, cô đang có thái độ gì thế? Ngày hôm qua vừa cho cô phúc lợi, cô đã không thể bảo trì thái độ tốt được sao? Không phải, chủ nhân. Lý Nghệ Cơ có chút ủy khuất nói. Tôi biết rõ đêm qua hai người vất vả hơn phân nửa buổi tối, cho nên chuyên môn chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nhưng mà Đường tiểu thư không thèm nhìn đã rời đi. Nói như thế nào Đường Vũ Khê sẽ không vô lễ như thế. Nhưng mà hôm nay và lúc khuya bị Tùy Qua làm bực mình, cho nên cũng sẽ không để ý tới Lý Nghệ Cơ, càng không có tâm tình ăn cái gì, cho nên cứ thế mà đi. Chỉ không ăn bữa sáng mà thôi. Tùy Qua nói ra, cô ấy là chủ nhân, cô là người hầu, chẳng lẽ còn muốn chủ nhân nhìn sắc mặt người hầu sao? Không phải, chủ nhân. Lý Nghệ Cơ giải thích, đây không phải bữa sáng bình thường, đây là bữa sáng dinh dưỡng chuẩn bị cho hai người. Tôi thấy ban đêm hai người vất vả, cho nên chuyên môn chuẩn bị bữa sáng tráng dương bổ âm cho cả hai, giúp hai người bồi bổ cơ thể. Anh xem, đây là hồng đậu ngũ cốc cháo, tăng thêm súc dương cọp, dùng nó tráng dương bổ thận cho anh, đây là cháo yến mạch, có thể giảm áp lực, tăng cường phong tình. Được rồi. Tiểu Lý, cô có suy nghĩ không tệ, nhưng mà không nên nghĩ lung tung. Tùy Qua nghiêm mặt nói ra, tôi còn chưa tới tuổi tráng dương. Chủ nhân, không phải như vậy. Lý Nghệ Cơ nói, ngài đương nhiên nhìn thì long tinh hổ mãnh, nhưng mà tôi thấy ngài hàng đêm sinh ca, nếu như không bồi bổ thì thể cốt suy sụp. Hơn nữa tục ngữ cũng nói, không có canh xấu, chỉ có trâu mệt chết. Cho nên nam nhân cần phải bồi bổ nhiều hơn nữ nhân. Ách. Tùy Qua trực tiếp im lặng, đành phải nói, đi, Tiểu Lý a Tiểu Lý, cô không muốn luôn nói cái gì tráng dương không tráng dương. Tôi là người tu hành, không cần tráng dương. Nhưng mà xem hảo tâm của cô, tôi ăn bữa sáng này là được. Tùy Qua chẳng muốn giải thích với Lý Nghệ Cơ, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hắn nhanh chóng quét sạch các loại thức ăn. Lý Nghệ Cơ nhìn thấy tình huống này, lập tức vui mừng. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, khẩu Phật tâm xà chính là khẩu Phật tâm xà, quá dối trá, trên miệng nói không cần bồi bổ, kết quả còn thích bổ hơn ai khác, quả nhiên nam nhân chính là như vậy, cho dù bây giờ đưa tới miệng thì vẫn cứng miệng nói không phải. Tùy Qua đang định đi học, thời điểm này điện thoại lại vang lên. Điện thoại là Đường Vũ Khê gọi tới, Tùy Qua cười nói, thân ái, lúc này mới vừa đi đã nhớ anh rồi sao? Thân ái cái đầu của anh. Đừng nói giỡn, gặp chuyện không may. Đường Vũ Khê ngữ khí rất nghiêm túc, không có bộ dáng nói đùa. Chuyện gì? Tùy Qua hỏi. Chuyện rất nghiêm trọng. Đường Vũ Khê nói, Trương Minh gặp chuyện không may. Anh lập tức tới chỗ khám chữa bệnh của em đi. Trương Minh gặp chuyện không may. Trong lòng Tùy Qua lập tức cảm thấy tình huống không ổn. Đương nhiên Trương Minh sẽ không vô cớ gặp chuyện không may. Tùy Qua trị liệu não cho Trương Minh chính là nước thuốc đa lịch một thuần túy nhất, là linh dịch chính thức, quả quyết sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Hiện tại Trương Minh sở dĩ gặp chuyện không may, hiển nhiên là có người cố ý. Tùy Qua biết rõ chuyện tính nghiêm trọng, hắn nhanh chóng dùng thân pháp đi tới cao ốc quỹ ngân sách của Tiên Linh Thảo Đường. Thời điểm này dưới lầu có nhiều phóng viên nhận được tin tức, vây cửa chặt như nêm cối. Nhưng mà bảo an của Tiên Linh Thảo Đường cũng rất hung hãn, những ký giả này tuy nhân số không ít, lại không có người nào thành công vượt qua tuyến phong tỏa. Lúc Tùy Qua xuất hiện thì có người nhận ra hắn, kêu lớn, Tùy Qua xuất hiện. Anh ta là lão bản, chúng ta chỉ cần phỏng vấn anh ta là biết được chân tướng. Tùy Qua không để ý tới đám phóng viên này, tánh mạng thật sự quan trọng hơn, hiện tại hắn chỉ muốn bảo trụ tính mạng của Trương Minh. Trong phòng khám và chữa bệnh, Trương Minh nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cha mẹ của hắn. Đường Vũ Khê, Hoa Tuyết Nhạn đang ở nơi đây. Những người còn lại đều không cho phép đi vào phòng này. Nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, Trương Phụ cùng Trương Mẫu trong lòng sinh ra hy vọng. Trương Phụ vội vàng nói, Tùy tiên sinh, ngài rốt cục đến. Con của tôi xảy ra chuyện gì? Đêm qua còn rất tốt, buổi sáng hôm nay rời giường thì gọi thế nào cũng không tỉnh. Cho tôi xem, không cần phải gấp. Tùy Qua nói. Mong chỉ là vấn đề nhỏ. Đây đương nhiên là vấn đề không nhỏ như hắn nói rồi. Tùy Qua chỉ trấn an Trương Phụ mà thôi. Sau khi nghe Trương Minh gặp chuyện không may, Tùy Qua phản ứng đầu tiên chính là nghĩ có người động tay chân, hơn nữa chiêu thức ấy rất cao minh, rút củi dưới đáy nồi, cho Tùy Qua một kích trí mạng. Bởi vì từ khi Trương Minh phục hồi như cũ thì hắn vẫn là đối tượng chú ý của truyền thông, mà Trầm Quân Lăng thuê đoàn Internet lăng xê âm thầm trợ giúp hắn, gia tăng nhân khí, không nghĩ tới đối phương đột nhiên hạ độc thủ với Trương Minh, biến hắn triệt để biến thành người thực vật. Kể từ đó Tùy Qua trước kia kiến tạo ưu thế truyền thông, chỉ sợ sẽ hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa truyền thông còn nhận được tin tức nhanh như thế, toàn bộ vây ở cửa ngoài, đương nhiên là có người thao tác. Vấn đề rất nghiêm trọng a. Điểm này không chỉ có Tùy Qua ý thức được, ngay cả Đường Vũ Khê cùng Hoa Tuyết Nhạn cũng ý thức được. Nhất định là có người cố ý giở trò quỷ. Hoa Tuyết Nhạn giọng căm hận nói ra, những người này quá vô sĩ. Hoa trưởng phòng, không nên kết luận loạn. Tùy Qua lộ ra rất trấn định, nói, việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp chữa tốt cho Trương Minh. Kỳ thật không có nghiêm trọng như cô nghĩ đâu, tôi sẽ nhanh chóng chẩn đoán ra bệnh tình, sau đó lại giúp anh ta khôi phục. Chẩn đoán bệnh tình, kỳ thật đã không cần chẩn đoán bệnh, Trương Minh lúc này không phải bị co rút não, mà là có người đánh tan hồn phách. Chính là bởi vì như thế Trương Minh không chỉ có hôn mê, hơn nữa trên người của hắn không có nhìn ra bị trúng độc, tập kích gì, cũng nói đúng hơn mặc dù là tùy qua biết rõ có người ra tay, nhưng mà cũng không tìm thấy chứng cớ. Hơn nữa hồn phách của con người bị hủy, cho dù tùy qua y thuật lại cao hơn nữa cũng vô dụng, có người nào bị đánh tan hồn phách mà còn khôi phục được chưa? Kẻ này quá độc ác, dường như tính toán không bỏ sót, đẩy tùy qua vào tử cục. Hôm nay nếu như tùy qua không thể trị hết cho Trương Minh, như vậy truyền thông nhất định sẽ quy kết vấn đề của Trương Minh là do y thuật của tùy qua không được, thậm chí còn nói Trương Minh vốn chỉ bị si ngốc, nhưng mà bị tùy qua trị xong thì biến thành người thực vật. Trách nhiệm sẽ đổ lên đầu của tùy qua, chuyện này chẳng khác gì có bùn trên mông, không phải phân cũng là phân. Đương nhiên tùy qua cũng hiểu tình huống trước mắt, cho nên không có nói thẳng tính nghiêm trọng của vấn đề, mà là hời hợt khiến mọi người không khẩn trương. Nhưng mà trong lòng tùy qua lại căm hận ngút trời. Người của hành hội quá hoành hành không sợ, vì ngăn cản thế của hắn mà trực tiếp đánh tan hồn phách của Trương Minh, cử động lần này quá ác liệt, khiến hắn tức lộn gan lên. Nhưng mà nghe tùy qua vừa nói như vậy, cha mẹ Trương Minh đã ổn định không ít. Không có việc gì, tôi vừa bắt mạch cho Trương Minh, chỉ bị tụt huyết áp và trúng phong hàn, cho nên mới hôn mê. Nhưng mà nếu như hiện tại cưỡng ép cứu tỉnh anh ta lại, ngược lại sẽ tạo thành tổn thương thân thể của anh ta. Các vị xem, tim vẫn đập, mạch đập đều rất bình thường, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Tùy qua dùng ngữ khí khẳng định nói ra. Cái kia, còn tôi lúc nào sẽ tỉnh lại? Trương Phụ hỏi. Hơn một tiếng đồng hồ à, tùy qua nói, tình huống hôn mê trước mắt của hắn, kỳ thật chính là tương đương khôi phục thân thể, nếu như chúng ta cưỡng ép gián đoạn quá trình này, vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi với anh ta. Hoa trưởng phòng, anh nên mời hai vị đi uống nước đi, để không khí khẩn trương như vậy có cần thiết không? Hai vị cũng khẩn trương quá độ, đoạn thời gian này tình huống thân thể Trương Minh không tệ chứ? Vâng, rất khỏe mạnh, đứa nhỏ này. Trương Mẫu nói ra, thế nào bỗng nhiên bị bệnh? Con người ăn ngũ cốc hoa màu bị bệnh là bình thường. Chú ý thân thể, cũng không cần quá khẩn trương. Tùy qua nói, mọi người chờ ở đây đi, tôi đi ra ngoài một chút, một lát nữa xem tình huống của anh ta sau. Cha mẹ Trương Minh nghe Tùy qua nói, giải sầu không ít, mà Đường Vũ Khê không nói gì với hai người. Sau khi Tùy qua đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Tây Môn Trung, bảo hắn lập tức chạy tới nơi này. Tây Môn Trung tốc độ rất nhanh, tên này dám ngự kiếm 3 ngày, nhưng mà may mắn tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa là đáp xuống trên mái nhà, ngược lại không khiến có ai chú ý cả. Tây Môn Trung rất nhanh xuất hiện trước mặt của Tùy qua, thấp giọng nói ra, chủ nhân, có chuyện gì? Vào pháp bảo không gian của tôi. Tùy qua nói một tiếng, thu Tây Môn Trung vào không gian hồng mông thạch. Tây Môn Trung đương nhiên không dám phản kháng, mặc cho Tùy qua thu hắn vào. Sau đó tinh thần lực của Tùy qua cũng tiến vào không gian hồng mông thạch, sau đó nói với Tây Môn Trung, tầm mà các ngươi có thể xâm lấn thân thể người bình thường đúng không? Vâng. Tây Môn Trung đáp, nhưng mà, rất ít tâm ma mới nhập vào thân thể người thường. Vì sao? Người bình thường phải trải qua sinh lão bệnh tử, hơn nữa tuổi thọ chỉ 100 năm, thời gian hoàng kim chỉ có 30-40 năm. Nếu như nhập vào người bình thường, thời gian vài chục năm là chết, còn có ý gì? Không nhập vào tuy không thể hưởng thụ thú vui thân thể mang lại, nhưng ít ra sẽ không chết. Tây Môn Trung nói, đối với những tâm ma không có hình thể như chúng tôi, nhập vào thân thể khác chẳng khác gì một lần đầu thai, đương nhiên nếu nhập vào thân thể tốt, giống như tôi đây, nhập vào thân thể đại phú đại quý. Tùy qua nói, tôi chỉ cho rằng nhập vào thân thể thành công là được. Bên ngoài có một người bình thường, ba hồn bảy vía đều bị người ta đánh tan, hiện tại cho một ma đầu nhập vào trong có sao không? Cái này, phải có tâm ma mới được. À, thiếu chút nữa quên, chủ nhân vây khốn rất nhiều tâm ma. Nhưng mà những tâm ma này chỉ sợ không thành thật à, Tây Môn Trung nói ra. Như vậy, sao ông không khuyên bảo chúng đi? Tùy qua nhàn nhạt nói ra, tâm niệm thao túng hồng mông thạch, lúc này cho một đầu tâm ma xuất hiện. Đầu tâm ma này xuất hiện trước mặt Tùy qua, lập tức hét lên, nhanh lên thả ta ra ngoài. Thả ngươi ra ngoài cũng được, làm giúp ta một chuyện. Tùy qua nói, ngươi nhất định phải nhập vào thân người bình thường. Sau đó ngươi biến thành hắn, không được có chút dị tâm nào. Ngươi thật ngu xuẩn. Tâm ma khẽ nói, tại sao ta buông tha tính mạng vô hạn đi nhập vào một người bình thường chứ? Nếu như là thân thể của ngươi, còn không sai biệt lắm. Hừ, cho dù ngươi tra tấn ta thế nào, ta cũng sẽ không biết đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thật sao? Tùy qua nhìn qua Tây Môn Trung, nói, khuyên đồng loại của ông một chút. Thành phố Minh Phủ, trong phòng tổng thống một khách sạn. Ngu Kế Đô đang cầm chai rượu đỏ tự rót hai ly, sau đó đưa một ly cho Kinh Nguyên Phượng, khen: "Kinh Nguyên Phượng, chủ ý của anh không tệ, rút củi dưới đáy nồi, nhìn xem tiểu tử Tùy Qua kia làm sao bây giờ." "Đó do đi theo công tử cho nên đầu óc của tôi mới khai sáng." Kinh Nguyên Phượng tiếp nhận chén rượu, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Tôi cũng chỉ lâu lâu thông minh đột phát mà thôi." "Anh làm rất khá." Ngô Kế Đô nói: "Dưới tình huống như thế, tiểu tử Tùy Qua này khó lòng giải bài, những người bình thường không rõ chân tướng tuyệt đối sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu của hắn. Hơn nữa cho dù hắn có y thuật cao minh hơn nữa cũng không có khả năng chữa trị hồn phách a h, ván này hắn thua chắc rồi." "Đương nhiên." Kinh Nguyên Phượng nói, gừng càng già càng cay. "Tiểu tử này cho rằng có chút bổn sự thì cuồng vọng, dám khiêu chiến với công tử, đây quả thật là tự rước lấy nhục, chúng ta nên chờ hắn bị chê cười a, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút, trải qua chuyện này thì tiểu tử kia chắc chắn không tốt đâu." Ngô Kế Đô nói, nhất cổ tác khí lại say, chỉ cần chặn đứng thế của hắn, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này dùng chiêu nâng lên rồi giết. Lúc trước là nâng hắn, hiện tại là lúc giết hắn, khiến hắn vạn kiếp bất phục. "Công tử cao minh." "Lúc này đây không phải tôi cao minh, là chủ ý của anh không tệ, hơn nữa anh chuẩn bị tùy thời ra tay đi." Ngô Kế Đô nói, "Đúng rồi, chuyện này là ai đi làm?" "Chuyện này cần gì ai làm, tự tôi đi làm đấy." Kinh Nguyên Phượng nói, "Tìm những phế vật của đám gia tộc kia, còn không bằng tôi tự ra tay." "Đúng vậy, lúc này anh làm rất tốt." Ngô Kế Đô gật đầu nói, "Kế tiếp nên xem tiểu tử Tùy Qua xấu mặt." "Đúng." Kinh Nguyên Phượng nói, "Tiểu tử Tùy Qua này đã đi chữa trị, lâu như thế còn chưa xuất hiện, xem ra là không được. Hắn tới tám phần đang sức đầu mẻ tráng." Ngô Kế Đô nhìn hả hê, nói, "Nhưng mà hắn có đầu rút cổ không ra cũng không được, đám phóng viên hiện tại đang chặn cửa đấy, hơn nữa còn muốn phỏng vấn trực tiếp nữa, nếu hắn cố tránh đi, chuyện càng nguy cấp hơn mà thôi." "Đúng thế, đúng là muốn nhìn biểu hiện của tiểu tử kia, nhất định là khó coi hơn cả ăn cứt." Kinh Nguyên Phượng hừ một tiếng. Nhưng mà thời điểm này truyền hình Minh Hải đã đưa ra một tin tức, Tùy Qua tiếp nhận phỏng vấn. "Hắn chết chắc." Kinh Nguyên Phượng xem TV nói ra, lúc này xem hắn trả lời thế nào. Màn hình tin tức nhanh chóng đổi thành buổi phỏng vấn. Tùy Qua xuất hiện trên cửa lớn của Tiên Linh Thảo Đường, còn chưa mở miệng đã có phóng viên hỏi, "Xin hỏi Tùy tiên sinh, tại sao anh lúc trước cự tuyệt phỏng vấn, có phải lo lắng có lời dèm pha hay không?" "Trương Minh đồng học bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, có phải do thuốc có vấn đề hay không?" "Thỉnh trả lời." "Còn nữa, vừa rồi anh vào trong có đạt thành hiệp nghị bồi thường với gia đình của Trương Minh hay không?" "Muốn dùng kim tiễn che giấu tai tiếng lần này." Lại có phóng viên hỏi. "Chúng tôi yêu cầu không được che giấu sự thật." Tùy Qua không nói một lời, dường như ý định xoay người lại. "Tại sao anh đi?" "Trốn tránh là vô dụng." Một người kêu gào. Tùy Qua quay đầu lại, đột nhiên quát, "Im lặng, nói hết chưa?" Một tiếng quát này Tùy Qua dùng tới một chút chân khí, khí thế cũng tỏa ra một ít, nhưng mà đối phó giám phóng viên này là dư xài. Đối với những ký giả này mà nói, Tùy Qua quát một tiếng này chẳng khác gì sấm sét nổ tung bên tai bọn họ, cả đám chấn kinh. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Tùy Qua lúc này mới chỉ vào phóng viên hỏi đầu tiên, "Vừa rồi tại sao tôi cự tuyệt phỏng vấn?" "Mẹ kiếp, các người chỉ biết phỏng vấn, phỏng vấn. Chẳng lẽ phỏng vấn tin tức chó má của các người quan trọng hơn mạng người sao? Chẳng lẽ các người không có biết rõ đang cấp cứu, không biết cứu người bệnh mới là trọng yếu nhất sao?" Tên phóng viên này bị Tùy Qua quát, khí thế thua một mạng lớn, hơn nữa Tùy Qua nói không phải không có lý, lập tức yên lặng. Nhưng mà, miệng hắn vẫn đang o ố giải thích, "Với tư cách người viết báo, phỏng vấn đào móc chân tướng chính là chức trách của chúng tôi. Muốn phỏng vấn cũng phải là thời gian người ta rảnh mới được." Tùy Qua nói, "Không hẹn trước, anh ít nhất không biết thông tri trước hay sao? Vừa thấy người đã đòi phỏng vấn, không quan tâm người khác có nguyện ý hay không, không quan tâm người khác có thời gian để phỏng vấn hay không, anh tính toán là cái quái gì? Mẹ nó, anh là phóng viên hay lưu manh?" Tùy Qua lúc này dùng ngôn từ sắc bén và tục tĩu, tên phóng viên này á khẩu không trả lời được. "Tùy tiên sinh, ngài dù gì cũng là người có danh tiếng, lại là người có học, tại sao không có tố chất đi nóc tục thế?" Một người khác hỏi, ý định áp thấp tố chất của Tùy Qua một đoạn. "Ít nói cái gì tốt chất đi." Tùy Qua hừ lạnh nói, "Nếu đám phóng viên các người có tố chất cao thì cũng không ngày đêm trèo tường tìm kiếm chuyện riêng tư của các minh tinh, chuyện xe cô tai nạn gì đó. Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn phỏng vấn thì từng người hỏi, không muốn phỏng vấn thì xéo đi cho tôi. Mặt khác, không có tiền lì xì." Tùy Qua đương nhiên biết rõ đám phóng viên ngăn ở cửa này không phải hảo tâm gì. Trương Minh vừa có chuyện thì lập tức ngăn ở ngay cửa, hiển nhiên là rất sớm đã nhận được tin tức, rõ ràng là nhắm vào Tùy Qua hắn, đối với đám phóng viên không có hảo ý này, đương nhiên Tùy Qua sẽ không khách khí với bọn họ. Cho dù Tùy Qua có nhục mạ đám phóng viên này, bọn họ vẫn kiên trì đạo đức chức nghiệp tiến hành phỏng vấn hắn mà thôi. Quả nhiên trong đó một nữ phóng viên nói ra, Tùy tiên sinh, tuy thái độ của anh rất ác liệt, nhưng mà chuyện này cũng không ngăn được chúng tôi đào móc chân tướng, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh. Tôi là giả nhân giả nghĩa. Tùy Qua nhìn nữ phóng viên nói, đi, cô đứng ra, tôi sẽ cho cô phỏng vấn trực tiếp, nhìn xem như thế nào là giả nhân giả nghĩa. Chuyện đầu tiên, chú ý tố chất. Nữ phóng viên đứng ra, bộ dáng căm hận nói, vốn tôi cho rằng anh là người tốt, là người bán thuốc có lương tâm, nhưng mà tôi sai rồi, sai không hợp thói thường. Mọi người đều biết, tin tức truyền thông chúng tôi chú ý tình huống khôi phục thân thể của Trương Minh tiên sinh, quan tâm anh ta dung nhập xã hội. Nhưng mà, không nghĩ tới hôm nay anh ta lại hôn mê bất tỉnh, biến thành người sống thực vật. Mà tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường của anh lại che giấu sự thật, ý đồ dùng kim tiền đạt thành hiệp nghị bồi thương, che giấu chân tướng. Hiện tại tôi cảm thấy bi thống cho tao ngộ của Trương Minh tiên sinh, cũng cảm thấy bi thương cho những trẻ em được các người chữa trị, có lẽ bọn họ cũng chính là kẻ thí nghiệm thuốc của các người. Đúng. Anh là đồ dược thương vô lương tâm, thí nghiệm thuốc đáng chết, anh quả thật là kẻ giết những trẻ em bị co rút não. Tên nam phóng viên khác quát lên. Bảo an, bắt ném hắn ra ngoài cho tôi. Tùy Qua chỉ vào nam phóng viên kêu gào kia, nói, vừa rồi tôi đã nói điều đầu tiên, anh biết sao? Đạt được Tùy Qua chỉ thị, bảo an làm gì còn khách khí, trực tiếp kéo tên nam phóng viên kia ra ngoài, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp tục phỏng vấn. Tùy Qua nhìn nữ phóng viên nói ra. Tùy tiên sinh, vì sao anh đối đãi với những người viết báo chân chính như vậy? Nữ phóng viên hỏi. Chính nghĩa hay không chính nghĩa, đợi lát nữa sẽ biết rõ. Tùy Qua trầm giọng nói ra, cô chỉ trích tôi mang Trương Minh và những trẻ em bị bệnh co rút não làm thí nghiệm thuốc, cô có chứng cớ gì? Có chứng cớ gì? Nữ phóng viên nói ra, Trương Minh tiếp nhận trị liệu của anh, hiện tại thành người sống thực vật, đây không phải chứng cớ sao? Chẳng lẽ nó không phải chứng cớ xác thực hay sao? Phải biết rằng tuy anh ta lúc trước đầu óc không dùng được, nhưng ít ra còn có thể đi đứng, có thể hoạt động. Còn gì nữa không? Nói tiếp đi. Tùy Qua cho những phóng viên này cơ hội hỏi toàn bộ. Xem ra lúc trước giết gà dọa khỉ đã dùng được, những ký giả này ít nhất chẳng làm ầm ĩ. Từ khi bệnh tình của Trương Minh chuyển biến tốt, chúng tôi liền phát hiện có người có ý định tuyên truyền thuốc mới cho tập đoàn của các người. Rất hiển nhiên các người không chỉ có lợi dụng Trương Minh và những trẻ em kia làm thí nghiệm, còn lợi dụng bọn họ tiến hành tuyên truyền. Lợi dụng chuyện làm từ thiện tuyên truyền, các người thật sự quá vô sỉ. Một gã phóng viên phi thường căm phẫn chỉ trích. Không hổ là phóng viên, biểu lộ cũng không tệ, biểu lộ tức giận cũng rất chuyên nghiệp, dường như có thù không đội trời chung với Tùy Qua. Đối thủ đúng là chuẩn bị đầy đủ, đúng là có chuẩn bị mà tới, hiển nhiên là muốn nhờ chuyện của Trương Minh chụp chết Tùy Qua. Đương nhiên, nếu như Tùy Qua không thể trị hết Trương Minh, ván này sẽ thất bại, bại thê thảm. Dùng danh tiếng từ thiện mở rộng danh tiếng, chỉ cần tội danh này là thật, những cố gắng lúc trước của Tùy Qua sẽ đổ vào biển. Mượn từ thiện tuyên truyền sao? Đây chính là các người tuyên án tôi sao? Tùy Qua cười lạnh nói, anh có biết giá thành thuốc chữa trị cho những trẻ em bị bệnh kia bao nhiêu không? Một ít lọ thuốc có giá hơn vạn, hoạt động chỉnh thể tiêu tốn hơn 100 triệu nguyên, cũng vì tuyên truyền sao? Giá thuốc cao bao nhiêu còn không phải anh há mồm nói sao? Rất nhiều người biết giá rượu Mao Đài giả chỉ có 10 nguyên sao, chẳng phải vẫn bán được mấy ngàn cho nên, lý do anh giải thích không thành lập. Hơn nữa nếu như là thuốc thí nghiệm, đối với người bị thí nghiệm đương nhiên không cần bỏ chi phí ra rồi, ngược lại các người còn từ bọn họ biết rõ tác dụng phụ, hơn nữa còn cho bọn họ phí tổn thất mà. Các người cảm thấy tôi đang thí nghiệm thuốc sao? Tùy Qua lạnh lùng nói, thuốc của tôi đã trải qua cơ quan chuyên môn thẩm định, còn cần thí nghiệm chó má gì đó sao? Xác thực, bởi vì có Đường Vũ Khê hỗ trợ cho nên Tùy Qua nghiên cứu phát minh, những thuốc kia đã trải qua xét duyệt cả rồi. Có lẽ các người mua cả cơ quan xét duyệt thì sao? Tên phóng viên vẫn không chịu nhả ra. Vậy anh nên đi tố cáo những cơ quan kia đi. Tùy Qua nói ra. Xem ra nếu hôm nay Trương Minh đồng học không thể đứng dậy đi ra cánh cửa này, đám phóng viên các ngươi còn không ngừng dội nước bẩn lên tôi sao? Không phải dội nước bẩn, là đào móc chân tướng, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh. Vẻ mặt nữ phóng viên kia đầy chính nghĩa. Ai, một ngày trước tôi vẫn là đệ nhất thương gia, minh tinh từ thiện, nhà bán thuốc lương tâm, không nghĩ tới trong vòng một đêm thì biến thành giả nhân giả nghĩa, thương nhân vô lương. Đám phóng viên các người chuyển biến thật vui vẻ và quá nhanh mà. Tùy Qua thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn qua nữ phóng viên kia, lại nhìn qua tất cả phóng viên khác, nói, nếu như Trương Minh căn bản không có chuyện gì thì sao? Rầm ao chén rượu đỏ trong tay Ngu Kế Đô nát bấy, sắc mặt của hắn nhanh chóng trầm xuống, sau đó trở tay một bạt tai kinh nguyên phượng, phẫn nộ quát, xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên kinh nguyên phượng không dám trốn tránh, bị Ngu Kế Đô tác lão đảo, sau đó nhìn qua màn hình TV nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. tiểu tử kia hồn phách đã bị tôi đánh tan, căn bản không có khả năng trị hết. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng giúp hắn phục hồi như cũ. Vậy hắn hiện tại là con mẹ gì vậy? Ngu Kế Đô tức giận quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải bị tiểu tử Tùy Qua kia biến thành khôi lỗi không? Bị tinh thần lực của Tùy Qua khống chế? Kinh Nguyên Phượng hỏi. Không có khả năng. Ngu Kế Đô nói, chẳng lẽ Tùy Qua có thể khống chế tiểu tử kia ăn uống sao? Có thể sao? Cái này. Hoặc đây là kế tạm thích ứng của Tùy Qua. Kinh Nguyên Phượng nói, bằng không chúng ta đi tìm người thăm dò đi, chỉ cần dùng tinh thần lực tạo thành áp lực lên Tùy Qua, khiến hắn không cách nào điều khiển tinh thần lực được nữa. Vậy còn không mau đi gọi người làm đi. Ngu Kế Đô cũng bị loạn. Tôi vẫn nên tự đi. Kinh Nguyên Phượng cắn răng nói. Đừng có như đám phế vật tiên thiên kỳ, chỉ sợ đã áp chế không nổi Tùy Qua. Tôi thấy tiểu tử Tùy Qua này đã trúc cơ, nhưng mà hỏa hậu còn thấp, tinh thần lực của tôi sẽ áp một bậc, nếu không thì cũng chỉ là cân sức ngang tài. Đi thôi, nhưng mà chỉ cho phép dùng tinh thần lực thăm dò, không thể đánh sống chết với hắn. Nếu không cho dù là nữ ma đầu sau lưng Tùy Qua hay là người Long Đằng, bọn họ cũng không dễ chọc đâu. Ngu Kế Đô trầm giọng nói. Kinh Nguyên Phượng gật gật đầu, chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, ngự kiếm phi hành bay đi. Kinh Nguyên Phượng ngự kiếm phi hành, toàn lực bay đi nên tốc độ cực nhanh, không mấy phút đã tới thành phố Đông Giang. Sau đó Kinh Nguyên Phượng lặng yên đáp xuống nóc Tiên Linh Thảo Đường, thu liễm khí tức, miễn cho bị đám người Tùy Qua phát giác. Mà lúc này Tùy Qua đang ở dưới chân của nàng. Từ trên cao nhìn xuống, Kinh Nguyên Phượng có cảm giác khống chế cục diện, nhất là lúc này nàng cảm giác Tùy Qua đã bị nàng giẫm nát dưới chân. Lúc này Tùy Qua đang đứng trước mặt đám phóng viên. Nói cho đúng không phải ứng phó, mà là ép buộc, nhục nhã. Như thế nào các người không tiếp tục phỏng vấn, tiếp tục vấn đề nữa sao? Tùy Qua chỉ vào nữ phóng viên nói nhiều nhất, không phải cô nói tôi là kẻ bán thuốc vô lương tâm, là kẻ giả nhân giả nghĩa, là bại hoại sao? Hiện tại Trương Minh vui vẻ xuất hiện trước mặt của cô, chẳng lẽ cô không phát biểu chút cảm tưởng à, hay là đối với kẻ như các người, chuyện đáng ghê tởm thì có hứng thú, thời điểm tôi không phải giả nhân giả nghĩa thì các người không biết làm thế nào, các người không có hứng thú à, chẳng lẽ đây chính là phóng viên các người nói sao? Chỉ đám một đám đáng ghê tởm, những thứ giả dối thì có hứng thú, còn những thứ đẹp đẽ thì ngược lại không đưa tin tuyên dương. Cho nên, nếu như các ngươi hiện tại không lên tiếng, không đưa tin, vậy các ngươi mới là phóng viên vô lương, là bại hoại. Cặn bã. Những phóng viên này thật sự phiền muộn a, nhìn thấy Trương Minh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này, bọn họ đã biết rõ tình huống không ổn, sau đó liền định lui lại, ai biết lui lại còn không được, vừa rút lui thì bọn họ nghe Tùy Qua nói phóng viên vô lương, bại hoại, cặn bã. Ai nói chúng tôi không có đạo đức nghề nghiệp? Trong lòng nữ phóng viên này đang âm thầm hỏi thăm 18 đời của Tùy Qua, sau đó tươi cười nói, những người viết báo chúng tôi là phạt ác dương thiện, là hành vi cao thượng, chuyện tốt đương nhiên chúng tôi phải đưa tin. Được ca, lời của cô tôi nhớ kỹ, cô là phóng viên tòa soạn báo nào, tên là gì? Hoa trưởng phòng, cô ghi chép lại một chút, sau đó đi xác minh xem bọn họ có đưa tin chi tiết không? Tùy Qua nói ra. Các phóng viên há hốc mồm, không nghĩ tới Tùy Qua cái thằng này vô lại như thế, sau khi nguy cơ được giải trừ thì lập tức đả kích, còn muốn dùng đám phóng viên này tuyên truyền miễn phí. Nếu không hắn sẽ lên án bọn họ bẻ cong sự thật. Khống chế cục diện, Tùy Qua cũng không có đắc ý, bởi vì hắn biết rõ chân tướng cũng không phải là như thế. Đả kích đám phóng viên này Trương Minh lại vui vẻ, nhưng mà Tùy Qua lại biết, Trương Minh chính thức không bị gì, những lời đồn quái ác về cái gì thí nghiệm thuốc cũng tan biến. Hiện tại Trương Minh đã là một ma đầu. Điểm này làm cho Tùy Qua rất căm tức. Hắn không biết mình rốt cuộc cứu Trương Minh hay hại hắn. Lại nói tiếp, ma đầu kia không nguyện ý nhập vào người của Trương Minh, cho dù Trương Minh hồn phi phách tán nên tâm ma nhập vào cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mà đối với tâm ma mà nói, thân thể của Trương Minh chỉ là một thân xác thối tha không có giá trị gì, đạt được cái túi da này hoàn toàn không có chỗ tốt gì đáng nói, ngược lại còn bị Tùy Qua chế ước. Nhưng mà đầu tâm ma này nhìn thấy Tùy Qua ở trước mặt của nó thôn phệ năm đầu tâm ma khác, rốt cuộc tâm ma này cũng khuất phục. Không chỉ có tâm ma này khuất phục, liền Tây Môn Trung cũng bị dọa sợ xanh mặt, tranh thủ thời gian khuyên bảo ma đầu kia nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bảo trụ mạng nhỏ. Sau đó tâm ma này khuất phục, dĩ nhiên là bén thành Trương Minh. Cho dù nó không phải Trương Minh chân chính, nhưng mà dùng trình độ giảo hoạt của tâm ma, muốn lừa gạt một đôi cha mẹ đáng thương cũng chẳng là gì. Nghĩ tới những thứ này, Tùy Qua mất hứng, cũng không muốn khách sáo với đám phóng viên này, đang muốn ý định rời khỏi, đột nhiên cảm giác có lực lượng tinh thần cường đại áp về phía hắn. Người tu hành trúc cơ kỳ. Tâm thần Tùy Qua chấn động. Đối phương không dùng tinh thần lực chế tạo ảo giác, mà là trực tiếp dùng sức mạnh tạo áp lực lên tinh thần của Tùy Qua, có ý tứ diễu võ dương oai. Tùy Qua vừa chạm vào tinh thần lực này, cũng cảm giác đối phương tu vị có lẽ đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ, khó trách dám hung hăng càng quấy như thế, dám ở trên đầu Tùy Qua diễu võ dương oai. Nhưng mà Tùy Qua lúc này đang tức giận, không nghĩ tới còn có người âm thầm khiêu khích, hơn nữa mang theo địch ý, rõ ràng là không có hảo ý với hắn, mà thời điểm này đối phương ra tay chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới chuyện của Trương Minh. Muốn chết. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực đập thẳng vào đối phương. Đồng thời tinh thần lực của Tây Môn Trung cũng phát hiện địch nhân, đồng thời phóng xuất tinh thần lực ra. Hôm nay tinh thần lực của Tùy Qua đã vượt xa người tu hành trúc cơ sơ kỳ, thậm chí còn mạnh hơn tinh thần lực của trúc cơ trung kỳ, huống chi hắn vừa thôn phệ năm đầu tâm ma, tinh thần lực đang ở trạng thái đỉnh phong, mà Phương Kinh Nguyên Phượng lại mang lòng khinh thị Tùy Qua, cũng không xuất toàn lực. Cho nên kết quả có thể nghĩ. Oanh. Hai đạo tinh thần lực đụng vào nhau, thân hình hai người chấn động, Tùy Qua cảm giác đầu óc như có sấm sét nổ tung, nhưng mà hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại có chút đắc ý, bởi vì hắn nghe được đối phương hét lên chói tai. Rất hiển nhiên, lúc này tinh thần lực va chạm, Tùy Qua là người thắng. Nhưng Tùy Qua không có ý định buông tha đối phương, thừa thắng xông lên, tinh thần lực truy tung lên trên, lập tức nhìn thấy Kinh Nguyên Phượng trên nóc nhà. Kinh Nguyên Phượng đứng lúc này đang đứng ở biên giới nóc nhà, thân thể đang chập chờn bất định trong gió, sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên tinh thần lực đã bị tổn thương. Cơ hội tốt. Tùy Qua thầm nghĩ, tinh thần lực bổ nhào qua phía Kinh Nguyên Phượng, cơ hồ không phí chút khí lực xâm nhập vào thế giới tinh thần của Kinh Nguyên Phượng. Tuy là sân khách, nhưng mà Kinh Nguyên Phượng đã bị thương trước đó, hơn nữa tinh thần lực Tùy Qua mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, vừa tiến vào trong thế giới tinh thần của Kinh Nguyên Phượng, Tùy Qua nhìn thấy tinh thần lực Kinh Nguyên Phượng hóa thành bản thân nàng, khiển trách quát mắng, ngươi dám vào trong thế giới tinh thần của ta giao chiến, xem ra là chán sống rồi. Nỏ mạnh hết đà. Nói nhảm nhiều quá. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, trên vai ngưng tụ chấn linh quốc, quốc này hóa thành xích quang chém xuống. Vèo. Quốc đao dùng tốc độ không cách nào hình dung, dùng quỹ tích không thể miêu tả chém vào cổ hư ảnh tinh thần lực của Kinh Nguyên Phượng. À. Một tiếng thét thê lương vang lên. Tinh thần lực của Kinh Nguyên Phượng vốn hoàn toàn bị thương, bây giờ bị Tùy Qua chém chết. Người chết như đèn diệt, thế giới tinh thần cũng thế giới tinh thần của Kinh Nguyên Phượng lâm vào bóng tối vô tận, chỉ có tiếng thét thê lương của nàng vang vọng từ xa. Tinh thần lực của Tùy Qua trở lại thân thể. Có người nhảy lầu. Thời điểm này có phóng viên hoảng sợ nói ra, giống như phát hiện có đại lục mới. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này nhìn thấy một thân ảnh rơi xuống, người này ăn mặc quần áo cổ trang, trong quá trình rơi xuống dây thắt lưng đông đưa, thậm chí có mỹ cảm tử vong. Tạch, tạch, tạch, tạch. Vô số ánh đèn lóe lên, rất nhiều cameras, điện thoại đang quay phim lại. Giờ khắc này không có người nào đi cứu viện, không có người nào nghĩ tới đáng thương, đại bộ phận người đều muốn đưa tin nhanh nhất về chuyện này. Còn truyền hình trực tiếp thì sao? Đưa video trực tiếp lên Internet. Hay là cái gì khác? Tùy Qua đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, Kinh Nguyên Phượng đã chết. Tuy thân thể của nàng không có bị thương, nhưng mà khinh địch chủ quan cho nên bị tinh thần lực của Tùy Qua đánh tan, tương đương hồn phách bị Tùy Qua đánh tan, đây cũng chuyện nàng từng làm với Trung Minh. Nếu như Kinh Nguyên Phượng không sơ ý như thế, Tùy Qua chưa hẳn có thể thu thập nàng. Nhưng mà hiện tại Kinh Nguyên Phượng đã hồn phi phách tán. Đối với Kinh Nguyên Phượng mà nói là lật thuyền trong mương. Tùy Qua nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn thấy thân thể Kinh Nguyên Phượng đang rơi xuống, thể xác này hắn phải lấy tới tay. Thời điểm này trên bầu trời có tiếng gió lạnh rít cào, dường như muốn biến thiên. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hoàn toàn phá tan quy luật của mùa xuân. Hừ, ngay cả tâm ma đều muốn tới nhúng tay sao? Tùy Qua cười lạnh, những tâm ma này quả nhiên không đâu không có, vừa nhìn thấy có cơ hội, lập tức nhào tới ngay. Tùy Qua lập tức thúc giục Hồng Mông Thạch, thả Hồng Mông Tử Khí ra thu toàn bộ tâm ma ở gần vào. Nhưng mà những tâm ma này quả nhiên là hung hãn không sợ chết, rõ ràng có thêm tâm ma lao tới, dường như nhất định phải chiếm cứ thể xác của Kinh Nguyên Phượng. Thu. Tùy Qua lại cười lạnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo tử khí cuốn lấy thân thể Kinh Nguyên Phượng, hắn thu thân thể Kinh Nguyên Phượng vào trong Hồng Mông Thạch, như vậy tâm ma chỉ có thể rút đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này mây đen trên bầu trời quay cuồng, dường như bão tố đang kéo tới, mà Tùy Qua thấy rõ ràng, giữa mây đen có một bàn tay như mực vậy mà chụp thân thể Kinh Nguyên Phượng kéo đi. Tâm ma bốn phía nhào nhào né đi, né tránh không kịp, lập tức bị bàn tay này đánh tan sơ xác. Cao thủ chân chánh ra tay sao? Trong lòng Tùy Qua rung động, mặc dù đối phương chỉ dùng một tay, nhưng mà uy thế của một tay này quá kinh người. Dường như cánh tay này áp xuống, tu vị trúc cơ kỳ của Tùy Qua phải chết, có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Xem ra thể xác trúc cơ kỳ này lấy không được. Trong nội tâm Tùy Qua thầm kêu đáng tiếc, nhưng thời điểm này dị biến lại xảy ra, giữa mây đen này đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Nhìn qua là tia chớp màu vàng, Tùy Qua vận đủ thị lực mới nhìn rõ tia chớp màu vàng này chính là một hòa thượng toàn thân đầy kim quang, hòa thượng kia thập phần lỗ võ hữu lực, Lăng Không đánh ra một quyền vào bàn tay này. Oanh! Trong tầng mây truyền ra tiếng động sấm vang chớp giật, bàn tay kia biến mất. Hòa thượng cũng biến mất. Càng thêm ly kỳ là, mây đen trên đỉnh đầu cũng biến mất, khôi phục bộ dáng hài hòa. Thời điểm này mọi người phục hồi tinh thần lại, Tùy Qua vừa vặn thò tay tiếp lấy nữ tử nhảy lầu, sau đó cuốn quyết ôm vào trong phòng khám chữa trị, đồng thời bảo an ngăn cản toàn bộ đám phóng viên này ra bên ngoài. Đáng giận! Đám tay sai triều đình đáng chết! Ngu Kế Đô ở thành phố Minh Phủ gầm lên, cửa sổ thủy tinh cả gian phòng bị chấn vỡ. Ngu Kế Đô biết rõ, thân thể Kinh Nguyên Phượng bị Tùy Qua đạt được, hiện tại thành dê vào miệng cọp. Trừ phi hắn lập tức khai chiến với Tùy Qua, nếu không thân thể Kinh Nguyên Phượng sẽ không trở lại. Huống hồ mặc dù cầm thân thể Kinh Nguyên Phượng trở về, Ngu Kế Đô cũng không thể cứu Kinh Nguyên Phượng. Bởi vì Kinh Nguyên Phượng cũng giống như Trương Minh, hồn phi phách tán. Đột nhiên xuất hiện biến cố này khiến Ngu Kế Đô quả thực muốn điên lên, chuyện này đã hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn. Mặc dù đối với Ngu Kế Đô mà nói, Kinh Nguyên Phượng chỉ là con cờ trong tay của hắn, nhưng mà đánh chó cũng phải ngó mặt chủ a, bọn thủ hạ bị người ta đánh giết, Ngu Kế Đô hắn đương nhiên cũng mất mặt. Nhất là đối với Tùy Qua tiểu tử này, Ngu Kế Đô cũng sớm ghi hận trong lòng, hận không thể nghiền hắn thành tro. Nhưng mà lý trí nói cho Ngu Kế Đô biết, hắn nhất định phải nhẫn. Không nói tới giao phong chính diện với Tùy Qua sẽ dẫn xuất nữ ma đầu sau lưng của hắn ra, tuy Ngu Kế Đô tự phụ, nhưng mà cũng biết bản thân mình còn xa mới là đối thủ của nữ ma đầu. Mặt khác vừa rồi Ngu Kế Đô ra tay cũng đã khiến cho người Long Đằng chú ý, người Long Đằng nói rõ sẽ không cho hắn và Tùy Qua khai chiến ở khu đông người. Nhưng mà thể xác của Kinh Nguyên Phượng bị Tùy Qua bắt đi, đối với Ngu Kế Đô mà nói, đây là nhục nhã to lớn. Tuy Kinh Nguyên Phượng đầu óc không đủ, tu vị cũng thường thường, nhưng mà trung thành và tận tâm với Ngu Kế Đô, thiếu đi một tùy tùng trung thành cũng bỏ đi, nhưng mà các đại lão ở Thiên Ngu Sơn có ý kiến với hắn không? Vốn tưởng rằng lúc này sẽ làm cho Tùy Qua thân bại danh liệt, đánh nát thế của hắn, ai biết vào lúc này Bồi phu nhân lại gãy binh. Nếu đổi thành người khác, dùng tu vị và tính cách của Ngu Kế Đô sẽ lập tức đi diệt sát, nhưng mà đối phương là Tùy Qua, là người Ngu Kế Đô tạm thời không thể động vào. Nhưng mà này rất khó nói rõ. Ngu Kế Đô nắm đấm vang lên răng rắc, hắn đã hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải phanh thây xé xác Tùy Qua ra, sau đó nghiền xương thành tro. Nhưng mà hiện tại Ngu Kế Đô cảm thấy hắn phải tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục nhìn thẳng vào đối thủ, cho dù tu vị Tùy Qua tiểu tử này chẳng khác gì con sâu cái kiến trong mắt của hắn. Đối với Ngu Kế Đô hắn nổi trận lôi đình, tâm tình của Tùy Qua hơi chuyển biến tốt đẹp, bởi vì ít nhất hắn báo thù cho Trương Minh. Tinh thần lực của Kinh Nguyên Phượng khiến Tùy Qua có cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này là tới từ thế giới tinh thần của Trương Minh, tuy thế giới tinh thần của hắn sụp đổ rồi, nhưng mà vẫn còn sót lại mảnh vỡ trí nhớ, ghi chép lại tinh thần lực Kinh Nguyên Phượng dùng sức mạnh đánh nát thế giới tinh thần của Trương Minh. Đây thật sự là báo ứng khó chịu. Nhưng mà trên người Trương Minh bây giờ là tâm ma, nhìn thấy thân thể Kinh Nguyên Phượng ở ngay trước mặt, là thân thể người tu hành trúc cơ kỳ, có 500 năm thọ nguyên, hơn nữa có được pháp lực, đây là đối tượng đoạt xá lý tưởng nhất của tâm ma, thế nhưng mà nó chỉ có thể nhìn, một khi tâm ma đoạt xá sẽ rất khó thoát ly khỏi thân thể này. Vì cái gì? Trương Minh không cam lòng nhìn qua Tùy Qua nói ra, lúc này cha mẹ của hắn giật mình. Trương Phụ vội vàng nói, con à, con đang làm gì đó, sao con lại không lễ phép với Tùy tiên sinh như thế? Đúng vậy à, con nhất định phải tôn kính với Tùy tiên sinh. Trương Mẫu cũng giáo dục con của mình. Tùy tiên sinh là ân nhân của con, cũng là ân nhân cả nhà chúng ta. Ân nhân cái đầu của bà. Tâm ma Trương Minh mắng trong lòng, hắn quả thực hận không thể ăn tươi nuốt sống Tùy Qua. Thời điểm này Tùy Qua lại nhìn cha mẹ Trương Minh nói ra, không có sao, trẻ tuổi khí thịnh là bình thường, Trương Minh chỉ là không thích ứng tiết tấu và không khí xã hội bây giờ mà thôi. Dù sao, muốn thích ứng từ một đứa trẻ tới người trưởng thành, ở trong đó không chỉ có chênh lệch về tri thức, còn có tâm lý, tư tưởng, đúng không? Tùy tiên sinh nói không sai, quả nhiên là cao nhân a. Trương Phụ khen, sau đó nhìn Trương Minh nói, con à, về nhà thôi, sau này chúng ta sẽ mời Tùy tiên sinh ăn cơm. Tâm ma trong người Trương Minh lúc này suýt nữa muốn khóc, không chỉ biến thành người bình thường, hiện tại còn phải giả làm con của người ta, thời gian này làm sao trôi qua đây? Trương Minh, đi thôi. Tùy Qua nói, hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ tâm tính của anh điều chỉnh tốt, nếu như anh nguyện ý thì có thể tới chỗ của tôi công tác tác, dù sao anh bây giờ đã trưởng thành, có thể vừa học tập vừa công tác nha. Có chuyện về sau, cũng không nên nghĩ ngợi lung tung. Tùy Qua nói lời này đương nhiên là trấn an tâm ma, khuyên bảo nó nên thành thật một chút, nếu như biểu hiện tốt, Tùy Qua không ngại giúp đỡ nó, nếu không tâm ma này chỉ có đường chết mà thôi. Trương Minh gật gật đầu, nói ra, cảm ơn Tùy tiên sinh. Cha! Mẹ, chúng ta về nhà trước. Nhìn thấy Trương Minh cùng cha mẹ của hắn rời khỏi, Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung phân phó nói, theo dõi hắn một chút cho tôi, đừng cho hắn làm cái gì không hay, mặt khác tốt nhất nên bảo hắn thành thật một chút. Chủ nhân yên tâm. Tây Môn Trung vội vàng đáp, lặng yên đi ra ngoài. Thời điểm này Tùy Qua thu thân thể Kinh Nguyên Phượng vào trong. Sau đó vào phòng Đường Vũ Khê, nàng hỏi Tùy Qua, ồ, nữ nhân nhảy lầu đâu? Bị tôi thu vào pháp bảo rồi. Tùy Qua nhìn Đường Vũ Khê nói ra. Nữ nhân kia không phải người lương thiện, em không cần lo lắng cho ả ta đâu. Em lo lắng cho anh đấy. Đường Vũ Khê nói. Anh cũng không nên làm chuyện gì đó với cô ta, dù sao cô ta cũng không phải thứ tốt gì. Em cho rằng anh sẽ đói bụng ăn quàng sao? Tùy Qua hừ một tiếng, thời điểm này cảm giác có tinh thần lực cường đại quét qua, không cảm nhận được đối phương có ác ý. Tiếp xúc xong, Tùy Qua đã biết rõ người kia là ai, trong miệng thầm nói, đại hòa thượng này, tìm tới cửa nhanh quá. Ai tìm tới cửa à? Đường Vũ Khê kinh ngạc nói. Hắn chính là cái tên phạt chúng ta ngự kiếm phi hành lần trước đấy. Tùy Qua nói, hắn đã đến cửa ra vào. Quả nhiên bảo an lập tức báo cáo lại, nói có một hòa thượng cường tráng tìm Tùy Qua. Cổ Phong đúng là tuân thủ quy củ thế tục, tuy tu vị rất cao thâm, nhưng mà không có mạnh mẽ xông vào, mà là bảo an thông báo sau đó mới vào phòng khách của Tiên Linh Thảo Đường. Phòng khách chỉ có Tùy Qua, Đường Vũ Khê cùng hòa thượng Cổ Phong ba người. Tôi biết rõ thời gian của anh quý giá, cho nên cũng không pha trà cho anh. Tùy Qua nhìn Cổ Phong nói ra. Anh tới tìm tôi phạt tiền sao? Nhưng mà tình huống vừa rồi tôi tự vệ, không thể làm khác được. Tôi biết rõ, không phải anh chủ động ra tay. Cổ Phong nói ra. Như vậy, tôi không cần nộp tiền. Tùy Qua nói. Ai nói tôi tới thu tiền phạt? Cổ Phong nói. Vậy anh tới uống trà. Tùy Qua cười nói. Xử lý như vậy cũng tốt, tôi cũng có thể mời trà. Không, tôi tới yêu cầu tiền công. Cổ Phong nghiêm trang nói ra. Tiền công. Tùy Qua thu hồi dáng tươi cười, nói, chỉ bằng chuyện anh ngăn bàn tay vừa rồi sao? Đúng vậy, đúng là giúp tôi một chuyện. Nhưng mà hình như đây là chức trách của Long Đằng nha. Các người chính là nhân viên công vụ, là làm việc công cho quốc gia, giữ gìn an toàn quốc gia, không có lý do gì bảo tôi giao tiền công cho anh cả. Anh nói không sai. Nhưng mà nếu như là chức trách của chúng tôi, như vậy mời anh giao thân thể nữ tu vừa lấy được ra đây. Cổ Phong nói, đây là vật chứng, không thể nằm trong tay của anh được. Vậy ý của anh là có thể thương lượng. Tùy Qua vốn tưởng rằng hòa thượng Cổ Phong này là người bảo thủ, không nghĩ tới hắn lại khôn khéo như thế. Hơn nữa, lời hắn nói không phải không có đạo lý. Có thể thương lượng, cho nên tôi tới cầm tiền công. Cổ Phong nói, hoặc là tôi mang cổ thân thể kia đi, hoặc là anh trả tiền công cho tôi, chỉ đơn giản như thế thôi. Được rồi. Xem mặt mũi anh giúp tôi ngăn cản bàn tay kia, tiền công này tôi giao. Tùy Qua nói, vậy anh cảm thấy thân thể nữ tu này đáng giá bao nhiêu tiền? 100 hạt tinh nguyên đan. Cổ Phong nói. 100 hạt tinh nguyên đan tỷ lệ tốt trong tay của anh. Rất hiển nhiên Cổ Phong đã nhìn thấy tinh nguyên đan mà Tùy Qua luyện ra. Anh đúng là biết dùng công phu sư tử ngoạm đấy. Tùy Qua hừ một tiếng, nói, xem ra tiền của Long Đằng các người không dễ kiếm. Nhưng mà, sớm muộn tôi cũng sẽ khiến các người xuất ra chân kim bạch ngân giao dịch với tôi. Tùy Qua không có cò kè mặt cả với Cổ Phong, về sau còn phải nhìn thấy tên này, Tùy Qua cũng không có ý định trở mặt với Long Đằng. Mặt khác còn một điều, Tùy Qua xem ra, thể xác của Kinh Nguyên Phượng không chỉ có giá trị 100 hạt tinh nguyên đan. Phải biết rằng, làm tình với tiên tử trong giới tu hành một lần cần một hạt tinh nguyên đan đấy. Cổ Phong cầm tinh nguyên đan của Tùy Qua, trên mặt cũng mang theo thần sắc vui mừng, nói ra, tốt. Có đan dược này, lại có thể tạo nên một đám cao thủ, để cho tổ chức của tôi thực lực tăng nhiều, hắc. Tùy tiên sinh, cáo từ. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Tùy Qua cười nói. Sau khi Cổ Phong rời khỏi, Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua nói ra, đây có tính là vơ vét tài sản không? Tùy Qua cười cười, nói ra, nghiêm khắc mà nói là không đúng, chỉ có thể xem như giao dịch. Đừng nghĩ nhiều, kỳ thật đám người Long Đằng này cũng không tệ, bọn họ bảo vệ chúng ta bình an, trả tiền cho bọn họ cũng không sao. Cho nên dù ngẫu nhiên bị bọn họ phạt tiền, thậm chí xảo trá một chút cũng không sao. Không nghĩ tới anh rất đại nghĩa nha. Đường Vũ Khê kinh ngạc nói. Đại nghĩa là một chuyện, nhưng mà việc buôn bán lại là chuyện khác. Tùy Qua nói ra, mấu chốt là thân thể vừa rồi cũng có giá trị này. Mặt khác sau khi làm giao dịch với người Long Đằng xong, chuyện này bọn họ sẽ chùi đít cho chúng ta. Chùi đít cái gì? Đám phóng viên kia trông thấy có người nhảy lầu, chắc chắn sẽ điều tra. Tùy Qua nói, nhưng mà có người Long Đằng nhúng tay vào, những vấn đề này cũng không cần chúng ta cân nhắc. Thực. Nếu người Long Đằng ngay cả chút chuyện này cũng không làm được, vậy cũng không có cái tên Long Đằng uy phong như thế. Tùy Qua nói. Tùy Qua nói không sai, vấn đề Kinh Nguyên Phượng nhảy lầu đã bị người Long Đằng xử lý sạch sẽ. vốn phái một đội cảnh sát giả vờ giả việc tới gần Tiên Linh Thảo Đường điều tra một phen, sau đó dùng xe vận chuyển người trong cuộc đi. Sau đó cảnh sát nhanh chóng tuyên bố tin tức, nói là cô gái nhảy lầu là bệnh nhân bệnh viện tâm thần thành phố Đông Giang chạy ra ngoài, trước mắt đã được đưa về nhà chữa trị, viện trưởng cũng ra mặt làm rõ chuyện này. Vì vậy việc này trên cơ bản không có liên quan gì tới Tiên Linh Thảo Đường và Tùy Qua cả. Nhưng mà Tùy Qua cũng biết thân thể của Kinh Nguyên Phượng chính là củ khoai lang bỏng tay. Người Long Đằng có thể dễ dàng tiêu hóa mất thứ này, nhưng mà cầm trong tay của Tùy Qua lại nguy hiểm. Lúc trước bàn tay lớn xuất hiện giữa không trung cũng không phải Tùy Qua có thể tiếp được. Từ điểm này mà nói, Tùy Qua cũng biết người này và Cổ Phong tu vị cao hơn hắn, xem ra lão đại tổ bốn của Long Đằng thực lực cũng không kém, rõ ràng có thể ngăn cản một kích của đối phương. Nhưng mà Tùy Qua xem ra, tu vị Cổ Phong vẫn không bằng chủ nhân bàn tay lớn kia, bởi vì đối phương tiến hành công kích từ rất xa. Nhưng mà Tùy Qua trước mắt không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thân thể đã tới tay, hắn cũng không định giao ra. Phóng viên bao vây tập đoàn cũng nhanh chóng tản ra. Những người này vốn cũng không tới tuyên truyền miễn phí cho Tùy Qua, mà là đến bới móc, hôm nay bới móc thất bại, đương nhiên dòng chuẩn cơ hội nên lui đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại làm quảng cáo miễn phí cho Tùy Qua hay sao? Dù sao bọn họ thu được tiền lì xì của người ta, dù thế nào cũng phải có đạo đức chức nghiệp, không thể trong một ngày lật lọng trái phải. Sau khi đám phóng viên rời đi, Tùy Qua cũng rời khỏi tập đoàn. Hết chương 775. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.